ầm ầm ầm năm. Bọn họ chiến thuyền vừa bước vào bên trong vực, bên hai liền vang lên từng trận nổ vang. Cẩn thận. Đồng nhiên, trên chiến thuyền vô số vũ giả kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bọn họ cũng nắm giữ thần thức, thế nhưng ngay ở vừa trong nháy mắt, bọn họ thần thức đều bị thôn phệ đi. Điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao không kinh động. Thậm chí bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, ở tại bọn hắn nghe được tiếng vang sau, thần thức kéo dài ra trong nháy mắt liền bị thôn phệ rơi mất. Dường như bốn phía có một cái đáng sợ nuốt chửng thần thức cự thú. Thần thức không muốn bên ngoài, nơi này trải rộng hắc kiến gió, có thể nuốt chửng thần thức cùng lực lượng tinh thần. Nghe được bọn họ kinh ngạc thốt lên sau, Diệp Phong mau mau mở miệng nói rằng. Hắn biết nơi này lợi hại, khởi đầu cũng không hề để ý, thế nhưng ngay ở vừa nguyên thần của hắn lực lượng cũng biến thành vô cùng không ổn định. Nếu như hắn không phải nguyên thần lực lượng, e sợ trong nháy mắt liền bị thôn phệ rơi mất. Coi như là như vậy, hắn hiện tại nguyên thần lực lượng phóng thích phạm vi cũng thu nhỏ lại đến 100 km. Lại xa, nguyên thần của hắn lực lượng cũng sẽ bị thôn phệ. Tuy rằng chỉ là bị thôn phệ một chút, nhưng lớn như vậy lâu ngày, bị thôn phệ nguyên thần lực lượng vẫn hết sức kinh người. Nghe được Diệp Phong sau, những này vũ thần trong nháy mắt thu hồi bọn họ bên ngoài thần thức. Có điều, coi như là như vậy, bọn họ thần thức cũng đều giảm thiếu một bộ phận. Điều này làm cho bọn họ lúc này sắc mặt vô cùng trắng xám. Thần thức không giống với linh lực, thần thức chỉ có thể tự động chính mình khôi phục, liền này một chút thời gian giảm thiểu thần thức, cũng đến một năm này mới có thể khôi phục như cũ. Thần thức bị thương tổn, chỉ có thể dùng một ít ngưng thần quả mới có thể khôi phục, thế nhưng này ngưng thần quả vô cùng ít ỏi thuộc về thần dược một loại. Một ít thần thức bị thương, chỉ có thể dùng cái này mới có thể khôi phục. Thần thức vô cùng trọng yếu, có lúc nay thần thức sau khi bị thương liền vĩnh viễn không khôi phục lại được. Thần thức bị thương không thể trị càng, liền cũng lại không đủ có khả năng đột phá. Thần thức thu hồi lại sau, bọn họ liền triệt để đã biến thành người mù. Đưa tay không thấy được năm ngón. Thị lực của bọn họ phạm vi cũng chỉ có bên người mấy mét. Coi như là trên chiến thuyền có một ít tia sáng, thế nhưng chu vi hắc ám dường như năng lực nuốt chửng tia sáng. Những này tia sáng phát tán ra khoảng cách cũng có điều 3-5 gạo. Tuyệt đối hắc ám. Đây chính là đối với hắc ám nơi hình dung. Có điều, để bọn họ kỳ quái chính là, bất luận ngoại giới làm sao nổ vang, bọn họ nơi này vẫn là gió êm sóng lặng. Chiến thuyền vững vàng ở trong bóng tối phi hành. Thậm chí ngay cả một tia sóc này đều không có. Đây chính là nắm giữ nguyên thần chỗ tốt. Chu vi 100 km trong vòng, hầu như đều là Diệp Phong bản thân quản lý địa bàn. Bất kể là hắc yên gió vẫn là cái khác yêu thú cái gì, chỉ cần đi vào phạm vi này đều bị Diệp Phong khống chế. Đặc biệt là hắc yên gió tiến vào Diệp Phong không chế này bách km bên trong sau nhất thời tiêu tan không gặp, vẹn vẹn cách một tia. Ngoại giới cuồng phong tàn phá, bên trong nhưng là gió êm sóng lặng, gần giống như có một đạo vô hình tường ngăn trở. Khủng hoảng qua đi, tất cả mọi người đều một mặt mở mịt nhìn tất cả xung quanh. Bọn họ cho rằng sẽ nên đón ác liệt hoàn cảnh, thế nhưng không nghĩ tới bình tĩnh như vậy. Có thể nói, bình tĩnh có chút quá đáng, so với ngoại vực đều muốn bình tĩnh an toàn một ít. Đây chính là bị hình dung thành quỷ bên trong vực sao. Quả thực có chút khó mà tin nổi. Chiến thuyền nhanh chóng ở bên trong vực chạy, hắn tin tưởng ma tộc tuyệt đối là đem chiến tranh cự thú đặt ở bên trong vực. Khu vực hạch tâm có chút không thể. Nếu như là thế giới thần, tàng tiến vào khu vực hạch tâm còn có thể, nhưng nếu như thần vương cấp vũ giả khác chỉ có thể tàng vào bên trong vực. Lúc đó, đại ma chủ đều ở chiến đấu, thậm chí bọn họ đều bị hủy diệt, tự nhiên chỉ có thể do thần vương cảnh giới vũ giả ẩn đi. Vậy cũng chỉ có thể giấu ở bên trong vực. Đến bên trong vực, đâu đâu cũng có từng khối đá vụn, thậm chí còn sẽ xuất hiện từng mảng đại lục. Những này trên đại lục không có thứ gì, thế nhưng Diệp Phong từ những này to lớn nhỏ nhất bách km trên đất bằng, cảm giác được một loại thời gian mênh mông. Diệp Phong chiến thuyền bình tĩnh ở bên trong vực chạy, kỳ thực y theo Diệp Phong thực lực, coi như tiến vào khu vực hạch tâm cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là nắm giữ nguyên thần chỗ tốt. Thế nhưng ra này toái thạch hải, ở hướng về hắc ám nơi nơi sâu xa, cũng chỉ năng lực chính hắn. Thậm chí theo thâm nhập, những địa phương kia đối với hắn mà nói cũng là cựu tử nhất sinh. Đừng nói là hắn. Coi như là thế giới chân chính thần đều là cựu tử nhất sinh. 9. Ầm ầm ầm năm. Đồng nhiên, trong thiên địa vang lên một trận nổ vang. Diệp Phong bọn họ chiến thuyền cũng giống như bị sức mạnh khổng lồ va chạm, lay động kịch liệt dâng lên. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? 10. Ở tại trên chiến thuyền nửa năm. Vẫn buồn bực ngán ngẩm những võ giả này nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Tiến vào bên trong vực này thời gian nửa năm, vẫn gió êm sóng lặng, thậm chí ngay cả một tia sóc này cảm giác đều không có. Đừng nói yêu thú, liền nhiều nhất dị tộc nhân đều không có đụng tới một cái, điều này làm cho bọn họ đều thả lỏng cảnh giác, hiện tại đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, để bọn họ đều rơi vào hoảng loạn ở trong. Chuẩn bị chiến đấu. Diệp Phong quát nhẹ một tiếng, ngăn lại những này có chút bối rối vũ giả. Vừa trong nháy mắt, Diệp Phong gặp phải một luồng sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này cũng là sức mạnh đất trời, mà sức mạnh như vậy hiển nhiên là ma tộc đại ma chủ dùng nguyên thần khống chế vùng thế giới này tạo thành. Hiện tại thời gian này xuất hiện ở đây đại ma chủ, không cần nghĩ cũng biết là đến tìm kiếm chiến tranh cự thú đội ngũ. Rất nhanh, Diệp Phong phía sau vũ giả liền tạo thành hai cái thần trận, mà Diệp Phong một mình bay lên. Trong nháy mắt bao vây chiến thuyền sức mạnh đất trời đem Diệp Phong phía sau chiến thuyền đẩy ra hắn khống chế khu vực này, cũng quay về phía sau trên chiến thuyền những người này, nói, chú ý bốn phía, đừng làm cho ma tộc chiến thuyền chạy năm. Nói xong, khống chế thiên địa sức mạnh hướng về phía trước và đập tới. Vành 5, vành 4, 8. Từng tiếng nổ vang, hai cỗ sức mạnh đất trời trong nháy mắt đan sen bắt đầu đấu. Bọn họ ai cũng không nhìn thấy ai, chỉ là ở đây sao đấu. Có điều, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy, thế nhưng hiển nhiên đều biết đối phương là ai. Giết! Giết! 8. Lúc này, Diệp Phong phía sau, cũng vang lên tiếng hò giết. Tiện đà từng luồng sức mạnh to lớn bắt đầu ở nơi nào lan tràn. Những này Diệp Phong không cảm giác được. Có điều, hiển nhiên là cùng ma tộc giao thủ với nhau. Nhân loại, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, trong bóng tối một thanh âm vang lên. Âm thanh này hiển nhiên là ma tộc đại ma chủ, đối với Diệp Phong tồn tại. Ở ma tộc đã không phải bí mật gì. Đặc biệt là vừa, nguyên thần của hắn lực lượng từng điểm bị thôn phệ. Tuy rằng chỉ là một chút, thế nhưng đối với bọn họ tới nói cũng là chuyện không thể nào. Mà ở toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, nắm giữ nguyên thần lực lượng e sợ chỉ có bọn họ cùng Diệp Phong kẻ nhân loại này. Thậm chí bọn họ ma tộc gian tế cũng không biết Diệp Phong là người nào, bởi vì bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói Diệp Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiển nhiên kẻ nhân loại này với bọn hắn như thế, cũng là một cái đoạt xác sống lại tồn tại. Giết người của các ngươi. Diệp Phong nghe vậy nhẹ giọng nói một câu. Tiếng nói của hắn vừa ra, đột nhiên, Diệp Phong cảm giác được đối diện bay lên một luồng sức mạnh kinh khủng. Nguồn sức mạnh này mạnh để Diệp Phong cảm giác được nghẹt thở. Phải biết từ hắn nắm giữ nguyên thần, sức chiến đấu đạt đến thần vương cấp bậc sau, hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Run rẩy. Nay cỗ sức mạnh kinh khủng để hắn bắp thịt cả người không tự chủ được run rẩy dâng lên. Nguy hiểm. Thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là trực giác của hắn nói cho hắn, đối với trực giác của hắn, Diệp Phong vô cùng tin tưởng, này trực giác không biết cứu hắn bao nhiêu lần. Chiến tranh cự thú. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền hiểu được, cái này đại ma chủ phát động chiến tranh cự thú. Hơn nữa đối phương dễ bản không muốn biết hắn là ai, chỉ là kéo dài thời gian phát động chiến tranh cự thú. Cái này cũng là chiến tranh cự thú một cái tai hại, chính là phát động thời điểm cần một cái thời gian. Ở này tuy rằng sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ, thế nhưng tốc độ di động lại hết sức chậm chậm. Chỉ có thể dùng cho đánh lén. Có điều, này nhưng là trong chiến tranh vũ khí lợi hại nhất. Cái này cũng là tại sao gọi là làm chiến tranh cự thú, lại như là hiện tại đạn đạo như thế. Ở trong chiến tranh thuộc về tuyệt đối lợi khí. Nhưng nếu như dùng đạn đạo đánh một cái võ công cao thủ thì có điểm tạm được. Diệp Phong không có chút gì do dự, khống chế vùng thế giới này lực lượng cấp tốc co rút lại, chỉ là bảo vệ ở xung quanh hắn. Đồng nhiên, nơi xa xôi một điểm tia sáng xuất hiện. Điểm ấy tia sáng như là trong đêm tối xuất hiện một chiếc đèn pha, nhanh chóng hướng về Diệp Phong nơi này kéo tới. Nhanh! Cực kỳ nhanh! Có điều ngẫm lại cũng là, quang tốc độ nhanh bao nhiêu đây? Có người nói vượt qua tốc độ ánh sáng sẽ ảnh hưởng thời gian tốc độ chạy. Chỉ là muốn vượt qua tốc độ ánh sáng quá khó khăn, sau đó không biết, hiện tại Diệp Phong làm không đến một bước này. Chỉ là một cái nháy mắt. Đạo hào quang này mang theo một luồng khủng bố hủy thiên diệt địa khí thế đi tới Diệp Phong trước mặt. Khoảng cách xa thời điểm cảm giác không ra, chờ khoảng cách gần rồi. Mới cảm giác được tia sáng này hóng ánh. Thậm chí nếu như không phải này khí thế kinh khủng, đạo hào quang này ở này trong bóng tối tuyệt đối như là một cái thái dương giống như tồn tại. Có điều, này khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người nghẹt thở. Diệp Phong còn khá một chút dù sao cũng là thần vương cường giả, ở tia sáng này tới được trong nháy mắt. Thân hình của hắn đột nhiên tăng nhanh, bá. Một hồi biến mất không còn tăm hơi. Có điều, theo này đạo tia sáng Diệp Phong cũng nhìn rõ ràng chiến tranh cự thú dáng dấp. Hình như báo, trên đầu một sừng, mọc ra mười rực, lưỡng cái nanh từ trong miệng đưa ra ngoài, cả người tỏa ra một loại kim loại u quang, vô cùng dữ tợn khủng bố. Vừa này đạo hóng ánh tia sáng chính là từ trong miệng hắn bắn nhanh ra. Hô! Vành năm! Diệp Phong đã né tránh ngàn mét khoảng cách. Thế nhưng vẹn vẹn này đạo khủng bố tia sáng mang theo dư làn công kích đến trên người hắn, cũng làm cho hắn bỗng nhiên như là bị cái gì bắn trúng giống như vậy, thân hình không khỏi bay ngược mấy 10 km, thậm chí bao vây hắn sức mạnh đất trời ở công kích này hạ đều là một trận lay động, dường như muốn phá nát. Cái gì? Đứng vững Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp chiến tranh cự thú công kích. Phải biết, bên cạnh hắn sức mạnh đất trời chỉ ở bên cạnh hắn 10 mét khoảng cách, này sức mạnh đất trời mức độ kiên cố vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng ở đòn đánh này bên dưới, vùng thế giới này không chỉ thiếu một chút bị phá hủy, coi như là bên trong vùng thế giới này từng viên một cho bụi đều bị đánh tan biến mất ở trong thiên địa. Khủng bố. Sức mạnh tuyệt đối. Lúc này Diệp Phong mới biết sức mạnh tuyệt đối, có thể đánh vỡ hắn khống chế sức mạnh đất trời. Này còn vẹn vẹn là dư âm. Nếu như bị nguồn năng lượng này chính diện bắn trúng, Diệp Phong quả thực không dám tưởng tượng. Thần vương đỉnh cao. Thế giới lực lượng của thần sao. Đây chính là thế giới lực lượng của thần, vẹn vẹn một cái dư âm suýt chút nữa muốn hắn mệnh. Dù sao rung động sức mạnh đã để hắn bị nội thương không nhẹ. Điều này cũng làm cho là hắn, nếu như đổi thành đại ma chủ, lúc này đã sớm hóa thành cho bụi. Không được. Né tránh này đạo khủng bố ánh sáng Diệp Phong bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn né tránh, thế nhưng phía trước cùng ma tộc giết cùng nhau nhân loại nhưng bất luận làm sao cũng không thể trốn. Dù sao này đạo quang tốc độ quá nhanh, khoảng cách xa như là một tia sáng, khoảng cách gần, cột sáng này thậm chí năng lực có thể so với một ngọn núi giống như độ lớn. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay quá nóng, mở máy điều hòa không khí, đi hạp vô số lần, ô ô. EZ-466. Chương 922, thời gian một đạo uy lực. Diệp Phong năng lực né tránh này đạo công kích, thế nhưng chiến thuyền nhưng không được. Tiểu. Phù thế chiến thuyền cùng ma tộc vạn ma chiến hạm đều ở này đạo công kích ngay phía trước. Có thể nói, mặc kệ là ma tộc chiến thuyền vẫn là nhân tộc chiến thuyền đều ở này cột sáng bên trong phạm vi công kích. Này chiến tranh cự thú công kích căn bản không phân địch ta, thậm chí đừng nói cái này đại ma chủ có biết hay không phía sau có chiến hạm, é là cho dù là biết cũng sẽ không để ý tới. Ma nhân bộ tộc. Bọn họ chân chính ma tộc căn bản sẽ không để ý tới, đừng nói nơi này mấy ngàn người, coi như là toàn bộ ma nhân bộ tộc bọn họ cũng không sẽ để ý. Thậm chí coi như là ma tộc ở đây cũng bằng oanh không lầm. Đây chính là ma tộc. Cái gì tình nghĩa bọn họ toàn không có để vào trong mắt, nếu như có yêu cầu cha mẹ cũng có thể sát hại. Huống chi dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là hạ đẳng tạp giao ma nhân. Lúc này, không chỉ là Diệp Phong, coi như là đám nhân loại kia cùng ma nhân lúc này từ lâu đình chỉ giao chiến, sững sờ ở nguyên mà nhìn cột sáng này. Bọn họ muốn chạy, thế nhưng đừng nói chạy, hai chân đều bước không ra. Nay cột sáng trên khí tức kinh khủng, để bọn họ mỗi một người đều trực tiếp ngốc ở nơi nào. Nếu như không phải thời gian ngắn, chỉ sợ bọn họ lúc này đã sớm tê liệt trên mặt đất. Coi như là hiện tại, hai chân của bọn họ cũng vẫn đang run rẩy. Uy lực kinh khủng như thế, bọn họ gần giống như run rế đối mặt một tòa như núi lớn, hầu như sẽ không có chống đối khả năng. Bởi vậy, những người này chỉ có thể sắc mặt tái nhợt nhìn cột sáng này quay về bọn họ tập kích lại đây. Ma nhân bộ tộc Diệp Phong không để ý, thế nhưng nhân loại nhưng không được. Những người này đều là hắn chọn, hắn đem những người này còn sống mang ra đến, tự nhiên hy vọng còn sống mang về. Dù cho biết rõ nơi này nguy hiểm cực kỳ, hắn cũng là hy vọng có thể như vậy. Diệp Phong nhìn tình cảnh này, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Cột sáng tốc độ như vậy, coi như là hắn cũng có chút không thể ra sức. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, thế nhưng là vẫn không sánh được này chiến tranh cự thú một đòn. Vừa nếu như hắn hơi có do dự, e là cho dù là hắn cũng không tránh thoát này chiến tranh cự thú một đòn. Hả? Lúc này, Diệp Phong trong đầu trong nháy mắt né qua một đạo linh quang. Thời gian bất động. Nhất thời một tiếng quát nhẹ từ Diệp Phong trong miệng truyền tới. Lập tức một luồng không tên gợn sóng từ Diệp Phong trong cơ thể vô cùng đi ra. Luồng rung động này thần bí khó lường, người bình thường cũng đều căn bản không cảm giác được luồng rung động này. Coi như là Diệp Phong đối diện đại ma chủ cũng không được, đương nhiên nếu như còn ở thế giới thần cảnh giới. Tuyệt đối có thể cảm giác được này cỗ tối nghĩa gợn sóng đến. Theo luồng rung động này, Diệp Phong tất cả xung quanh tất cả đều trở nên bất động, nhỏ đến một hạt cho bụi, lớn đến bên cạnh hắn ở chìm nổi đại lục. Toàn bộ đều bất động dâng lên. Coi như cột sáng kia, cũng đột nhiên đình chỉ lại, liền như thế bất động ở giữa không trung. Trên chiến thuyền đang muốn té ngã vũ giả lúc này cũng quỷ dị dừng lại ở giữa không trung. Coi như là đại ma chủ cùng chiến tranh cự thú, cũng đều lặng lặng đứng không đủ có một tia động tĩnh. Có điều, duy nhất có một tia động tĩnh người chính là cái kia ma tộc đại ma chủ, lúc này hắn một đôi con ngươi đang thong thả chuyển động. Thậm chí hắn tay cũng ở nhẹ nhàng run rẩy. Đối với này Diệp Phong cũng nhìn thấy, thế nhưng hắn vô cùng bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng nắm giữ một phần pháp tắc thời gian, thế nhưng tu vi của hắn dù sao kém một điểm, hơn nữa nơi này cũng là chư thiên vạn giới, pháp tắc thời gian bản thân liền không hoàn toàn, lại có thêm, này đại ma chủ nắm giữ nguyên thần có thể cầu thông thiên địa. Diệp Phong không có quản cái này, trong nháy mắt, bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi. Không gian thần thông thuấn gian di động. Đây là Thiên Lang Vương Cơ vô địch bản mệnh thần thông. Vốn là nhân loại không thể nắm giữ thần thú thần thông, thế nhưng Diệp Phong không giống. Hắn nắm giữ chiến thần huyết thống, hoàn toàn nuốt chửng cơ vô địch một giọt tinh huyết. Hắn hoàn toàn có thể làm được dùng này huyết thống kích phát cơ vô địch bản năng thần thông. Coi như là cơ vô địch huyết mạch bản nuốt chửng thì lại làm sao? Diệp Phong bản thân huyết mạch đã so với thần thú huyết thống cao cấp, hoàn toàn có thể thông qua tự thân huyết mạch nắm giữ môn thần thông này. Không nên nói là nắm giữ, mà là thông qua huyết thống mượn dùng. Diệp Phong muốn chân chính nắm giữ môn thần thông này, đường phải đi còn rất dài, tối thiểu thực lực của bản thân hắn đạt đến thần vương cấp bậc trước đây. Còn chưa đủ lấy nắm giữ thần thông như thế. Đừng nói thần vương, ở toàn bộ trong vũ trụ, coi như là thế giới thần cũng vẹn vẹn xem như là một cái lên điểm. Cũng chỉ có đạt đến thế giới thần cảnh giới tài năng có ở cái này đại vũ trụ lang bạt tư cách. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn là có như vậy tư cách. Trong nháy mắt, Diệp Phong xuất hiện ở nhân loại chiến thuyền bên cạnh. Diệp Phong đi tới chiến thuyền bên cạnh. Vung tay lên, nhất thời chiến đấu người trên thuyền từng cái biến mất không còn tăm hơi. Chỉ thủy cảnh. Những người này toàn bộ đều Diệp Phong phóng tới chỉ thủy cảnh ở trong. Cái này cũng là Diệp Phong duy nhất có thể thả người địa phương. Hiện tại chỉ thủy cảnh, ở Diệp Phong trong óc chìm nổi, dường như cung điện trên bầu trời. Mà ở biển ý thức phía dưới, hỗn độn hỏa khí lờ lờ, lúc gần lúc hiện thật giống là xuất hiện một cái đại lục mô hình. Chỉ là tất cả những thứ này cũng giống như là hư huyễn bình thường tồn tại. Chỉ có chỉ thủy cảnh cùng những kia hạt châu mới là chân thực tồn tại. Diệp Phong rõ ràng, đây chính là biển ý thức chỗ đặc thù, hơn nữa hắn biển ý thức đặc thù là độc nhất vô nhị, bất kể là cơ vô địch vẫn là chiến thần huyết thống, cũng hoặc là đại ma chủ một ít ký ức, đều không có như vậy ghi chép. Thậm chí sơ thủy chi thành bên trong thư tịch hắn cũng xem qua không ít, nhưng chưa từng có như vậy ghi chép. Hết thể ký ức cùng thư tịch đều ghi chép chính là bên trong đan điền có thể mở ra một thế giới. Vùng thế giới này chính là hắn sau này mình không gian. Đương nhiên muốn vùng không gian này biến thành giới vực hoặc là đại thế giới, thì cần muốn tìm một cái nơi tương đối an toàn mở ra một tòa giới vực hoặc là một cái đại thế giới đi ra. Chờ mở ra hoàn thành, thế giới như vậy hoàn toàn có thể thu vào bọn họ đan điền. Bọn họ cá nhân thực lực càng là mạnh mẽ, bọn họ mở ra thế giới cũng càng cường đại. Bên trong thế giới sinh linh cảnh giới cũng sẽ theo thế giới chủ nhân tăng cao, hạn mức tối đa cũng sẽ tăng cao rất nhiều. Như là chư thiên vạn giới, hắn mở ra giả tuyệt đối là vượt qua thế giới thần tồn tại, dù sao chư thiên vạn giới từng xuất hiện thế giới thần hậu kỳ hoặc là đỉnh cao tồn tại. Chỉ có thế giới chủ nhân nguyên lai cảnh giới vượt qua thế giới này thần đỉnh cao, tài năng sẽ ở thế giới bên trong sinh ra nhân vật như vậy. Nhưng bất kể là ai, trong óc nhưng chưa từng có biến hóa như thế. Những võ giả này bị Diệp Phong từng cái thu vào chỉ thủy cảnh bên trong. Thế nhưng cái kia mấy cái thần tướng vũ giả, Diệp Phong thì lại không để ý đến. Trong nháy mắt Diệp Phong biến mất ở trên chiến thuyền. Thân hình của hắn mới vừa biến mất, nguyên bản bất động cột sáng trong nháy mắt đánh út về phía chiến thuyền. Oanh bốn. Một tiếng không hề có một tiếng động nổ vang. Toàn bộ chiến thuyền trong nháy mắt bị này cột sáng nhấn chìm, làm cột sáng biến mất, bất kể là ma tộc còn nhân tộc chiến thuyền đều biến mất không còn tăm hơi. Liền một tia mảnh vỡ đều không có để lại. Dường như căn bản cũng không có từng tồn tại. Đối với mấy cái thần tướng chết, Diệp Phong căn bản cũng không có quá nhiều để ý tới. Coi như là chiến tranh cự thú không có giết chết bọn họ, hắn cũng sẽ trực tiếp động thủ. Kỳ thực đến Diệp Phong loại tu vi này, coi như là giết chết mấy cái thần tướng cũng không có bất cứ chuyện gì. Muốn là thời kỳ chiến tranh, e sợ liền hỏi đến đều không có ai hỏi đến. Lúc này, đại ma chủ cũng chuyển động. Chỉ trong chốc lát thời gian. Nhưng này dù cho chỉ trong chốc lát thời gian, cũng đủ để quyết định sinh tử của một người. Đặc biệt là cùng cảnh giới hai cái vũ giả tranh tài, đừng nói một giây khoảng chừng thời gian, dù cho là linh điểm lẻ loi một giây, đều đủ để phân ra sinh tử. Pháp tắc thời gian. Đại ma chủ nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt hết sức khó coi hỏi, tuy rằng đang hỏi, nhưng hiển nhiên vô cùng khẳng định. Nếu như vừa Diệp Phong không phải đi cứu người mà là hướng về hắn công kích, hắn hiện tại e sợ đã rơi xuống. Nguyên thần bất tử bất diệt là bởi vì nguyên thần tính đặc thù. Nếu như ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, nguyên thần cũng có điều yếu đuối cùng một tờ giấy như thế. Thế giới thần nắm giữ nguyên thần, thiên vương cảnh giới vũ giả, một đòn là có thể hủy diệt sạch sẽ. Thậm chí có thần thông chuyên môn là nhằm vào nguyên thần. Lúc này đại ma chủ sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn nghe nói qua Diệp Phong, biết Diệp Phong như thế nắm giữ nguyên thần lực lượng, thậm chí nguyên thần của hắn lực lượng còn có nuốt chửng đặc tính. Nay điểm hắn đã linh giao qua. Vì lẽ đó vừa không có chút gì do dự, trực tiếp vận dụng chiến tranh cự thú. thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong còn nắm giữ pháp tắc thời gian. Phải biết, pháp tắc thời gian thần bí khó lường, là trên thế giới thần bí nhất một loại pháp tắc, cũng là mạnh mẽ nhất một loại pháp tắc. Ở thiên vương cảnh giới thần trước đây, những này hiện hiện không ra. Thế nhưng đến thiên vương cảnh giới, hết thảy pháp tắc đều sẽ trực tiếp quan chiến tên, như là Diệp Phong sẽ được gọi là thời gian thiên vương, thời gian thiên vương cùng không gian thiên vương. Là mạnh mẽ nhất hai loại pháp tắc kẻ nắm giữ. Cái khác các hệ thiên vương, đều so ra kém một chút, đương nhiên đây là ở đối với pháp tắc lĩnh ngộ cách biệt không có mấy tình huống. Khi đó bọn họ tài năng có thể trở thành là chân chính độc bá nhất phương cường giả. Như là thần chi đại lục kẻ nắm giữ rất khả năng chính là một cái mạnh mẽ thời gian thiên vương. Đương nhiên này vẹn vẹn là Diệp Phong suy đoán thôi. Dù sao thiên vương cấp bậc cường giả ai cũng chưa từng thấy. Coi như là những đại ma chủ đó đều chưa từng thấy, ở Đông Ngô giới vực, những này thiên vương cấp bậc cường giả cũng là tuyệt đối cường giả. Không phải là người nào đều có thể nhìn thấy, thậm chí toàn bộ Đông Ngô giới vực đều không có mấy cái thiên vương cảnh giới cường giả. Tương lai nếu như Diệp Phong có thể trở thành thời gian thiên vương, ở toàn bộ Đông Ngô giới vực tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Thời gian một đạo, không gian một đạo, tài năng là cùng cảnh giới người mạnh nhất, đặc biệt là lĩnh ngộ thời gian một đạo thiên vương cảnh giới cường giả đã ít lại càng ít. 10.000 cái thiên vương cảnh giới vũ giả bên trong đều không nhất định có một cái. Lĩnh ngộ không gian một đạo vũ giả coi như là nhiều một điểm, nhưng cũng thuộc về vô cùng ít ỏi tồn tại. Đặc biệt là đạt đến thiên vương cảnh giới, càng là khó càng thêm khó. Toàn bộ Đông Ngô giới vực thiên vương cấp bậc cường giả ở bề ngoài đều không nhất định có 10 cái, có thể tưởng tượng xuất hiện một cái thời gian hoặc là không gian thiên vương đến tột cùng có bao nhiêu khó. Diệp Phong tuy rằng vẹn vẹn là giới vực thần cấp, thế nhưng lúc này liền nắm giữ nguyên thần, tuyệt đối có rất lớn hy vọng bước vào thiên vương. Nếu như Diệp Phong năng lực đoạt sắc một cái thái cổ huyết thống, tuyệt đối sẽ có 50% hy vọng bước vào thiên vương cảnh giới. 50% A. Cái tỷ lệ này quả thực là không thể tưởng tượng. Phổ thông thế giới thần có 1/100.000 hầu như đột phá đến thiên vương cảnh giới. Nay liền có thể tưởng tượng 50% xác suất là xảy ra chuyện gì. Đoạt xác là trong vũ trụ thường dùng thủ đoạn. Đến thế giới thần cảnh giới nắm giữ nguyên thần là có thể đoạt xác, dù sao càng muốn tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, đối với huyết thống yêu cầu liền càng cao. Coi như là thái cổ vạn tộc huyết mạch cũng giống như vậy, có cao có thấp. Huyết thống đẳng cấp càng cao, đột phá hy vọng lại càng lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 923, bạo phát. Trong vũ trụ thái cổ liên minh đối với thần vương cảnh giới trở xuống thái cổ huyết thống là không thèm để ý, bởi vì đoạt xác nhất định phải là nắm giữ nguyên thần tồn tại tài năng có thể. Mà thực lực càng mạnh đoạt xác tỷ lệ thành công càng cao. Thế giới thần đoạt xác tỷ lệ thành công là thấp nhất, mà có lúc đoạt xác không được ngược bị thôn phệ cái này cũng là rất lúc bình thường, có thể nói tỷ lệ cũng phi thường cao. Vì lẽ đó thái cổ liên minh không thèm để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể sống đạt đến thần vương mở ra giới vực thái cổ huyết thống, mới xem như là thái cổ liên minh một thành viên, cũng tài năng có như vậy tư cách trở thành thái cổ liên minh một thành viên. Không có đạt đến thần vương cảnh giới mở ra một giới, đều là mặc cho tự sinh tự diệt. Đương nhiên, đoạt xác tỷ lệ thành công không cao lắm, tu vi càng cao tỷ lệ thành công càng cao. Thế nhưng đoạt xác không được sẽ ngược bị thôn phệ, lại như là Diệp Phong như vậy, còn chưa tới thần vương cảnh giới thế nhưng đã nắm giữ nguyên thần. Cái này cũng là thái cổ liên minh mặc kệ nguyên nhân. Chờ đến thần vương cảnh giới cũng không có bị đoạt xá khả năng, linh hồn của bọn họ đã cùng giới vực dung hợp lại cùng nhau, nắm giữ nguyên thần càng không có loại khả năng này, bị đoạt xá thời điểm, nguyên thần tự bạo, coi như là thiên vương cường giả nguyên thần cũng đến bị hủy diệt. 4. Ma tộc đại ma chủ một mặt thận trọng nhìn Diệp Phong, hắn nghe nói qua Diệp Phong, biết Diệp Phong khả năng cũng là một cái đoạt xác tồn tại. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, hắn liền khiến cho dùng chiến tranh cự thú. Y gì theo chiến tranh cự thú uy lực, đòn đánh này nếu như bắn trúng, coi như là nguyên thần e sợ cũng đến dập tắt, dù sao Diệp Phong tuy rằng nắm giữ nguyên thần, thế nhưng giống như bọn họ, nguyên thần lực lượng đã còn lại không có mấy. Hơn nữa có người nói, Diệp Phong nguyên thần lực lượng còn không bằng bọn họ, này chiến tranh cự thú tuyệt đối hữu dụng. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong còn nắm giữ pháp tắc thời gian. Làm thần bí nhất mạnh mẽ nhất pháp tắc thời gian, hắn kẻ nắm giữ vẫn là Diệp Phong như vậy ở thần vương liền nắm giữ nguyên thần tồn tại, này không thể không để hắn cẩn thận. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nhìn Diệp Phong. Đại ma chủ trầm giọng hỏi. Pháp tắc thời gian người trưởng khống, lại là đoạt xác tồn tại, nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thậm chí hắn ở thời đại thượng cổ đều không có nhìn thấy nhân loại kia là pháp tắc thời gian người trưởng khống. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn người này trước đây tuyệt đối không phải là loài người. Chỉ cần không phải nhân loại, coi như là hiện tại là nhân loại dáng vẻ, nhưng bản thân hắn đã không thuộc về loài người, nhân vật như vậy năng lực lôi kéo tới tốt nhất. Không nói ở đây, coi như là đến Đông Ngô giới vực, cũng là một tồn tại đặc thù. Vô số thế lực lớn tuyệt đối lại còn mời xin mời. Nắm giữ nguyên thần đột phá đến thế giới thần không có vấn đề, nắm giữ thế giới pháp tắc, chờ hắn đến thế giới thần đỉnh cao, dù cho không có thể đột phá đến thiên vương cảnh giới, cũng là ở thế giới thần bên trong sự tồn tại vô địch. Người như vậy giá trị tuyệt đối đến lôi kéo. Muốn nói Diệp Phong trực tiếp tu luyện tới như vậy cảnh giới, hắn là tuyệt đối không tin. Xưa nay chưa từng nghe nói tiền lệ như vậy. Đặc biệt là con mắt của bọn họ biết bao độc đây. Nhìn thấy Diệp Phong cùng linh lực mạnh mẽ, người như vậy vốn là tuyệt hảo đoạt xác đối tượng, thế nhưng làm Diệp Phong nắm giữ nguyên thần sau. Những này trở nên không ở khả năng. Một cái giết người của các ngươi. Nghe được cái này đại ma chủ sau, Diệp Phong lạnh giọng nói rằng. Cuộc chiến tranh này quan hệ đến toàn thể nhân loại, Diệp Phong tự nhiên không có cần thiết khách khí. Nói xong, một thanh trường thương xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Pháp tướng kim thân. Trong nháy mắt Diệp Phong sử dụng pháp tướng kim thân thần thông. Đối diện đối với chiến tranh cự thú cùng cái này đại ma chủ Diệp Phong cũng không dám có chút bất cẩn. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, nguyên bản người bình thường to nhỏ Diệp Phong đã biến thành ngàn trượng cao cự nhân. Diệp Phong đứng ở trong bóng tối dường như một cái thần linh. Theo hắn hình thể trở nên, trường thương trong tay của hắn cũng biến thành lớn vô cùng. Đây là Diệp Phong sức chiến đấu đạt đến thần vương cấp bậc sau, trường thương biểu hiện ra một loại hình thái. Lúc này trường thương tuyệt đối bước vào trí bảo ngưỡng cửa. Dù sao trường thương đã từng nuốt chửng quá trí bảo, năng lực nuốt chửng trí bảo đồ vật sẽ là thứ đơn giản sao. Diệp Phong là cũng từ trường thương hiện ra hình thái thứ hai sau mới biết. Trường thương này là một loại sẽ trưởng thành binh khí. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là thuộc về phổ thông trường thương, nuốt chửng những kia kim loại sau. Đạt đến linh bảo cấp độ, ở chỉ thủy cảnh nuốt chửng chiến thần khi còn trẻ binh khí sau, cường độ cùng độ cứng đã đạt đến bảo khí trình độ. Mà nuốt chửng trí bảo sau, bất luận trường thương cường độ vẫn là uy lực đều đạt đến trí bảo ngưỡng cửa. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng bất ngờ, hắn trường thương trí bảo cùng cái khác không giống. Cái khác trí bảo năng lực phát huy ra các loại công kích, thế nhưng hắn trường thương chỉ là ở sắc bén cùng phá hoại phương diện tăng cường. Có thể nói, trường thương đi chính là công kích vật lý con đường, hơn nữa là ở con đường này trên đạt đến cực hạn, như là cái khác đi đều là pháp bảo con đường. Có điều, càng là loại này cực hạn, công kích phương thức càng ít. Loại này thuần túy công kích lực công kích càng cao. Như là Diệp Phong hiện ở trường thương trong tay là vừa đạt đến trí bảo cấp độ, thế nhưng luận lực công kích, tuyệt đối năng lực đạt đến cao đẳng trí bảo trình độ. Đối với như vậy vũ khí, Diệp Phong không có cái gì không hài lòng. Nhất lực phá vạn pháp. Chỉ cần sức mạnh đầy đủ, một thương phá đi. Tuy rằng Diệp Phong không phải chăm chú với sức mạnh, thế nhưng sức mạnh của hắn ở cùng cấp bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp. Huyết tế. Ngàn trượng cao Diệp Phong nói xong, lần thứ hai hét lớn một tiếng. Theo hắn hét lớn, đầy trời tinh lực hiện lên. Những này tinh lực trong nháy mắt liền che kín toàn bộ bầu trời, ở đây tuyệt đối trong bóng tối đều nổi lên lúc thì đỏ quang, những này tinh lực như biển rộng sóng lớn, phát sinh từng tiếng nổ vang. Phải nói những này tinh lực chính là biển rộng sóng lớn, thỉnh thoảng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đây chính là một mảnh do tinh lực tạo thành đại dương. Cái gì? Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, cái này đại ma chủ không khỏi liên thanh kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đồng thời sắc mặt của hắn cũng biến thành hết sức khó coi, một mặt kinh hãi. Khó mà tin nổi. Tình cảnh này ở trong mắt hắn quả thực chính là khó mà tin nổi. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy, một người tinh lực năng lực mạnh tới mức này. Coi như là ở Đông Nô Cương Vực đều chưa từng thấy người như vậy. Ở Đông Nô Cương Vực thì có chuyên môn tu luyện thần thể vũ giả, những người này trên người tinh lực hắn từng thấy, thậm chí ngay cả Diệp Phong 1% cũng chưa tới. Cương đại như vậy khí huyết, làm sao có thể không cho hắn sợ hãi đây? Coi như là tu luyện thần thể thần vương đều không nhất định có như vậy khí huyết. Đừng nói thần vương, ở thế giới thần ở trong đều chưa từng nhìn thấy có như vậy khí huyết tồn tại. Cuồn cuộn khí huyết che kín bầu trời, rất nhanh. Diệp Phong lại như là một khối nam châm, hết thể khí huyết trong nháy mắt hướng về hắn dựa vào, tiện đà dung nhập vào trong thân thể của hắn. Mạnh mẽ. Lúc này không chỉ Diệp Phong cảm giác được tự thân mạnh mẽ, liền ngay cả cái này đại ma chủ đều từ trên người Diệp Phong cảm giác được một luồng mạnh mẽ áp bức khí tức. Theo đạo lý nói, Diệp Phong coi như là một cái thần vương cường giả, nắm giữ mạnh mẽ. Cùng cấp bậc tồn tại cũng không thể để hắn cảm giác được các bước. Thế nhưng Diệp Phong hiện tại để hắn cảm giác được, thậm chí bất luận Diệp Phong nguyên thần cùng tu vi đều kém hắn trên một đoạn, nhưng cũng thực tại để hắn cảm giác được các bước. Hơn nữa loại này áp bức vẹn vẹn là mang đến. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mới vào thần vương vũ giả đơn thuần lại có thể làm cho hắn cảm giác được các bước. Thần lực bạo phát. Cựu trọng kính. Làm huyết tế để Diệp Phong sức chiến đấu tăng lên sau, Diệp Phong lần thứ hai bùng nổ ra toàn bộ linh lực cùng cựu trọng kính. Sức mạnh của nguyên thần cũng ra chỉ ở trên người. Trước đây sức mạnh của nguyên thần hoặc là nói, hết thảy vũ giả sức mạnh của nguyên thần gia trì đến trên người bản thân liền là so sánh chuyện khó khăn. Thế nhưng Diệp Phong nguyên thần lực lượng nhưng có thể. Vốn là cần thông qua cái kia màu hỗn độn nước tiểu giọt chuyển hóa, hiện tại thì lại khác, hiện tại cái này màu hỗn độn nước tiểu giọt đã khôi phục Diệp Phong nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Vì lẽ đó lực lượng này một cách tự nhiên liền chuyển hóa lại đây. 8. Đại ma chủ trận to hai mắt nhìn Diệp Phong, một câu nói cũng không nói được. Vừa trong nháy mắt, Diệp Phong cả người khí thế lần lượt tăng vọt, thậm chí tăng vọt để hắn đều kinh hồn bạt vía. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong đã đạt đến cực hạn, thế nhưng trong chớp mắt liên tục tăng vọt, thậm chí năng lực một lần tăng trưởng vài lần. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Liên tục tăng vọt mấy lần, hắn thậm chí cảm giác Diệp Phong sức mạnh đã đạt đến thần vương đỉnh cao. Thuần túy tinh lực lượng đạt đến thần vương đỉnh cao. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Vốn là Diệp Phong vận dụng toàn thân sức mạnh sau, hắn khí huyết trên người lực lượng trong nháy mắt tăng vọt đến thần vương đỉnh cao. Thế nhưng một lần cuối cùng tăng vọt, nhưng là để hắn cả người sức mạnh triệt để chuyển hóa thành một loại tân năng lượng. Tuy rằng so với toàn thân hắn năng lượng này điểm có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng vẹn vẹn này một điểm chính là hắn sức mạnh toàn thân vài lần. Đây chính là nguyên thần dung hợp tiến vào công lao. Vẹn vẹn trong nháy mắt, sức mạnh của bọn họ trong nháy mắt đột phá thần vương đỉnh cao hạn chế. Đạt đến thế giới thần ngưỡng cửa. Nếu như nói, Diệp Phong vừa để hắn kinh hãi. Hiện tại nhưng là để hắn hoảng sợ. Cả người khí huyết lượn lờ, mà lại vô cùng cô đọng, như là biến thành hắn sức mạnh một loại. Kinh khủng như thế tinh lực biến thành sức mạnh, này khủng bố bao nhiêu. Huống hồ cuối cùng Diệp Phong không biết dùng thần thông nào, để sức mạnh của hắn trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn sao. Phải biết, thần vương đỉnh cao cùng thế giới thần cảnh giới nhìn như chỉ có cách một tia. Nhưng này một đường cách biệt nhưng là 10 vạn 8 ngàn dặm. Này một đường, để bao nhiêu thần vương cấp bậc cường giả dừng lại không trước. Đây là một cái giới vực cùng một thế giới khác biệt. Thế nhưng hiện tại, Diệp Phong trực tiếp vượt qua đường dây này. Vẫn là đơn thuần sức mạnh sao? Hắn làm sao biết, Diệp Phong hiện tại đã phát huy ra toàn bộ thực lực. Thậm chí để thần lực, khí huyết, nguyên thần lực lượng liên hợp, phát sinh bản thân gấp mấy chục lần sức mạnh tài năng làm được bước đi này. Ba người liên hợp sức mạnh, có thể làm thần lực dùng, có thể làm lực lượng nguyên thần dùng, cũng có thể làm khí huyết dùng, là một loại sức mạnh kết hợp. Diệp Phong một lần cho rằng loại sức mạnh này là hết thể tu luyện được đạo tất cả sức mạnh bản nguyên. Giết! Làm Diệp Phong sức mạnh tăng lên đến đỉnh cao thời điểm, chung quanh hắn tia sáng đều mơ hồ trở nên vặn vẹo dâng lên, không gian đều sản sinh từng trận gợn sóng. Ầm ầm ầm năm. Theo Diệp Phong hét lớn, thân hình của hắn nhanh chóng hướng về đối diện đại ma thần xung kích quá khứ, ở thân thể hắn sau khi biến mất, không trung tài năng vang lên từng trận nổ vang. Chưa xong còn tiếp. PS, tối hôm qua mưa xối xả bị cúp điện, mồ hôi. Chương 924, một thương đập phá. Nhanh. Cực kỳ nhanh. Diệp Phong cả người nhất thời hóa thành một vệt sáng. Đạo lưu quang này lóe nhấp nháy hừng mang, ở này đen kịt bên trong không gian hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Lúc này Diệp Phong tốc độ một điểm không thể so vừa chiến thần cự thú phát ra ra vệt hào quang kia chậm, thậm chí mơ hồ nhanh hơn một đường. Nghĩ đến chiến tranh cự thú, Diệp Phong trong lòng liền âm thầm vui mừng, nếu như hắn vừa dùng vạn viên thần tinh thôi thúc chiến tranh cự thú, Diệp Phong khả năng đã rơi xuống. Vạn viên thần tinh thôi thúc, tương đương với thế giới thần đỉnh cao một đòn. Công kích như vậy, Diệp Phong không thể né tránh, thậm chí khả năng cũng không kịp né tránh, thế giới thần đỉnh cao công kích cùng mới vào thế giới cảnh công kích căn bản không cùng đẳng cấp. Trên lệch giữa hai bên là không thể lấy đạo lý tính toán. Thế giới thần đỉnh cao công kích, coi như là Diệp Phong tốc độ ở nhanh gấp đôi cũng không thể né tránh. Đương nhiên ở chư thiên vạn giới một thế giới thần không có, coi như là ngoại giới Đông Nô Cương vực cũng là cực kỳ ít ỏi tồn tại, mỗi một cái hầu như đều là một phương đại lao. Nhân vật như vậy, coi như là Diệp Phong bước vào thế giới cảnh, hắn thấy đều không thấy được. Tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Diệp Phong nắm thương đã đi tới đại ma chủ trước mặt. Nhìn Diệp Phong công kích cái này, đại ma chủ hai mắt hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Cũng chính là hắn nắm giữ nguyên thần, nếu không thì đơn thuần thần vương không chỉ tránh không khỏi đòn đánh này, thậm chí ngay cả Diệp Phong công kích quỹ tích đều thấy không rõ lắm. Hiện tại hắn bởi vì nắm giữ nguyên thần năng lực nhìn rõ ràng Diệp Phong công kích, bởi vậy, ở Diệp Phong công kích lại đây sau, nguyên thần lực lượng trong nháy mắt hiện lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nguyên thần lực lượng liền câu thông thiên địa, một thế giới lực lượng đem Diệp Phong bao bọc lại. Ha ha ha, tiểu tử, địa ngục không cửa xưa nay đầu, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ở hắn sức mạnh đất trời bao vây lấy Diệp Phong trong nháy mắt, cái này đại ma chủ nhất thời cười lớn dâng lên. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong sẽ xông vào trong thế giới của hắn. Đi tới nơi này, thời gian của hắn pháp tắc ưu thế liền biến mất không còn tăm hơi. Bên trong vùng thế giới này là thế giới của hắn, hết thảy đều là hắn ở chúa tể. Còn nữa, bên cạnh hắn còn có một con chiến tranh cự thú ở. Tuy rằng Diệp Phong có thực lực siêu cường, thế nhưng ở đây hắn nhưng không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí ngay cả pháp tắc đều vận dụng không đứng lên. Coi như là Diệp Phong vận dụng nguyên thần lực lượng cũng không được. Dù sao hắn chiếm được tiên cơ, nguyên thần lực lượng ở trong thế giới của hắn, làm sao có khả năng năng lực cầu thông thiên địa đây. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bất cẩn như vậy. Điều này làm cho Diệp Phong thực lực ít nhất giảm thiểu một nửa, thực lực như vậy căn bản không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nếu như Diệp Phong không có tiến vào hắn trong thiên địa, hoặc là khoảng cách khá xa, hắn sức mạnh đất trời đối với Diệp Phong không có cách nào, y theo Diệp Phong biểu hiện ra thực lực tránh thoát đi ra ngoài không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong khoảng cách hắn chỉ có mười mấy cây số, khoảng cách này chính là hắn vùng thế giới này lực lượng uy lực to lớn nhất địa phương. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một cái chiến tranh cự thú. Chiến tranh cự thú tuy rằng mất linh hoạt, thế nhưng ở trong thế giới của hắn, Diệp Phong cũng sẽ phải chịu áp chế. Nếu như không phải hắn nắm giữ thế giới khoảng cách trừ thiên vạn giới quá mức xa xôi, hắn không thể mượn dùng thế giới sức mạnh, bằng không Diệp Phong coi như là ở mạnh hơn mấy phần hắn cũng không để ý. Nghe được cái này đại ma chủ cười lớn, cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn tác dụng đến trên người hắn. Nguồn sức mạnh này không phải cường đại cỡ nào, thế nhưng lại có một loại quỷ dị sức mạnh, loại sức mạnh này dường như chính là vùng thế giới này cướp đoạt bên cạnh hắn linh lực, để hắn không cảm giác được linh lực tồn tại, cũng không cảm giác được pháp tắc tồn tại. Nơi này chính là một mảnh thật không? Hừ. Cảm nhận được bên người này cỗ tác dụng ở trên người hắn sức mạnh sau, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng. Thiên địa sức mạnh. Lúc này Diệp Phong thật không có bao nhiêu lưu ý. Nếu như phổ thông công kích hắn thật là có điểm không thể làm gì, thế nhưng hiện tại hắn vận dụng đều là bản thân hắn sức mạnh của thân thể. Coi như là có bổ trợ, thế nhưng đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải quá to lớn. Cái này cũng là Diệp Phong dám giết tiến vào nguyên nhân. Cũng không phải Diệp Phong bất cần rồi, mà là hắn căn bản cũng không có quan tâm. Bạch. Diệp Phong thân hình cũng không có bởi vì này cỗ sức mạnh đất trời có bất luận ảnh hưởng gì, tốc độ trái lại trong nháy mắt so với vừa gia tăng rồi mấy phần. A5. Xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này, nguyên bản cười lớn đại ma chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Dưới cái nhìn của hắn chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Tình cảnh này cũng là hắn chưa từng có nghĩ đến. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong tốc độ ít nhất đến hạ thấp một nửa. Nay một nửa tình huống, ở hắn khống chế bên trong vùng thế giới này, hắn cùng chiến tranh cự thú tuyệt đối năng lực giết chết Diệp Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, này Diệp Phong uy hiếp so với nhân loại hết thảy thần vương gộp lại đều đại. Những thần vương này bọn họ có thể đối phó, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể ép bọn họ một đầu, đây mới là để bọn họ coi trọng. Huống hồ liền Diệp Phong hiện tại biểu hiện ra thực lực, tương lai tuyệt đối là bọn họ hòa lớn. Đặc biệt là Diệp Phong biểu hiện ra sức chiến đấu, dưới tình huống như vậy, không chỉ không có chịu ảnh hưởng, trái lại tốc độ càng nhanh hơn. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. E sợ cũng chỉ có Diệp Phong có thể làm được. Ngược lại hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy ở người khác trong thiên địa, đem hết thể đều chóc ra sau, trái lại càng mạnh mẽ hơn. Kỳ thực chỉ có Diệp Phong biết đạo xảy ra chuyện gì. Hắn lần trước cùng ma tộc đại ma chủ đối chiến sau, liền muốn đến cái này, ở người khác khống chế trong thiên địa, hết thể đều là lấy người khác giả thiết quy tắc vì là chuẩn. Mà có thể không bị ràng buộc chỉ có hắn bản thân mình. Vì lẽ đó Diệp Phong thần lực, khí huyết cùng nguyên thần lực lượng hoàn toàn có thể sinh ra thôi thúc thần lực năng lượng, thế nhưng hắn không có, hắn trực tiếp dùng chút hóa thành tinh lực thôi thúc sức mạnh của thân thể. Chỉ có sức mạnh của thân thể tài năng là kéo dài bị chính hắn hoàn toàn khống chế, không bị vùng thế giới này ảnh hưởng. Cái này cũng là Diệp Phong sức lực vị trí. Phá cho ta. Cảm giác được bên người vùng thế giới này sau, Diệp Phong nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Ngàn trượng trường trường thương mang theo vô tận tinh lực ở bên trong vùng thế giới này vung vẩy dâng lên. Ràng buộc. Diệp Phong vung vẩy trường thương thời điểm cảm giác được một luồng chí cường sức mạnh ràng buộc. Trường thương như là ở bên trong nước như thế, bị Diệp Phong chậm chậm vung vẩy dâng lên. Nhìn thấy cái này, ma tộc đại ma chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nhìn thấy Diệp Phong khí thế sau, thì có loại ràng buộc không được Diệp Phong cảm giác, thế nhưng hắn tin tưởng nguyên thần của hắn lực lượng, thế nhưng không nghĩ tới thật là không có ràng buộc trụ. Nếu như có thể ràng buộc trụ, Diệp Phong căn bản không thể động đậy được. Lúc này, chiến tranh cự thú di chuyển, lúc này so với Diệp Phong động tác chậm như thế động tác, chiến tranh cự thú có thể nói là phi thường nhanh. Trong nháy mắt một tia sáng trắng từ nó trong miệng bắn nhanh ra, trực tiếp hướng về Diệp Phong tập kích quá khứ. Theo bạch quang xuất hiện, cái này chiến tranh cự thú cũng vung vẩy lợi trảo hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Phá! Phá! Phá! Diệp Phong bắp thịt toàn thân căng thẳng, lần thứ hai gào thét dâng lên. 3, 3, 3, 3. Theo hắn gào thét, đông nhiên trường thương vung vẩy tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt đã biến thành một đạo tàn ảnh, mà lúc này, từng trận nhẹ vang lên từ Diệp Phong bên người truyền đến. Này vài tiếng nhẹ vang lên lại như là trường thương trong nháy mắt từ mặt nước lao ra sau gây nên tiếng vang. Diệp Phong thân hình dường như một con cách huyễn tiễn bình thường trong nháy mắt lao ra vùng thế giới này. Ở Diệp Phong thân hình mới vừa biến mất, chiến tranh cự thú bắn nhanh ra cột sáng, cũng từ Diệp Phong vừa đứng thẳng địa phương xa quá, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Phá đi! Lao ra Diệp Phong, trường thương vung vẩy, hướng về phía dưới đập mạnh mà tới. Vành! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Diệp Phong trường thương kích ở giữa không trung, nhưng thật giống như bị món đồ gì ngăn trở như thế, trong nháy mắt phát sinh nổ vang. Tuy rằng nơi này món đồ gì đều không có, thế nhưng Diệp Phong biết, ngăn trở hắn trường thương chính là vùng thế giới này. Hừ! Nhìn thấy vùng thế giới này lại chặn lại rồi trường thương, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng, trường thương lần thứ hai đập xuống, hơn nữa càng đánh càng nhanh. Nhất thời từng tiếng vang lên ầm ầm. Những này nổ vang dường như sấm rền giống như vậy. Thế nhưng cái này ma tộc đại ma chủ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, Diệp Phong lại không có sử dụng sức mạnh đất trời tình huống, lại năng lực phát huy ra như thế cường sức chiến đấu. Nha! Phá đi! Mười mấy kích sau, Diệp Phong lần thứ hai gào thét dâng lên. Lúc này Diệp Phong sắc mặt đỏ lên, cả người mang một luồng quyết chi tiến lên khí thế nện xuống. Ầm ầm ầm năm! Diệp Phong trường thương nện xuống, nguyên bản ngăn cản trường thương đất chống nhất thời dường như không có bất luận là đồ vật gì. Diệp Phong trường thương trực tiếp từ nơi này đập xuống. Chỉ trong chốc lát, Diệp Phong trường thương mang theo tàn ảnh từ vùng không gian này nện xuống sau, bầu trời nhất thời vang lên một trận nổ vang, dường như một đoàn đám mây bị trực tiếp đánh tan như thế. Vùng thế giới này trực tiếp bị Diệp Phong đập phá. Phúc! Ở vùng thế giới này bị đập phá trong nháy mắt, ma tộc đại ma chủ nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. EZ-1152 Chương 925 Chiến đấu. Ma tộc đại ma chủ sắc mặt nhất thời trở nên trắng sáng khó coi, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm một mặt dữ tợn. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong năng lực phá tan hắn vùng thế giới này, thậm chí nguyên thần của hắn đều bị thương tổn. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Coi như là Diệp Phong biểu hiện ra bước vào thế giới thần sức chiến đấu hắn cũng không có để ý. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần ở hắn trong thiên địa sẽ bị áp chế, đến thời điểm sức chiến đấu giảm nhiều, lại có chiến tranh cự thú ở tuyệt đối sẽ chém giết Diệp Phong. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong tiến vào hắn trong thiên địa sau, sức chiến đấu không chỉ không có giảm xuống, trái lại tăng trưởng một đoạn dài. Điều này làm cho hắn không thể nào hiểu được. Ở hắn bên trong vùng thế giới này, hết thảy đều là hắn ở làm chủ, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Giết! Một thương phá tan vùng thế giới này sau khi, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hướng về cái này đại ma chủ công kích quá khứ. Không được! Nhìn Diệp Phong khí thế 10 phần một thương, cái này đại ma chủ sắc mặt đột nhiên đại biến. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Một thương phá tan hắn khống chế vùng thế giới này, hắn làm sao dám đi cứng rắn chống đỡ đây? Phá tan vùng thế giới này dưới cái nhìn của hắn chính là chuyện không thể nào, thế nhưng Diệp Phong làm được, có thể tưởng tượng Diệp Phong lực công kích đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Công kích như vậy lực, đừng nói là hắn, bất luận cái nào thần vương cấp bậc cường giả cũng không thể chống đỡ được. Dù cho hắn nắm giữ nguyên thần cũng giống như vậy. Huống hồ hiện tại nguyên thần của hắn đã bị thương. Nguyên thần bị thương đây là hắn không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của hắn nắm giữ nguyên thần ở này chư thiên vạn giới đã là sự tồn tại vô địch, thế nhưng hiện tại đây, nguyên thần lại bị thương. Phải biết, năm đó thiên vương thành công kích đều không có để nguyên thần của bọn họ bị thương. Đương nhiên, cũng là năm đó thiên vương thành không có năng lực phát sinh đòn thứ hai, cũng không thể phát huy ra thiên vương thành toàn bộ uy lực, nếu không thì nguyên thần của bọn họ tuyệt đối sẽ dập tắt. Bất tử bất diệt. Vậy là không có đụng tới sức mạnh tuyệt đối. Bất luận thế giới cảnh nắm giữ nguyên thần làm sao không chết bất diệt, đụng tới thiên vương cảnh giới cường giả, cũng đều năng lực tiêu diệt. Ở có chính là mạnh mẽ lực lượng linh hồn hoặc là nói là nguyên thần cũng năng lực tiêu diệt nhỏ yếu nguyên thần. Năng lực trực tiếp xóa bỏ trong đó ý thức. Xóa bỏ ý thức sau, này nguyên thần liền đã biến thành đồ đại bổ. Cũng chính là năm đó chư thiên vạn giới không có nhân vật mạnh mẽ, nếu không thì, những này nguyên thần là sẽ không bỏ qua. Ở trong vũ trụ, nếu như thân thể bị hủy chỉ còn dư lại nguyên thần, những này nguyên thần đều sẽ trốn đi không dám ra đây. Bằng không đụng tới cái nhân vật mạnh mẽ, sẽ trực tiếp mạt giết ý thức của bọn họ, sau đó nuốt chửng nguyên thần năng lượng lớn mạnh nguyên thần của chính mình. Chuyện như vậy không phải số ít, hơn nữa vẫn đang không ngừng phát sinh. Tinh khiết nguyên thần năng lượng, nhưng là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Ở trong vũ trụ thì có chuyên môn săn giết nguyên thần tồn tại. Đương nhiên, làm như vậy cũng là vô cùng khó khăn, tuyệt đại đa số người đều là lựa chọn tự bạo, cũng sẽ không để cho người cắn nuốt mất. nguyên thần tự bạo một ý nghĩ là được rồi. Nếu như không có tuyệt đối áp đảo thức ưu thế là sẽ không thành công. Hiện tại hiển nhiên Diệp Phong cũng đã có cái này ưu thế. Từ Diệp Phong trực tiếp đánh nát cái này đại ma chủ vùng thế giới này thời điểm, Diệp Phong cũng đã có cái này ưu thế. Nếu như chỉ là thần cấp Diệp Phong tự nhiên làm không đến một bước này. Nhưng khi hắn đột phá đến thần tướng cảnh giới sau, thực lực của hắn có một cái chất bay vọt. Mỗi một cái đại cửa ải, một cái vũ giả mỗi cái phương diện đều sẽ có mức độ lớn tăng cao. Nếu không có đạt đến thần tướng cấp bậc, Diệp Phong cửu trọng kính tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng xuất ra. Hiện tại Diệp Phong cũng không biết này cửu trọng kính là đồ vật như thế nào. Lẽ ra đến Diệp Phong cấp bậc này cửu trọng kính nên đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng sự thực. Coi như là hiện tại Diệp Phong sử dụng cửu trọng kính, sức mạnh của hắn vẫn gia tăng rồi 9 lần. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Ở thần cấp trước đây tăng cường 9 lần có thể lý giải, thế nhưng làm tu vi của hắn đạt đến cảnh giới bây giờ. Môn võ kỹ này vẫn để sức mạnh của hắn tăng cường 9 lần vậy thì có chút không giống bình thường. Thậm chí y theo thân thể của hắn cường độ, hiện tại hầu như không có bất kỳ tác dụng phụ. Đây mới là khó mà tin nổi nhất. Môn võ kỹ này đã vượt qua bí pháp phạm chủ, tuyệt đối đạt đến thần thông độ cao, hơn nữa còn không phải phổ thông thần thông. Lại có thêm chính là thốn bộ. Làm Diệp Phong đem thốn bộ tu luyện trí đại thành sau, nay thốn bộ uy lực tài năng hiện ra. Cũng có thể nói, đối với Diệp Phong tới nói, thốn bộ uy lực cũng không thể so cựu trọng kinh kém. Hai thứ này thậm chí so với thần thông càng có tác dụng tốt hơn. Thần thông đều có nhất định hạn chế. Thậm chí có thần thông tu luyện dâng lên, cần đủ loại thần vật phụ trợ. Thế nhưng hai thứ này võ kỹ nhưng không cần, tu vi càng cao phát huy được uy lực lại càng lớn. Thậm chí ở vũ giả hậu thiên giai đoạn liền có thể sử dụng. Nói nhiều, kỳ thực ngay ở ngăn ngắn một cái nháy mắt. Diệp Phong trường thương mang theo vô tận tinh lực, ở này tinh lực thôi thúc hạ. Hắn trường thương mang theo khí thế kinh khủng, trực tiếp quay về cái này đại ma chủ đâm tới. Diệp Phong mới vừa tới đến cái này đại ma chủ phụ cận, đột nhiên một đạo hàn quang từ bên cạnh kéo tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phong phía trước, quay về hắn chặn ngang chém qua đến. Hả? Cảm giác được này đạo hàn quang trên mang năng lượng, Diệp Phong khẽ to mày. Trường thương từ bỏ đối với cái này đại ma chủ công kích, trực tiếp điểm đến này đạo hàn quang trên. Chen! Nhất thời một tiếng vang giòn vang lên. Theo vang lên giòn giã một mảnh hỏa hoa xuất hiện, những này hỏa hoa ở trong bóng tối vô cùng chói mắt. Lúc này, Diệp Phong cũng thấy rõ này đạo hàn quang là chiến tranh cự thú đôi. Nói là đôi, thế nhưng là dường như lưới dao sắc. Thật nhanh. Diệp Phong trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn không nghĩ tới này cồng kềnh chiến tranh cự thú sẽ nhanh như vậy. Có người nói chiến tranh cự thú tốc độ không được, thế nhưng đòn đánh này tuyệt đối vượt quá dự liệu của hắn. Vừa nguyên thần của hắn lực lượng tán bức ở bốn phía, cũng không nhìn thấy này chiến tranh cự thú ra tay, nhưng vẹn vẹn một cái nháy mắt công kích này liền đến hắn trước mặt, vô thanh vô tức, dường như đột nhiên xuất hiện như thế. Lúc này Diệp Phong cũng rõ ràng, nói này chiến tranh cự thú tốc độ không được là so ra, này chiến tranh cự thú đối lập hậu thế giới thần là chậm rất nhiều, thế nhưng thuần túy công kích vật lý, tốc độ một điểm không thể so thần vương kém. Đây mới là để hắn giật mình sự tình. Đương nhiên không còn chút sức lực nào công kích, tuy rằng uy lực mạnh hơn một chút, thế nhưng là cần một cái ấp ủ thời gian. Theo vang lên giòn giã, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trường thương trên truyền đến. Vành! Trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Không chỉ Diệp Phong, chiến tranh cự thú vào đúng lúc này cũng bay ngược ra ngoài. Một người một thú phân biệt bay ngược mười mấy dặm sau mới ngừng lại. Nhìn trước mắt cự thú, Diệp Phong hai mắt hơi hơi ngưng lại, tuy rằng sớm biết này chiến tranh cự thú không tầm thường, thế nhưng tận mắt nhìn thấy cũng giao thủ sau, tài năng có thể cảm giác được này chiến tranh cự thú mạnh mẽ. Muốn bùng nổ ra hết thể thực lực đến, mới có thể cùng cái này chiến tranh cự thú cân sức ngang tài. Nhưng điều này cũng làm cho là Diệp Phong, hắn mạnh mẽ, vì lẽ đó thần thể coi như là có áp lực, cũng năng lực bị hắn đè xuống, nếu như đổi thành phổ thông vũ giả, e sợ như thế liều một phen, đoán chừng phải tan vỡ. Mà chiến tranh cự thú đây, đuôi vẫn lập lòe kim loại u quang, Diệp Phong đòn đánh này vẹn vẹn ở to lớn đuôi trên lưu lại một cái ao điểm. Diệp Phong cường độ công kích lớn bao nhiêu trong lòng hắn rõ ràng. Hắn trường thương có sắc bén hắn cũng rõ ràng, lúc này, coi như là phía trước có một ngọn núi, hắn cũng năng lực một đòn đem cả tòa sơn kích thành bụi phấn. Thế nhưng hiện tại chỉ còn sót lại một cái ao điểm. Chen, chen, chen, 7. Trong nháy mắt song phương công kích lần nữa đến cùng một chỗ, vẹn vẹn trong một nháy mắt, song phương liền giao thủ mấy chục chiêu. Cân sức ngang tài. Song phương vẫn là cân sức ngang tài. Thế nhưng Diệp Phong có thể cảm giác được thân thể hắn tựa hồ đã bị một chút thương tổn, dù sao như đòn công kích này lực phản chấn là phi thường mạnh mẽ. Mà chiến tranh cự thú đây, Thật giống là căn bản không có bị đến bất luận ảnh hưởng gì. Coi như là như vậy, ma tộc đại ma chủ vẫn kinh hãi không ngớt. Chiến tranh cự thú A. Liền coi như bọn họ đỉnh cao thời kỳ cũng không thể đối với chiến tranh cự thú tạo thành thương tổn. Nếu như không phải thiên vương thành công kích, chiến tranh cự thú chính là sự tồn tại vô địch. Hiện tại Diệp Phong lại năng lực ở chiến tranh cự thú trên người lưu cái kế tiếp cái vết sâu, quả thực chính là khó mà tin nổi. Công kích này cường độ tuyệt đối là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Diệp Phong nhìn chiến tranh cự thú, không khỏi trở nên trầm mặc. Đối với chiến tranh cự thú hắn so với những người khác hiểu rõ nhiều lắm, tâm tư thay đổi thật nhanh, vô số ý nghĩ ở đầu góc hắn lẽ qua. Hả? Đột nhiên, hai mắt của hắn hơi hơi sáng ngời, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Pháp tắc. Chiến tranh cự thú bất luận hắn phòng ngự rất mạnh, công kích thật lợi hại, nhưng hắn trung quy là cái vật chết, không thể như là có sinh mệnh loại người này có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Con rối chính là con rối, vĩnh viễn không thể có trí khôn. Đây chính là trong vũ trụ hết thể sinh mệnh ưu thế. Diệp Phong biết, này chiến tranh cự thú là cái này ma tộc đại ma chủ đang khống chế, chỉ phải trừ hết hắn, này chiến tranh cự thú cũng coi như là phế bỏ. Pháp tắc thời gian. Bất động. Diệp Phong lần thứ hai hét lớn một tiếng, tuy rằng hắn đã lĩnh ngộ thời gian bất động, nhưng cũng vẹn vẹn có thể làm cho thời gian bất động trong nháy mắt. Có điều, đối với bọn hắn cấp bậc này vũ giả tới nói, trong giây lát này cũng đủ để cho bọn họ phân ra sinh tử. Chưa xong còn tiếp. PS, đề cử bằng hữu một quyển sách, Phệ Linh Thời Đại, thư hào 347-495 ngày hôm nay vừa mới lên cố, yêu thích có thể đi ủng hộ một chút ba. Ngày hôm nay xin lỗi, đôn nhục ngày mai bù đắp lại. Chương 926, giết chết. Một luồng đặc thù gợn sóng đột nhiên xuất hiện, đồng thời hướng về bốn phía lan tràn. Theo này cố đặc thù gợn sóng lan tràn, thời gian bắt đầu bất động dâng lên. Ma tộc đại ma chủ trên mặt mang theo kinh ngạc trực tiếp cương trực ở nơi đó. Thậm chí này kinh ngạc vẫn liền như thế ngốc ở trên mặt. Pháp tắc thời gian, coi như là hắn cũng không thể chống lại. Dù cho hắn nắm giữ nguyên thần cũng giống như vậy. Này pháp tắc thời gian làm thần bí nhất pháp tắc, rất khó có người năng lực chống lại, trừ phi song phương thực lực chênh lệch quá to lớn. Bằng không này pháp tắc thời gian có thể nói thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, nếu như hiện tại nguyên thần của hắn câu thông thiên địa, Diệp Phong pháp tắc thời gian cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Chẳng qua là ban đầu Diệp Phong trực tiếp phá hủy hắn vùng thế giới kia. Nguyên thần của hắn bị thương, lúc này nơi nào sẽ lấy ra nguyên thần. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp vận dụng pháp tắc thời gian. Thần bí pháp tắc thời gian, được gọi là đệ một pháp tắc, chỗ cường đại có thể tưởng tượng. Hơn nữa, hắn biết Diệp Phong cũng có pháp tắc thời gian nhưng bó tay toàn tập. Chiến tranh cự thú đang không có người khống chế tình huống, cũng ngừng lại, trôi nổi ở giữa không trung cũng không núp đích. Không có ai khống chế, chiến tranh cự thú chính là một đống sắt vụn. Cái này cũng là chiến tranh cự thú một cái tai hại. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, quay về cái này ma tộc đại ma chủ cuồng đánh mà xuống. Bạch. Làm Diệp Phong trường thương đi tới nơi này cái đại ma chủ đỉnh đầu thời điểm, đại ma chủ thân hình đột nhiên chuyển động. Thấy cảnh này, Diệp Phong chân mày cau lại, hắn biết pháp tắc thời gian hiệu quả quá khứ. Nếu như là đối phó thần vương cấp bậc trở xuống vũ giả, Diệp Phong muốn xác định bọn họ thời gian bao lâu liền xác định thời gian bao lâu, thế nhưng cái này đại ma chủ nhưng là cái thần vương, hơn nữa còn là nắm giữ nguyên thần thần vương. Thực lực đó thậm chí đạt đến thần vương đỉnh cao, nhân vật như vậy năng lực tập trung chốc lát đã là may mắn. Dù sao luận pháp tắc lĩnh ngộ, đại ma chủ mạnh hơn Diệp Phong trên quá nhiều, bọn họ đều là sáng tạo quá đại thế giới tồn tại, đối với pháp tắc lĩnh ngộ không phải người bình thường có thể so sánh với. Thậm chí đã chạm tới quy tắc. Điểm này là ưu thế của bọn họ. Sáng tạo một cái đại thế giới tuyệt đối cần quy tắc, lại như là này chư thiên đại thế giới như thế. Trong đó có quy tắc. Này quy tắc mới thật sự là khống chế thế giới này tất cả. Bọn họ đồng dạng sáng tạo quá đại thế giới, tự nhiên cũng tiếp xúc qua quy tắc. Có điều, bọn họ tiếp xúc đều là một chút da lông, hoặc là nói chỉ có thể coi là ngụy quy tắc. Nhưng coi như là như vậy, vẫn để thực lực của bọn họ đạt đến cùng cảnh giới bên trong vô địch. Cái này cũng là hắn năng lực nhanh như vậy tránh thoát pháp tắc thời gian ràng buộc nguyên nhân. Dù sao Diệp Phong đối với pháp tắc thời gian lĩnh ngộ chỉ là đạt đến thần tướng vũ giả lĩnh ngộ trình độ. Nếu như Diệp Phong thật sự đạt đến thần vương cấp bậc, hắn ở những này đại ma chủ bên trong tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Thế nhưng vẹn vẹn thần tướng cảnh giới Diệp Phong, năng lực ảnh hưởng thần vương đỉnh cao đại ma chủ đã vô cùng châu bò. Đại ma chủ tránh thoát khống chế sau, nhìn thấy gần trong gang tấc trường thương, sắc mặt không khỏi đại biến, một thương này liền thiên địa đều có thể phá, này nếu như nện ở trên người hắn, chờ đợi hắn hậu quả có thể tưởng tượng. Bởi vậy, không có chút gì do dự, đại ma chủ thân hình nóng tính tránh. Muốn chạy? Thấy cảnh này, Diệp Phong quát lạnh một tiếng. Cơ hội này là hắn thật vất vả sáng tạo hạ xuống, há có thể như thế dễ dàng để này đại ma chủ chạy mất đây. Bởi vậy, ở đại ma chủ thân hình lấp lóe thời điểm, Diệp Phong trường thương cũng theo lóe lên đến. Pháp tắc thời gian, gia tốc. Khi này cái đại ma chủ thân hình xuất hiện mấy cây số ở ngoài thời điểm, Diệp Phong trường thương vẫn ở đỉnh đầu của hắn đập xuống. Lần này này pháp tắc thời gian Diệp Phong trực tiếp tác dụng ở trên người mình, để bóng người của hắn trực tiếp đột phá thời gian hạn chế. Thậm chí ở trong chớp nhoáng này, tốc độ của hắn tăng lên vài lần, cũng không thể nói tốc độ tăng lên, mà là thời gian của hắn muốn so với người khác trưởng. Vành. Trong nháy mắt, Diệp Phong trường thương nện xuống, không có chút gì do dự nện ở đại ma chủ trên người, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Theo nổ vang, đồng nhiên, đại ma chủ ngàn trượng cao thân thể trong nháy mắt nổ tung. Đầy trời huyết nhục như là một cái màu máu túi thuốc nổ giống như, hướng về bốn phía cuồng xạ mà đi. Ngàn trượng cao thân thể. Này một cái nổ tung tán bức đạt đến mấy vạn dặm, đầy trời mưa máu. Dường như điểm điểm hào quang màu đỏ ở bầu trời tăm tối lấp lóe. Những này điểm sáng màu đỏ dường như đầy trời ngôi sao màu đỏ ngòm, phi thường chói mắt đồ sộ. Thần vương cấp bậc huyết dịch đã phát sinh thay đổi, huyết dịch đã có thể lập lòe ánh huỳnh quang. Những ma tộc này kỳ thực cũng là thuộc về thái cổ huyết thống, cũng chính là bọn họ huyết thống nồng độ thấp, nếu như độ đậm của huyết thống cao tới trình độ nhất định, huyết dịch sẽ lấp lóe hào quang màu vàng nóng. Ma tộc, chân chính ma tộc đế tộc đều là như vậy. Mà bọn họ không được, bọn họ dù sao chỉ là đoạt xác ma nhân bộ tộc, huyết dịch năng lực lấp lóe ánh sáng cũng là bởi vì thực lực đạt đến thần vương cảnh giới. Một thương, thân thể hủy. Thậm chí Diệp Phong thấy cảnh này đều sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới cái này đại ma chủ thần lĩnh hội như vậy yếu đuối. Kỳ thực rất bình thường. Ma nhân bộ tộc công pháp tu luyện dù sao không trọn vẹn, những người này mặc dù là toàn bộ ma nhân bộ tộc tuyển ra đến, từ nhỏ tu luyện công pháp đặc thù, nhưng cơ sở đến cùng là không được. Bọn họ bản thân chỉ là đạt đến thần cấp, có thể thành tựu thần vương, chủ yếu là bởi vì đoạt sắc sau, bọn họ bản thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ, để bọn họ thành tựu thần vương, thế nhưng bọn họ thần thể cùng bản không có đổi tới bọn họ đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Vì lẽ đó Diệp Phong một thương trực tiếp hủy diệt cái này đại ma chủ thân thể. Chính vào lúc này, một đạo hào quang màu xanh ở điểm ấy điểm ngôi sao màu đỏ ngòm bên trong thoáng hiện, sau đó nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Hào quang màu xanh bên trong là một người bình thường bàn tay to nhỏ tiểu nhân. Xem dáng dấp của người này cùng đại ma chủ rõ ràng có một số khác biệt. Có điều, Diệp Phong cũng không có để ý những này, ngược lại ma tộc dáng dấp ở trong mắt Diệp Phong là gần như. Hả? Nguyên thần. Nhìn thấy cái này hào quang màu xanh sau, Diệp Phong sửng sốt một chút mới phản ứng được. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình liền đuổi theo. Nguyên thần A. Đối với nắm giữ nguyên thần vũ giả tới nói, chỉ cần không có tiêu diệt nguyên thần của hắn liền không tính là chân chính tiêu diệt hết bọn họ. Lại như là lúc trước, trăm nghìn vạn năm sau, những này nguyên thần đột phá phong ấn, lần thứ hai phục sinh như thế. Trước đây, nhân loại không có cách nào tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng hiện tại không giống. Hiện tại những này đại ma chủ nguyên thần cũng đã phi thường suy yếu, Diệp Phong rất có thể thành công, đặc biệt là bọn họ trải qua một lần đoạt sắc sau. Nguyên thần cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Cái này cũng là Diệp Phong sức lực vị trí. Coi như là nắm giữ nguyên thần, cũng không thể vô hạn chế đoạt sắc. Dù sao vùng thế giới này có một loại rộng rãi nghĩa trên cân bằng. Cái này cũng là một loại quy tắc. Nguyên thần tốc độ rất nhanh, thậm chí cái này nguyên thần lúc này dường như đốt cháy giống như vậy. Ngọn lửa màu xanh đem hắn chăm chú vây quanh dâng lên. Lúc này, cái này đại ma chủ xác thực đang thiêu đốt nguyên thần. Tuy rằng đốt cháy nguyên thần đối với nguyên thần của hắn là một loại không thể bù đắp thương tổn, thế nhưng hiện tại bảo mệnh quan trọng. Diệp Phong năng lực một thương đánh hủy cơ thể hắn, một thương này nếu như đánh đến nguyên thần của hắn trên, tuyệt đối sẽ biến thành cho bụi. Nếu như đỉnh cao thời kỳ hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng hiện tại nguyên thần của hắn bản thân liền còn lại 3/10. Trải qua một lần đoạt xác nhiều nhất còn lại 2/10. Với bất kể là Diệp Phong đập phá vùng thế giới này, vẫn là hủy diệt cơ thể hắn, nguyên thần của hắn đều bị thương không nhẹ, bây giờ có thể vận dụng nguyên thần lực lượng năng lực còn lại một thành thế là tốt rồi. Đỉnh cao thời kỳ một thành nguyên thần, tuyệt đối không ngăn được Diệp Phong. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp đốt cháy nguyên thần bỏ chạy. Chỉ là hắn nhanh, Diệp Phong tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ là trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu của hắn. Bạch. Lúc này, chiến tranh cự thú cũng nhanh chóng hướng về Diệp Phong nơi này đánh tới. Ở Diệp Phong trường thương nện xuống thời điểm, chiến tranh cự thú chân dài trên một cái cũng đánh út về phía Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong kiên trì đập xuống, hắn cũng sẽ chịu đựng cái này chiến tranh cự thú một đòn. Phải biết, chiến tranh cự thú đòn đánh này cũng là thế giới thần cấp bậc lực công kích, coi như là Diệp Phong mạnh mẽ. Thế nhưng hắn dù sao không có đạt đến thế giới thần cảnh giới, nếu như đánh đến trên người hắn khẳng định cũng là lành ít dữ nhiều. Nhìn thấy cái này đại ma chủ nguyên thần không khỏi thở dài một hơi. Tuy nói hắn chỉ là còn lại nguyên thần, nhưng nếu như đối mặt phổ thông thần vương hắn cũng không sợ, tối thiểu thần vương, dù cho nắm giữ trí bảo thần vương cũng không thể. Bằng không năm đó cũng sẽ không chỉ phong ấn nguyên thần. Thế nhưng Diệp Phong công kích đạt đến thế giới thần cảnh giới, điều này làm cho trong lòng hắn cũng có chút bỡ ngỡ. Cái này đại ma chủ rất khó tưởng tượng, Diệp Phong công kích lại đã đạt tới thế giới thần trình độ. Phải biết, coi như là đỉnh cao thần vương, không phải loại kia đặc biệt nghịch thiên thần vương, cũng không thể vượt qua thế giới thần cái này khảm. Dù sao thần vương cùng thế giới thần trung gian chênh lệch là không thể đo đếm. Giới vực thần, bất kể là cường đại cỡ nào giới vực thần cũng không thể vượt qua thế giới thần cái này khảm. Bất luận giới vực thần thật lợi hại, cũng chỉ là vô hạn tiếp cận thế giới thần. Đương nhiên không phải là không có ở thần vương đỉnh cao sức chiến đấu đạt đến thế giới thần cảnh giới. Nhưng này không phải Đông Ngô cương vực có thể nắm giữ. Chỉ có toàn trong vũ trụ những kia chân chính đỉnh cấp thiên tài tài năng có thể, nhưng thiên tài như vậy thuộc về tồn tại ở trong truyền thuyết, toàn bộ vũ trụ đều không có mấy cái. Bởi vậy, là có thể nói thần vương cùng thế giới thần là hai cái không thể vượt qua hừng câu. Hiện tại hắn lại ở đây lạc hậu giới vực nhìn thấy. Quả thực khó mà tin nổi. Nhân vật như vậy tiến vào trong vũ trụ tuyệt đối là bị tranh mua đối tượng. Đương nhiên hiện tại Diệp Phong đoạt sát nhân loại loại này huyết thống đẳng cấp phi thường thấp chủng tộc, để giá trị của hắn đại đại giảm đi. Nhưng coi như là như vậy, Diệp Phong sức chiến đấu vẫn để cho hắn hoảng sợ. Cái này cũng là hắn tại sao trực tiếp đốt cháy nguyên thần chạy trốn nguyên nhân. Chỉ là không có nghĩ đến vẫn không có chạy trốn, hiện đang khống chế chiến tranh cự thú lại đây, để hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Chiến tranh cự thú chính là hắn phân ra một tia nguyên thần khống chế. Hiện tại chỉ cần bước lui Diệp Phong, hắn là có thể dùng nguyên thần khống chế chiến tranh cự thú, sau đó mượn chiến tranh cự thú rời đi nơi này. Hừ! Nhìn công kích tới được chiến tranh cự thú, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng. Hắn cũng không có trốn, thậm chí trường thương nện xuống đến tốc độ đều không có bất kỳ chậm lại, dường như đối với chiến tranh cự thú công kích hoàn toàn không nhìn thấy. Thấy cảnh này, để đại ma chủ hoàn toàn biến sắc. Này vốn là muốn cho Diệp Phong né tránh, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong liều mạng cũng phải chém xuống hắn. Chốc lát, đại ma chủ trên mặt né qua một tia dữ tợn. Trong nháy mắt, chiến tranh cự thú tốc độ công kích đột nhiên tăng nhanh, hướng về Diệp Phong đập xuống. Diệp Phong nhìn chiến tranh cự thú công kích, trường thương nện xuống đến tốc độ không thay đổi, thế nhưng hai chân một sai, vai nhẹ nhàng một tà, chiến tranh cự thú chân lớn sát bên Diệp Phong thân thể một bên đập xuống. Vành! Mà lúc này, Diệp Phong trường thương cũng đánh đến đại ma chủ nguyên thần trên, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Theo nhẹ vang lên, màu xanh nguyên thần như là nổ tung khói hoa như thế trên không trung tỏa ra. A! Nhẹ vang lên qua đi, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sắt nhưng mà dừng. Cái này nguyên thần biến thành cho bụi. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Chương 927. Nhìn này màu xanh khói hoa, Diệp Phong nguyên thần lực lượng trong nháy mắt đem những này ánh sáng màu xanh gói lại. Mũi tên Đông Bắc Tiểu. Nguyên thần lực lượng A. Nguyên thần muốn tăng lên chỉ có đang đột phá thời điểm, còn có một loại phương pháp chính là nuốt chửng nguyên thần của hắn. Có điều, làm như vậy tương đương nguy hiểm, thậm chí còn sẽ có một ít tác dụng phụ. Có lúc, loại này tác dụng phụ liền trở thành trở ngại bọn họ đột phá bình cảnh. Nuốt chửng nguyên thần lực lượng càng nhiều, như vậy mầm họa cũng là càng lớn. Có điều, Diệp Phong đến không có quá nhiều lo lắng. Lần trước cùng đại ma chủ chiến đấu, hắn liền nuốt chửng một chút nguyên thần lực lượng. Có điều những này nguyên thần lực lượng cũng không có đối với hắn sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Hắn hỗn độn nguyên thần nuốt chửng này nguyên thần lực lượng, chính là ăn một chút đồ đại bổ. Huống hồ này nguyên thần lực lượng còn đặc biệt đáng giá. Nguyên thần kim đan, một loại đặc thù đan dược. Chỉ có những kia trong vũ trụ chân chính đan dược đại sư mới có thể luyện chế ra đến. Mà hắn tài liệu chính là nguyên thần lực lượng. Nguyên thần kim đan chẳng những có thể trị liệu nguyên thần thương thế, còn năng lực đại bổ nguyên thần. Đương nhiên vật như vậy phi thường đắt giá. Coi như là thế giới thần cũng không mua nổi, chỉ có những kia thiên vương cảnh giới trở lên đại năng tài năng có thể mua nổi. Nguyên thần kim đan sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Hắn sẽ đem nguyên thần lực lượng để luyện ra tinh túy nhất sức mạnh, loại sức mạnh này sẽ không đối với nguyên thần của chính mình sản sinh bất kỳ ảnh hưởng xấu. Mỗi một lâu nguyên thần kim đan đại biểu chính là một thế giới thần tính mạng. Rất nhiều gia tộc lớn đệ tử đều dựa vào nguyên thần kim đan tăng lên nguyên thần tu vi. Vũ trụ quá to lớn. Nắm giữ nguyên thần thế giới cảnh hầu như nhiều đều không thể đếm hết được, còn nữa, nguyên thần luyện chế thành nguyên thần kim đan sau, bất kỳ cũng nhìn không ra đến đây là người nào nguyên thần. Đương nhiên phàm là thế giới thần đều có nhất định thế lực, vì lẽ đó những này nguyên thần lực lượng đều có chuyên môn chợ đêm giao dịch. Lúc trước Thánh Vũ Chiến Thần liền đi như vậy chợ đêm đi dạo quá. Diệp Phong được trong truyền thừa có những ký ức này tồn tại. Có thể nói, hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới đối với Đông Ngô giới vực hiểu rõ nhất chính là hắn. Rất nhanh, những này vụn vặt nguyên thần bị Diệp Phong thu thập dâng lên. Hiện tại hắn nhưng là không có nuốt chửng những này nguyên thần, Diệp Phong cũng không dám trực tiếp dùng, tuy rằng hắn cảm giác không có cái gì tác dụng phụ, thế nhưng vạn nhất đây. Những này nguyên thần lực lượng, Diệp Phong dự định là luyện chế nguyên thần kim đan. Đương nhiên không phải hiện tại. Nguyên thần kim đan phương pháp luyện đan kỳ thực không phải cái gì bí mật lớn, rất nhiều người đều biết cái này phương pháp luyện đan, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể luyện chế ra đến. Coi như là thiên vương cảnh giới đan sư đều không nhất định năng lực luyện chế ra đến. Này hoàn toàn xem chính là ngộ tính của chính mình cùng cơ duyên. Huống hồ nguyên thần không phải như vậy dễ dàng được, coi như là được, một ít phụ dược cũng không phải dễ chiếm được như thế. Có vài loại phụ dược, chỉ có ở một ít đặc biệt địa mới vừa có. Diệp Phong thu hồi những này nguyên thần lực lượng sau, liếc mắt nhìn này chiến tranh cự thú. Diệp Phong nguyên thần lực lượng trong nháy mắt kéo dài tới chiến tranh cự thú trong đầu. Trong nháy mắt, chiến tranh cự thú bị kích hoạt. Diệp Phong đầu một ngất, rất nhanh khôi phục lại sự trong sáng. Hả? Lúc này, Diệp Phong trong mắt xuất hiện một kẻ loài người. Kẻ nhân loại này dường như một tòa núi cao, bắp thịt vững chắc, ăn mặc một thân áo giáp, trong tay có một thanh ngàn trượng trường thương, trường thương trên càng là lập lòe một tia u quang. Mà kẻ nhân loại này càng bị nhàn nhạt tinh lực vần quanh, cả người tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng. Tuy rằng kẻ nhân loại này khuôn mặt bị nhàn nhạt khí huyết che chắn, nhưng vẫn không ngăn được con mắt của hắn. Kẻ nhân loại này với hắn mực dương như thế. Điều này làm cho Diệp Phong không khỏi không kinh ngạc. Phải biết, lúc này Diệp Phong có một loại phi thường cảm giác quái dị. Hắn nhìn chiến tranh cự thú. Chiến tranh cự thú cũng nhìn hắn, nhưng bất kể là ánh mắt của hắn vẫn là chiến tranh cự thú ánh mắt. Kỳ thực đều là hắn ánh mắt của chính mình. Hiện tại một mình hắn dường như đã biến thành hai người như thế. Rất nhanh, Diệp Phong liền quen thuộc cảm giác như vậy, tuy rằng chiến tranh cự thú tốc độ giống như vậy, thế nhưng uy lực của nó vẫn là không thể khinh thường. Diệp Phong khống chế chiến tranh cự thú nhẹ nhàng ở trên hư không xẹt qua, nhất thời hư không bị cắt ra một cái dài vạn trượng vết nứt, khủng bố sức hút từ cái này trong vết nứt chuyển tới. Vô số đá tảng, thậm chí một khối mấy ngàn trượng chu vi như là một khối hòn đảo đại lục đều bị này đen kịt vết nứt không gian hút vào đi. Có điều, Diệp Phong cùng chiến tranh cự thú thì lại đứng trên không trung, phảng phất này sức hút đối với bọn họ không có một chút nào ảnh hưởng. Nếu như Diệp Phong ở thần cấp đều không thể nào làm được bước đi này. Vết nứt không gian uy lực Diệp Phong nhưng là biết đến. Năm đó hắn chính là ở này vết nứt không gian bên trong bị xé thành mảnh vỡ, mà hiện tại đây. Như vậy không gian thật lớn vết nứt nhưng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Vết nứt không gian rất nhanh liền khép lại. Ngoại trừ hắn phụ cận thêm ra một ít to lớn hòn đá ở ngoài. Nơi này dường như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thực hiện tại một lần nữa có người đi tới nơi này, như thế sẽ không xem ra bất kỳ cái gì đầu mối, thậm chí ngay cả chiến đấu dấu vết đều không sẽ thấy, đây chính là hắc ám nơi. Một ít dấu vết ở hắc yên gió ảnh hưởng, sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt đi. Trong nháy mắt, Diệp Phong khống chế chiến tranh cự thú bắt đầu nhỏ đi. Ngàn trượng cao chiến tranh cự thú vẹn vẹn trong nháy mắt này liền đã biến thành vài chục trượng to nhỏ. Diệp Phong tiện tay vung lên. Chiến tranh cự thú liền biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Diệp Phong tài năng thả ra những võ giả kia. Lúc này những võ giả kia mở mịt đứng ở trong hư không, hướng về bốn phía nhìn lại. Thế nhưng bốn phía lặng lẽ không đủ có một tia gợn sóng. Điều này làm cho bọn họ cảm giác phi thường kỳ quái. Phải biết, bọn họ tiến vào cái kia thần bí địa phương cũng có điều chốc lát thời gian, thế nhưng lúc này ngoại giới thì lại cái gì đều không có. Không thể nói không có, Diệp Phong lúc này đang đứng ở trong hư không. Mà với bọn hắn chiến đấu ma tộc lúc này một cái cũng không có, còn nữa, bọn họ vừa ngốc địa phương là một tòa đại điện, Diệp Phong tiện tay đem bọn họ thu vào một khu nhà đại điện. Điều này làm cho bọn họ hết sức ngạc nhiên. Có điều, bọn họ rất nhanh sẽ quên vừa trải qua đại điện, một mặt kinh ngạc hỏi, đại nhân, chuyện này, những kia ma tộc đây. Bọn họ không thể không kinh ngạc, mấy ngàn ma tộc, còn có ma tộc thần vương, chốc lát thời gian đều biến mất không còn tăm hơi sao. Những kia ma tộc sao? Sẽ không xuất hiện ở phát hiện. Diệp Phong nghe vậy, mở miệng nói rằng. Nói xong, vung tay lên, một chiếc chiến thuyền xuất hiện lần nữa. Đi, về Thiên Vương Thành. Diệp Phong bay lên chiến thuyền sau nói rằng. Phù thế chiến thuyền. Diệp Phong trong tay có không ít, đối với hắn mà nói chiến thuyền cái gì đã không đủ có chút khó khăn gì. Một cái thần vương cấp bậc cường giả, nắm giữ mấy chiếc phù thế chiến thuyền vẫn là hết sức bình thường. Những nhân loại này vũ giả nghe được Diệp Phong sau, trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Những kia ma tộc đã chết rồi sao? Khả năng này. Những kia ma tộc bên trong nhưng là có thần vương cấp bậc cường giả, Diệp Phong năng lực giết chết thần vương. 7. Hầu như tất cả mọi người đều mang theo như vậy nghi hoặc leo lên chiến thuyền. Cho tới chết những kia thần tướng cấp vũ giả khác, bọn họ lúc này vốn không hề để ý. Đụng tới thần vương cấp bậc cường giả, bọn họ phần lớn đều còn sống, đã là phi thường chuyện may mắn. Diệp Phong không có tế giải thích, bọn họ càng là không dám hỏi. Thần vương A. Cao cao tại thượng tồn tại, nếu như không phải theo Diệp Phong đi ra, thậm chí bọn họ liền nói chuyện với Diệp Phong tư cách đều không có. Rất nhanh, bọn họ chiến thuyền biến mất ở trong bóng tối. Chưa xong còn tiếp. PS, viết rất vất vả, ai? Chương 928, lột xác toàn thiên điểu. Thiên vương thành trung gian trên quảng trường, tất cả nhân loại thần vương đều đứng ở nơi đó, nhìn một cái tiểu châu ngẽ tử to nhỏ kim loại yêu thú. Đây chính là chiến tranh cự thú sao? Nhìn này kim loại yêu thú, Thiên Quyết thần vương nghi ngờ hỏi. Những người khác nghe được Thiên Quyết thần vương sau, cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ xác thực nghi hoặc. Nói thật, đối với chiến tranh cự thú bọn họ đều không phải nghe nói qua một lần hai lần, chiến tranh cự thú uy lực bọn họ càng là biết. Năm đó cũng không phải Thánh Vũ chiến thần một cái vượt qua thần vương tồn tại. Thế nhưng năm đó bọn họ thất bại, hơn nữa bại vô cùng triệt để, nguyên nhân rất lớn chính là những này chiến tranh cự thú. Năm đó chiến tranh cự thú bạo phát mất giới thần đỉnh cao sức chiến đấu. Nếu như không phải thời khắc sống còn, Thiên Vương Thành mấy chục người liên thủ thôi thúc Thiên Vương Thành, e sợ ngàn trăm vạn năm trước cũng đã không có loài người. Bởi vậy, khi bọn họ nhìn thấy này hết sức bình thường một cái kim loại yêu thú thời điểm, bọn họ đều cảm giác hết sức kỳ quái. Không sai. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, nguyên thần lực lượng phát động, nhất thời một luồng cuồng bạo khí thế từ chiến tranh cự thú trên người thả ra ngoài. Hơn nữa khí thế kia càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí làm cơn khí thế này leo lên đỉnh cao thời điểm, những thần vương này cấp cường giả đều cảm giác được một trận run rẩy. Mạnh mẽ. Vượt quá bọn họ dự liệu mạnh mẽ. Thậm chí bọn họ cảm giác ở cái này không có bọn họ cao to chiến tranh cự thú trước mặt dường như một con run rế. Dữ tợn khủng bố. Không ai từng nghĩ tới trước sau tương phản sẽ khổng lồ như thế. Chiến tranh bây giờ cự thú dáng vẻ không có một chút nào thay đổi, thế nhưng cùng vừa không có bất kỳ lực công kích thời gian nhưng có căn bản không giống, hiện tại mới xem như là chiến tranh chân chính cự thú. Kinh hãi. Lúc này, hết thảy thần vương cường giả trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ có như thế đại chuyển biến. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau, Diệp Phong rất nhanh giải trừ đối với chiến tranh cự thú khống chế. Trong nháy mắt, đầy trời khí thế khủng bố biến mất không còn tăm hơi. Chiến tranh cự thú lại khôi phục vừa nãy mô dạng. Hô! Khi này cố khí thế kinh khủng sau khi biến mất, bọn họ thở dài một cái. Không ai từng nghĩ tới nhìn vô hại kim loại yêu thú sẽ phát sinh như thế khí thế kinh khủng. Phải biết, luồng khí thế kia để bọn họ suýt chút nữa trực tiếp chạy thoát. Cũng may mà cơn khí thế này chỉ là bùng nổ ra trong nháy mắt. Nhưng coi như là trong nháy mắt đó, bọn họ đều cảm giác được chính mình chính là trên biển một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào cũng có thể tại này cỗ sóng to gió lớn giống như khí thế bên trong lật úp. Coi như hiện tại chiến tranh cự thú khí thế biến mất, trên mặt của bọn họ vẫn như cũ còn có sâu sắc kiên kỵ. Thiên lang. Đây chính là chiến tranh cự thú sao? Thở dài một hơi sau, Thiên Quyết thần vương hỏi. Này chiến tranh cự thú cho hắn chấn động lớn vô cùng, hắn cũng coi như là thần vương hậu kỳ cường giả, càng là có một cái chí bảo, thế nhưng hắn nhưng ở này chiến tranh cự thú trước mặt không có một chút nào sức phản kháng. Chỉ sợ cũng chiến tranh cự thú đòn đánh này liền năng lực đánh tan thân thể của hắn, nếu như hắn không có cùng chính mình giới vực cắt đứt liên hệ, toàn bộ giới vực cũng sẽ biến thành cho bụi. Hầu như rất ít người cùng thế giới của chính mình đứt rời liên hệ, dù sao đây là bọn hắn thực lực một phần. Mặc kệ là giới vực thần vẫn là thế giới thần, hầu như đều sẽ không đi tách ra liên hệ. Dù sao đây là bọn hắn thực lực trọng yếu khởi nguồn, như là thế giới thần. Nếu như một thế giới sức mạnh ra chỉ đến trên người đó là cảm giác thế nào? Huống hồ bọn họ sáng tạo thế giới, bọn họ đều chết rồi, giữ lại thế giới có tác dụng đâu. Đến thần vương cảnh giới hoặc là thế giới thần cảnh giới sau, đều sẽ trở nên so sánh lạnh lùng. Một ít phàm nhân chết sống bọn họ cơ bản đều không có bao nhiêu lưu ý, bọn họ lưu ý chính là địa vị, vinh dự. Cái này cũng là bọn họ duy nhất theo đuổi. Bằng không dài lâu sinh mệnh bọn họ làm gì chứ? Như là những thần vương này cường giả, bọn họ ít nhất đều có mấy vạn năm tuổi thọ. Này mấy vạn năm, bọn họ ban đầu người nhà e sợ cũng đã chết hết. Đến bọn họ cảnh giới này, sinh dục đời sau cũng biến thành vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói, mỗi một cái đời sau sản sinh, đều sẽ tổn thất một phần tinh huyết của bọn họ, không có hơn vạn năm tu dưỡng căn bản khôi phục như cũ, thực lực cũng sẽ rơi xuống thấp nhất. Vì lẽ đó bình thường không có thần vương cấp bậc cường giả sẽ làm như thế. Coi như là có gia tộc, thậm chí bản thân gia tộc trải qua mấy vạn năm phát triển đều chiếm cứ không phải một cái giới vực. Nhưng những này đời sau bên trong với hắn đã không có cái gì người thân cận. Vì lẽ đó bọn họ theo đuổi chính là bản thân mạnh mẽ. Nhưng linh lực khô cạn. để bọn họ đột phá dâng lên trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vậy, vinh quang, chủng tộc, chính là bọn họ theo đuổi đồ vật. Không sai, chiến tranh cự thú. Vượt qua thần vương cấp bậc sức chiến đấu. Diệp Phong nghe vậy sau gật gật đầu. Lập tức Diệp Phong tiếp tục cho bọn họ giảng giải dâng lên chiến tranh cự thú sức chiến đấu cùng khống chế. Hơn nữa Diệp Phong từ đâu cái ma tộc đại ma chủ trong nhận phát hiện hơn 1.000 khối thần tinh. Kể cả thần tinh, Diệp Phong đồng thời giao cho Thiên Quyết Thần Vương, kẻ nhân loại này lãnh tụ. Diệp Phong sức chiến đấu tuy rằng lúc này đã nhân loại số 1, thế nhưng muốn cho hắn điều khiển toàn thể nhân loại hiển nhiên là không thể. Đương nhiên, Diệp Phong giao cho Thiên Quyết Thần Vương 1.000 khối thần tinh, này chính là chiến tranh cự thú cần, những linh đó tán thần tinh hắn thì lại lưu lại. Chuyện này 4. Nhìn Diệp Phong đưa tới đồ vật, Thiên Quyết Thần Vương do dự dâng lên. Nếu như Diệp Phong là một cái phổ thông thần tướng hắn liền không chút do dự thu hồi đến rồi, thế nhưng Diệp Phong cũng không phổ thông, thậm chí từ đại ma chủ trong tay cướp hạ chiến tranh cự thú, này bản thân liền chứng minh thực lực của hắn. Thậm chí đều có khả năng vượt qua hắn. Thực lực như vậy hắn làm sao năng lực thu đây? Trời quyết tiền bối, chiến tranh cự thú lưu trong tay các ngươi so với ở lại trong tay ta hữu dụng, huống hồ có hay không chiến tranh cự thú đối với ta mà nói không hề khác gì nhau. Nhìn thấy Thiên Quyết Thần Vương dáng vẻ sau, Diệp Phong một mặt ý cười mở miệng nói rằng, chiến tranh cự thú rất mạnh, nhưng Diệp Phong nhưng không có quá nhiều lưu ý. Dưới cái nhìn của hắn chiến tranh cự thú liền dường như vô bổ. Tốc độ không bằng hắn, lực công kích cùng hắn muốn làm. Đương nhiên, nếu như không phải quan hệ đến toàn thể nhân loại sống còn, Diệp Phong không thể đem chiến tranh cự thú buông tay. Này chiến tranh cự thú không chỉ nguyên thần khống chế, người cũng có thể tiến vào chiến tranh cự thú bên trong khống chế. Hơn nữa tiến vào bên trong bộ khống chế, tốc độ của hắn cùng sự linh hoạt đều sẽ có nhất định tăng lên. Đặc biệt là, có vạn khối thần tinh. Này chiến tranh cự thú đối với hắn mà nói có tác dụng lớn vô cùng. Có điều, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, hơn nữa thần tinh số lượng có hạn, hắn không thể đem chiến tranh cự thú lưu lại. Chuyện này 4. Được, ta đại biểu toàn bộ nhân loại cảm tạ ngươi. Cuối cùng Thiên Quyết Thần Vương lưu lại chiến tranh cự thú. Diệp Phong gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Diệp Phong này vừa đến một hồi, dùng sắp tới tam thời gian 10 năm. Này tam thời gian 10 năm vô cùng bình tĩnh. Có điều, mặc kệ là nhân loại vẫn là ma tộc đều không có một khắc thả lỏng, tất cả mọi người đều biết, đây là cuối cùng bình tĩnh thời gian. Nếu như nhân loại chiến bại, chỉ sợ bọn họ những người này cũng không thể tiếp tục sống sót. Diệp Phong không có quản những này vây quanh chiến tranh cự thú nghiên cứu chúng thần vương trở lại hắn trong đại điện. Này tam thời gian 10 năm, đối với những khác thần vương hoặc là cường giả thần cấp, dù cho là cường giả cấp thánh tới nói đều là ngăn ngắn nháy mắt, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói nhưng là một cái thời gian dài dằng dặc. Hắn tu luyện đến nay vẫn chưa tới tam thời gian 10 năm, nhưng lần này chạy đi hay dùng tam thời gian 10 năm, điều này làm cho cảm giác của hắn phi thường quái dị. Đại ca, người trở về 4. Diệp Phong vừa trở lại đại điện, Diệp Hạo liền chạy ra, một mặt ý cười nói rằng, tam thời gian 10 năm, huynh đệ bọn họ có thể nói xưa nay chưa từng tách ra thời gian dài như vậy. Đặc biệt là Diệp Phong lần này đi ra ngoài cựu tử nhất sinh. Bạch. Theo Diệp Hạo đi ra, một đạo bảy màu lưu quang cũng từ trong đại điện bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, bảy màu lưu quang đứng ở trước mặt hắn. Lưu quang sau khi dừng lại, Diệp Phong nhìn thấy một con chim đầu ở chỗ này. Đẹp đẽ. Đây là Diệp Phong lúc này nhìn thấy này con điểu sau cảm giác đầu tiên. Đỉnh đầu một đống kim sắc lông tơ dường như vương miện. Trên người lập lòe bảy màu lưu quang, đặc biệt là đuôi. Thật dài linh vũ có 7 cái. Mỗi một cái là một loại màu sắc. Diệp Phong biết đây là toàn thiên điểu. Mặc dù biết, thế nhưng hiện tại toàn thiên điểu cùng trước đây có khác nhau một trời một vực. Trước đây lại như là đẹp đẽ điểm chim sẻ, hiện tại nhưng như là kiêu ngạo phượng hoàng. Tuy rằng còn không phải phượng hoàng, thế nhưng sự phong độ này rất giống, hơn nữa cùng chim loan cũng có sự bất đồng rất lớn. Xuyên trời. Người dáng vẻ thay đổi. Diệp Phong vô vô Diệp Hạo vai, quay về toàn thiên điểu nói rằng, bất kể là thực lực vẫn là dáng vẻ, toàn thiên điểu đều có rất lớn không giống. Chủ nhân, ngươi trở về 4. Ta không gọi xuyên trời, chính ta cho mình một cái tên gọi tiểu vũ. Nghe được Diệp Phong sau, toàn thiên điểu trên mặt dường như lộ ra một tia ngượng ngùng, mở miệng nói rằng, há, tiểu vũ. Đây là Diệp Phong lần đầu tiên nghe toàn thiên điểu nói chuyện, toàn thiên điểu âm thanh phi thường êm tai, khiến người ta nghe xong có một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Hơn nữa Diệp Phong không nghĩ tới, toàn thiên điểu sẽ trực tiếp xưng hô chủ nhân hắn, phải biết. Này ở trước đây quả thực chính là chuyện không thể nào. Nếu như nói trước đây toàn thiên điểu là bất đắc dĩ cùng Diệp Phong kết đế huyết khế, hiện tại hắn mới chính thức cảm giác được lao tổ dụng ý. Quả thực không thể tưởng tượng, hắn ngủ say 10 năm, huyết thống quả thực lấy không thể tư nghị tốc độ tinh chế. Thậm chí có thể nói, hắn hiện tại đã nắm giữ 90% phượng hoàng huyết thống, này huyết thống nồng độ so với lao tổ cao hơn nữa. Khó mà tin nổi. Nguyên lai cho rằng, hắn cả đời này cũng là như vậy, huyết thống không tính là nồng nặc, thế nhưng cũng coi như là thần thú huyết thống, sức chiến đấu bổ trợ đã rất cao, hầu như đạt đến cùng cấp bên trong vô địch trình độ. Mãi đến tận bây giờ mới biết trong đó chênh lệch. Hiện tại hắn năng lực cảm giác nàng sức chiến đấu mạnh mẽ. Phải biết, tu vi của hắn cảnh giới này 30 năm cũng không có tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là trước đây không chỉ gấp 10 lần. Này thật sự rất khó tưởng tượng. Thực lực đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được hắn huyết thống nồng độ còn ở một chút tăng cường, mặc dù nói chỉ là có thể bỏ qua không tính, nhưng đây là một cái thời gian dài quá trình. Này ngàn năm vạn năm qua, này huyết thống nồng độ trở nên không thể tưởng tượng. Mặc dù nói càng về sau huyết thống cũng càng khó lấy tinh chế, nhưng vẫn để hắn nhìn thấy thần thú hy vọng. Thần thú là bọn họ loại này thần thú huyết thống một đời theo đuổi. Bao nhiêu thần thú huyết thống cũng ở trên con đường này. Thậm chí thần thú tổ địa bên trong, thần thú huyết thống càng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, những này tình nguyện biến thành thạch đầu, cũng phải tinh chế huyết thống, phần lớn biết rõ không có thể trở thành thần thú, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 929, thân vệ. 30 năm, bất luận đối với Diệp Phong vẫn là đối với Diệp Hạo bọn họ tới nói đều là một cái thời gian dài dằng dặc. Thậm chí Diệp Phong cũng mới bất quá hơn 30 tuổi. 30 tuổi nhiều tuổi cường giả thần cấp, ngẫm lại đều cảm giác thấy hơi khủng bố. Hiện tại Diệp Phong bọn họ số tuổi ở nhân loại cường giả bên trong đã không phải bí mật gì. Mới vừa biết đến thời điểm, bọn họ đều kinh hãi. Cái này là bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Quả thực có chút khó mà tin nổi. Những người khác không biết, thế nhưng Diệp Phong, Diệp Hạo, Thiết Vũ ba người có thể đều là một chỗ đi ra. Đều có điều thời gian mấy chục năm đạt đến thần cấp. Người khác mấy trăm năm đạt đến thần cấp đều xem như là nhanh, bọn họ chỉ dùng mấy chục năm. Đặc biệt là Diệp Phong càng là đạt đến thần vương cấp bậc. Thậm chí bọn họ đều dự định sắp xếp ra mấy người đi Diệp Phong sinh ra địa phương. Này không phải tư chất có thể nói rõ, huống hồ Diệp Phong cùng Diệp Hạo bọn họ tư chất mặc dù nói không tính kém, nhưng cũng không tính là thật tốt. Thế nhưng việc tu luyện của bọn họ tốc độ nhưng là hàng đầu thiên tài cũng không sánh được. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều nổi lên nghi hoặc. Bọn họ năng lực đến một bước này, ngoại trừ thiên phú ngộ tính ở ngoài, chỉ sợ cũng là cơ duyên. Thiên phú không mạnh. Ngộ tính rất tốt, nhưng tuyệt đối không đạt tới nhân loại hàng đầu, giải thích duy nhất cũng chỉ có cơ duyên. Mà cơ duyên này khả năng ngay ở Diệp Phong sinh ra địa phương. Nếu không thì, làm sao sẽ xuất hiện ba tên thiên tài như vậy đây? Hơn nữa Thánh Vũ giới vực chỉ điểm ba tên thiên tài như vậy. Đây chính là mấy trăm ngàn năm qua lần thứ nhất xuất hiện thiên tài như vậy. Thậm chí có thể nói đã vượt qua nhân loại cái khác thiên tài, đây mới là bọn họ coi trọng nhất. Hiện ở tại bọn hắn đều muốn đi Diệp Phong sinh ra nơi trà xét một phen. Chỉ là hiện tại không được. Đại chiến lửa xém lông mày, thậm chí khả năng này là quan hệ nhân loại tồn vong một lần cuối cùng đại chiến. Song phương liều chính là gốc gác. Hơn nữa điều này cũng khả năng là trận chiến cuối cùng. Song phương lá bài tẩy cũng đã sốc lên. Mà nhân loại bên này, rất nhiều thần vương cũng đã làm tốt khởi động thiên vương thành chuẩn bị. Đương nhiên, khởi động thiên vương thành là ở bất đắc dĩ nhất tình huống. Cho tới cái kia mấy cái thần tướng chết sống căn bản không có ai quan tâm. Không nói nhiều người như vậy đều nhìn thấy ma tộc công kích, lần này nhân loại chết rồi mấy trăm người, ở nhiều mấy cái thần tướng cũng không có gì. Then chốt là những kia thần vương căn bản nhắc đến cũng không đủ nhắc đến việc này. Coi như là những kia thần tướng phía sau thần vương đều không có mở miệng. Phảng phất những kia thần tướng căn bản là không tồn tại như thế. Kỳ thực có một số việc bọn họ đều rõ ràng. Thậm chí còn là ở tại bọn hắn ngầm đồng ý hạ tiến hành, nhưng này là ở Diệp Phong lấy chết tình huống. Hiện tại Diệp Phong không có chết. Bọn họ ở bề ngoài không dám đối với Diệp Phong như thế nào. Cống hiến lưỡng môn thần thông A. Phải biết, trong tay bọn họ cũng có thần đỉnh, thế nhưng bọn họ nhưng đều không có cống hiến đi ra. Thậm chí có thể nói, coi như là nhân loại diệt vong bọn họ cũng không có dự định chịu chết. Đến bọn họ tình trạng này, việc tu luyện của chính mình mới thật sự là trọng điểm. Thần vương cảnh giới A. Làm sao có khả năng chết đây? Điều này cũng làm cho là không ra được, nếu như có thể đến trong vũ trụ, bọn họ bất luận làm sao cũng sẽ rời đi. Đương nhiên, Diệp Phong chỉ là một cái thần cấp. Bọn họ công khai không động thủ cũng sẽ trong bóng tối động thủ, thần thông A. Lưu ở một cái cường giả thần cấp trong tay thực sự là tra đạp. Những người khác bọn họ không thể xuất thủ, dù sao những người kia hậu trường không yếu hơn bọn họ. Diệp Phong không giống, một cái lạc hậu giới vực đi ra người mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp nắm giữ thần vương sức chiến đấu, hiện tại càng là đoạt lại chiến tranh cự thú. năng lực ở đại ma chủ trên người đoạt lại chiến tranh cự thú, sức chiến đấu có thể tưởng tượng. Cái khác lưỡng đạo nhân mã đã sớm trở về, thế nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều thất bại. Hơn nữa còn là đốt cháy linh lực chạy về. Cũng chỉ có hai tên thần vương cường giả chạy về, hai người toàn bộ bị thương nặng. Bọn họ so với Diệp Phong về sớm đến 3 năm, thế nhưng dùng không ít tài nguyên, thương thế vẫn không có khôi phục. Có thể nói, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới thành công. Nếu như vẹn vẹn là ma nhân bộ tộc thần vương điều động bọn họ còn có hy vọng, thế nhưng những đại ma chủ đó không có một kẻ đơn giản. Coi như là tu vi không bằng bọn họ. Thế nhưng làm như vô địch vượt qua thần vương tồn tại, những kia thủ đoạn xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh với. Bọn họ đi đoạt cũng là làm hết sức mình nghe mệnh trời. Không nghĩ tới Diệp Phong thành công, từ đại ma chủ trong tay đoạt được chiến tranh cự thú. Hơn nữa cùng cái kia hai cái thần vương không giống chính là, Diệp Phong toàn thân trở ra, từ trở về nhân khẩu bên trong bọn họ đã biết đại khái phát sinh cái gì. Tuy rằng không biết Diệp Phong trong tay có cái gì trí bảo, có thể khiến người ta ẩn thân, nếu như Diệp Phong là thần cấp bọn họ sẽ truy hỏi, hiện tại. Bọn họ còn thật không có như vậy can đảm nói ra. Huống hồ bọn họ ai không có điểm bí mật chứ. Còn nữa, Diệp Phong vẫn là thần vương. Bọn họ ra tay tuyệt đối không có cách nào lưu lại Diệp Phong. Nếu như ở bình thường bọn họ nói không chắc về ra tay, thế nhưng hiện tại liên quan đến chủng tộc chiến tranh. Bọn họ thật không dám ra tay. Nay sẽ thu nhận mấy chục người võ giả cấp thần lửa giận. Bọn họ mạnh mẽ, thế nhưng cũng không dám nói đối mặt nhiều như vậy thần cấp trở lên cường giả có thắng nắm. Có lúc lượng năng lực gây nên biến chất. Còn nữa thần thú huyết thống thật giống với bọn hắn có chút quan hệ. Không chỉ chim loan đã tới. Toàn thiên điểu bọn họ càng từng thấy. Thậm chí bọn họ dẫn theo tông môn hộ sơn thần thú. Nói là hộ sơn thần thú, kỳ thực chính là thần thú huyết thống hơn nữa là thần tướng đỉnh cao thần thú huyết thống. Những thần thú đó huyết thống nhìn thấy thần cấp toàn thiên điểu sau, đều hạ thấp cao quý đầu lâu. Toàn thiên điểu, chỉ thiếu chút nữa trở thành thần thú tồn tại. Đây là bọn hắn từ chính mình tông môn hộ sơn thần thú nơi đó được tin tức. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Thiên lang đại điện. Toàn thiên điểu sau khi rời đi, Diệp Phong để Diệp Hạo đem thánh vũ giới vực cường giả thần cấp cũng gọi lại đây. Những cường giả thần cấp này hoặc là thần tướng cấp bậc cường giả không có chút gì do dự đều chạy tới. Diệp Phong, thần vương cấp bậc cường giả, cũng là bọn họ hiện tại duy nhất chỗ dựa. Bọn họ năng lực cảm giác được rõ ràng không cùng đi. Nhiệt tình. Trước đây đối với bọn họ lạnh nhạt các cường giả, lúc này nhìn thấy bọn họ đều nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn đi tìm bọn họ uống rượu. Này như trước kia đãi ngộ quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Ở trước đây, làm những cường giả kêu biết được bọn họ đến từ một cái lạc hậu giới vực sau, trong mắt cái kia tia xem thường nhưng không hề che giấu chút nào. Xin chào Thiên Lang đại nhân. Làm những người này đi tới đại điện sau cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Tuổi. Bọn họ đã sớm quên. Hiện tại ở trước mặt bọn họ chỉ là một cái thần vương cấp bậc cường giả. Diệp Phong nhìn những người ở trước mắt. 83 người. Đây là toàn bộ thánh vũ giới vực cường giả thần cấp. Nguyên lai hơn 100 người. Trải qua lần chiến đấu này sau chỉ còn lại những người này, chết rồi ít nhất một nhiều hơn phân nửa người. Đây chính là chiến tranh, ai cũng chuyện không có biện pháp. Này vẫn là đều ủng có thần thông cùng thần trận. Bằng không toàn thể nhân loại thần cấp trở lên cường giả tuyệt đối là 10 không còn 1. Thậm chí cuộc chiến tranh này sau, nhân loại cường giả năng lực còn lại bao nhiêu cũng không ai dám nói. Hiện tại có thể nói ma nhân bộ tộc điên rồi. Như vậy chiến tranh, coi như là thắng, cấp cao sức chiến đấu năng lực còn lại một thành coi như là không sai, mà những chủng tộc khác hoàn toàn có thể lúc này xâm lấn lại đây. Thế nhưng, biết rõ như vậy nhưng không có cách nào, ma nhân bộ tộc như là điên rồi như thế. Chư vị là thánh vũ giới vực hiếm hoi còn sót lại võ giả cấp thần, phía sau chiến tranh e sợ sẽ càng tàn khốc hơn. Nếu như ai muốn ý cùng ở bên cạnh ta giết địch, ta có thể trực tiếp điều lại đây. Làm ta thân vệ. Một lát sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Hả? Nghe được Diệp Phong, những cường giả thần cấp này không khỏi sững sờ. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói như thế. Có điều, chốc lát bọn họ liền phản ứng lại, từng cái trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Thiên lang đại nhân, đây là có thật không? Thần vương đại nhân thân vệ sao? Chúng ta có thể làm thần vương đại nhân thân vệ sao? 6. Trong nháy mắt, những cường giả thần cấp này không ở bình tĩnh, một mặt thấp thỏm dồn dập quay về Diệp Phong nói lên. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ làm bọn họ đi làm thân vệ. Phải biết, thần vương cường giả thân vệ, ở trong nhân loại địa vị đã có thể sánh được thần tướng. Thậm chí có thể nói, cơ hội như vậy là thần tướng cường giả đều cầu không được. Đối với bọn hắn tới nói, tu luyện tài năng là quan trọng nhất. Mà có một cái thần vương cường giả tình cờ chỉ điểm một chút, đủ khiến bọn họ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chuyện này quả thật chính là cơ duyên. Không nghĩ tới cơ duyên này sẽ đánh ở trên người bọn họ. Bình thường thần vương chọn thân vệ, cũng là tìm những kia tu vi cao. Thậm chí những kia thần vương cường giả cũng là sẽ từ chính mình giới vực bên trong mà tuyển chọn. Diệp Phong tu vi nhất định hắn thân vệ tu vi có thể quên, vì lẽ đó hắn từ chối đi những kia thần vương cường giả giới thiệu thân vệ ý nghĩ, mà là lựa chọn thánh vũ giới vực cường giả. Cũng là bởi vì thánh vũ giới vực hầu như sẽ không có thần tướng cấp bậc cường giả, vì lẽ đó những thần vương này tài năng sẽ đề cử. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần vương cường giả chọn thân vệ, nhất định sẽ từ thần tướng vũ giả bên trong chọn. Những này thân vệ chỉ cần cùng xác định một cái thần vương. Bình thường đều là cả đời không được phản bội, nếu không thì sẽ gặp đến tất cả mọi người phỉ nhổ. Nhưng coi như là như vậy, cũng có vô số người lựa chọn làm thần vương cường giả thân vệ. Đương nhiên, nếu như đạt đến thần vương cảnh giới, bọn họ liền có thể tự do lựa chọn tiếp tục đích thân vệ vẫn là tự do. Có thể nói, thân vệ là cái này thần vương thế lực khung xương, cũng sẽ là cái này thần vương người đáng tin tưởng nhất. Vì lẽ đó những người này chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong sẽ chọn bọn họ đích thân vệ, dù sao bọn họ tu vi tối cao cũng chỉ là đạt đến thần cấp đỉnh cao. Thân vệ kỳ thực cũng tương đương với cái này thần vương nửa cái đệ tử. Cái này cũng là những này thân vệ tùy tùng thần vương cấp cường giả nguyên nhân. Thần vương càng mạnh, những người này càng là trung tâm. Thần không bái kiến chủ nhân. Trời lâm bái kiến chủ nhân. Tần lãng bái kiến chủ nhân 4.8. Không có chút gì do dự, những người này toàn bộ đều ngã quỳ trên mặt đất cung kính nói. Thần vương thân vệ. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Diệp Phong trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như vậy, vậy hắn tiền đồ tuyệt đối là vô lượng. Thậm chí trở thành trong truyền thuyết vượt qua thần vương tồn tại đều có khả năng. Như thế tuổi trẻ thần vương nếu là không có khả năng, những người khác càng là không thể. Hải Lan Vũ Thần, Thủy Nguyệt Vũ Thần, Kim Thỉ Vũ Thần bọn họ đều không có quỳ xuống. Thế nhưng cũng toàn bộ túi đầu quay về Diệp Phong cung kính chắp tay. Chuyện này Diệp Phong nói với bọn họ quá. Bọn họ ai cũng không có từ chối, phải biết, chuyện này với bọn họ ủng có vô tận chỗ tốt, một ít nhân loại đỉnh cấp bí pháp cùng công pháp. Hừm, đều đứng lên đi. Sau đó Kim Thỉ tiền bối sẽ là đội trưởng đội cận vệ. Diệp Phong quay về bọn họ khoát tay háo một cái nói rằng, cho tới Hải Lan Vũ Thần cùng Thủy Nguyệt Vũ Thần, Diệp Phong cũng không có an bài cái gì. Dù sao này một cái coi như hắn sư tổ, một cái là đệ đệ hắn sư phụ. Phải. Vâng, chủ nhân. Được nghe Diệp Phong, những người này cung kính đáp. Chưa xong còn tiếp. Chương 930, xuất trình. Cuộc sống về sau, ngay ở Diệp Phong giảng đạo bên trong vượt qua 4. Tiểu. Nếu là không có đi qua Sơ Thủy Chi Thành, coi như là Diệp Phong thực lực đạt đến thần vương cấp bậc, cũng không thể giảng đạo, này cũng phải cần rất sâu gốc gác. Diệp Phong tu luyện hơn 30 năm. Làm sao có khả năng sẽ có như vậy gốc gác đây? Thế nhưng hiện tại không giống. Diệp Phong không nhưng có cơ vô địch cùng Thánh Vũ Chiến Thần truyền thừa, càng là có Sơ Thủy Chi Thành được những thứ đó. Hắn và những người khác không giống, những người khác bởi vì điểm nguyên nhân chỉ là sẽ tìm một ít thứ hữu dụng xem, nhưng Diệp Phong nhưng nắm giữ nhiều nhất điểm, trong tàng kinh các công pháp bí pháp cái gì hắn đều xem không ít. Vì lẽ đó Diệp Phong đủ để cho những cường giả thần cấp này giảng đạo. Huống hồ hắn vẫn là ngũ hành cùng tu. Này bản thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ liền không phải người bình thường có thể so sánh với. Thời gian cực nhanh. Một năm này, Diệp Phong vẫn liền đang giảng đạo cùng bế quan bên trong vượt qua. Thông qua giảng đạo, Diệp Phong chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng sâu một tầng. Nói trắng ra, hắn trước đây tu luyện quá ngắn, ngắn đến hắn không có thời gian tinh tế lĩnh ngộ, lần này cũng là chính hắn cho chính hắn một cơ hội. Ma nhân loại cùng ma nhân bộ tộc ai cũng không có gấp ra tay, toàn bộ không gian rơi vào quỷ dị bình tĩnh ở trong. Loại yên tĩnh này nhìn như không đủ có không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng này ở bình tĩnh này phía dưới ám lưu mãnh liệt, bất kể là nhân loại vẫn là ma nhân bộ tộc đều đang chuẩn bị. Song phương đều muốn làm đến không có sơ hở nào. Bằng không chính là diệt tộc, này bất kể là ma nhân bộ tộc vẫn là nhân loại cũng không thể chịu được. Chỉ có những đại ma chủ đó không có để ý. 6. Đúng 4. Đúng 4. Đúng 4. Ngày này, Diệp Phong đang lúc bế quan, đột nhiên, giữa bầu trời vang lên một tràng tiếng trống. Tiếng trống trầm thấp, thế nhưng mỗi một thanh âm đều đập vào tâm khảm của bọn họ, để nhịp tim đập của bọn họ theo tiếng trống nhảy lên dâng lên. Trong nháy mắt, tiếng trống tăng nhanh, mà nhịp tim đập của bọn họ cũng nhanh chóng nhảy lên dâng lên. Khi này tiếng trống nối liền thành một đường thời điểm, nhịp tim đập của bọn họ cũng đạt đến một loại cực hạn. Bình thường, nếu như tim đập đạt đến cực hạn, bọn họ tuyệt đối sẽ tâm mạch nổ tung, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn chỉ cảm thấy từng luồng tinh lực dâng lên. Làm cho cả thiên vương thành nhân loại cường giả toàn thân thần lực gồ lên, từng cái hãn không sợ chết phát sinh từng trận tiếng gào, này tiếng gào cùng tiếng trống liền thành một vùng, để cái này Thiên Vương Thành cùng Chu Vi trong nháy mắt rơi vào một loại gây rối. Giết địch. Liều mạng. Lúc này không có một người sợ chết, tất cả mọi người đều rơi vào một loại điên cuồng ở trong. Nếu như không phải Diệp Phong nắm giữ nguyên thần, thực lực càng là đạt đến một loại khó lường mức độ, e sợ lúc này hắn cũng sẽ trở nên cùng những người này như thế. Giết. Giết. Giết. 7. Từng trận tiếng gào theo cổ điểm vang lên đến. Hết thảy vũ giả, bao quát Diệp Phong trong đại điện hết thảy vũ giả tất cả đều giống to dâng lên. Coi như là Diệp Hạo cũng Thiết Vũ cũng không ngoại lệ. Bọn họ lúc này đều trôi nổi ở giữa không trung, trong miệng phát sinh từng tiếng điên cuồng hét lên. Thậm chí hiện ở đây nếu là có một cái thần tướng cấp bậc ma tộc chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có một tia lùi bước. Huyết chiến cổ. Trong nháy mắt Diệp Phong liền hiểu rõ ra. Năng lực phát sinh như vậy âm thanh cổ chỉ có trong truyền thuyết huyết chiến cổ. Huyết chiến cổ. Một cái tự nhiên hình thành trí bảo. Có người nói món trí bảo này là từ viễn cổ 5 tháng hình thành, vẫn ở trong nhân loại truyền thừa. Thời kỳ thượng cổ cái này cũng là chiến thần một cái trí bảo, có điều sau đó để cho toàn thể nhân loại. Huyết chiến cổ hưởng, đại biểu chiến tranh liền muốn bạo phát. Không có chút gì do dự, Diệp Phong từ phòng bế quan bên trong đi ra, đi tới chủ điện. Nhìn thấy Diệp Phong đi vào, cái khác thần vương cấp bậc cường giả đều quay về hắn điểm đầu. Diệp Phong thực lực đã chiếm được bọn họ thừa nhận. Nếu như nói dĩ vãng còn có hoài nghi, làm Diệp Phong cầm lại chiến tranh cự thú thời điểm. Bọn họ không phải không thừa nhận Diệp Phong thực lực. Diệp Phong cũng quay về bọn họ điểm đầu, phi thân đi tới hắn trên vương tọa. Thời gian một tá điểm trôi qua. Thần tướng cấp bậc cường giả cũng tới đến trong đại điện. Năng lực đi tới chủ điện thần tướng cấp bậc cường giả thấp nhất đều là chúa tể một phương, phần lớn đều là một cái giới vực thủ lĩnh. Chiến tranh vẫn là lấy giới vực làm đơn vị, dù sao những người này lẫn nhau trong lúc đó còn quen thuộc một ít, phối hợp càng thêm hiệu ngầm. Chư vị, ma nhân bộ tộc đã điều động, chúng ta cũng nhất định phải nên chiến. Chờ tất cả mọi người đến đủ sau. Thiên Quyết Thần Vương mở miệng nói rằng, cái gì? Ma nhân bộ tộc động sao? Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu! Giết sạch ma nhân bộ tộc! 8. Thiên Quyết Thần Vương dứt tiếng, nhất thời trong đại điện vang lên từng trận tiếng gào. Coi như là thần tướng cũng chịu đến huyết chiến cổ ảnh hưởng. Tất cả mọi người chuẩn bị, nửa tháng sau xuất phát. Một lần đánh tan ma nhân bộ tộc 5. Thiên Quyết Thần Vương nhìn phía dưới những này thần tướng, hơi hơi điểm đầu sau, đứng lên hét lớn một tiếng. Đánh tan ma tộc. Đánh tan ma tộc. 10. Nghe được Thiên Quyết Thần Vương. Những này thần tướng nhất thời giống to dâng lên. Theo bọn họ giống to, bên ngoài cường giả thần cấp cũng toàn bộ đều đi theo giống to dâng lên. Những này tiếng gào đầu tiên là từ đại điện Chu Vi truyền đi, tiện đà chuyển khắp toàn thể nhân loại nơi đóng quân. Chỉ trong chốc lát thời gian, tất cả nhân loại vũ giả tất cả đều giống to dâng lên, dù cho là những thánh cấp đó vũ giả, lúc này mỗi một người đều hãn không sợ chết. 11. Nửa tháng sau, chiến tranh trung quy mở ra. Mấy trăm ngàn chiếc chiến thuyền nằm dày đặc hư không, từ xa nhìn lại gần giống như vô cùng vô tận châu chấu. Nhưng những này chính là ủng có vô tận uy năng chiến hạm, thậm chí chiến hạm một đòn liền năng lực sánh ngang thần cấp cường giả tối đỉnh một đòn. Mấy trăm ngàn chiếc chiến hạm một lần bắn một lượt chỉ sợ cũng là thần vương cấp bậc cường giả cũng phải nuốt hận. Xuất phát. Trong nháy mắt, Thiên Quyết Thần Vương âm thanh ở trên hư không nổ vang, hết thảy trên chiến thuyền vũ giả tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Theo Thiên Quyết Thần Vương dứt tiếng, mênh mông quần quận chiến thuyền đội ngũ bắt đầu hướng về xa xa đi tới. Lúc này tất cả nhân loại hầu như đều ở trên chiến thuyền này. Nguy thần, bình thường nửa bước vũ thần, đỉnh nhọn cường giả cấp thánh, tất cả mọi người đều theo đại bộ đội xuất phát. Có thể nói, lần này, nhân loại đánh bạc toàn bộ tiền đặt cược. Nếu như bại, thế giới loài người sẽ bị ma nhân bộ tộc công chiếm. Thắng bại ngay ở trận chiến này. Ầm ầm ầm 5. Ầm ầm ầm 5. 9. Làm chiến thuyền môn rời đi Thiên Vương Thành sau, nhất thời từng trận vang lên ầm ầm. Nay nổ vang vang vọng toàn bộ thiên địa, thậm chí liền coi như bọn họ ở trên chiến thuyền cũng có thể cảm giác được toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Trong thiên địa linh lực cũng điên cuồng hướng về phía sau bọn họ tụ tập, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, bên cạnh bọn họ liền rơi vào linh lực thật không. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Vương Thành, vĩnh viễn như là mặt trời Thiên Vương Thành lúc này chính đang rung động. Hơn nữa cái này rung động càng ngày càng là kịch liệt. Vô tận linh lực hướng về Thiên Vương Thành tụ tập quá khứ. Tất cả nhân loại vũ giả cũng như cùng choáng váng bình thường nhìn Thiên Vương Thành, không biết chuyện gì xảy ra. Phải biết, Thiên Vương Thành đứng sững ở nơi này đã hơn triệu năm, xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy. Trong nháy mắt, bọn họ hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời 20 mấy bóng người trôi nổi, lẳng lặng nhìn rung động kịch liệt Thiên Vương Thành. Nhìn thấy những này bóng người sau, những võ giả này trong lòng không khỏi buông lỏng. Những này bóng người chính là nhân loại tối đỉnh cấp thần vương cường giả. Thần vương cấp bậc cường giả đều không có gấp, bọn họ tự nhiên cũng là yên tĩnh lại. Có điều, ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều nhìn Thiên Vương Thành. Diệp Phong bọn họ cũng ở nhìn này Thiên Vương Thành. Bọn họ biết là xảy ra chuyện gì. Liên quan đến nhân loại tồn vong một trận chiến, Thiên Vương Thành cũng phải điều động. Nếu không thì, những người này toàn bộ chết quang, giữ lại Thiên Vương Thành cũng chỉ có thể cho người khác làm gà y y. Theo từng tiếng nổ vang, Thiên Vương Thành dần dần lên không. Khổng lồ, hầu như chính là vô biên vô hạn Thiên Vương Thành dần dần đi tới không trung. Ở này Thiên Vương Thành trước mặt, bất kể là chiến thuyền vẫn là những này ngàn trượng thân cao thần vương cũng như cùng run rế. Áp bức. Tất cả mọi người đều cảm giác được Thiên Vương Thành mang cho bọn họ áp bức, thậm chí bọn họ dường như đều không thở nổi. Coi như là những thần vương này cường giả cũng không ngoại lệ. Thiên Vương Thành gần giống như một đại lục trôi nổi. Mà Thiên Vương Thành nguyên lai vị trí đã biến thành một tòa thật to hố sâu, này hố sâu vô biên vô hạn. Nếu như bên trong che kín thủy, chính là một vùng biển mênh mông. Tình cảnh này chấn động tất cả mọi người, e sợ cái kia hắc ám nơi hắc ám đại lục năm đó cũng không nhất định có này Thiên Vương Thành đại. Này Thiên Vương Thành tài năng là nhân loại to lớn nhất lá bài tẩy. Này Thiên Vương Thành trải qua trăm vạn năm tích lũy, cũng chỉ có thể khởi động lần này. Thế nhưng, hiện tại đã đến bước ngoặt cuối cùng, không dùng tới cũng không xong rồi. Ma nhân bộ tộc nắm giữ hai con chiến tranh cự thú, cũng nắm giữ mấy vị đại ma chủ, này đã vượt xa phổ thông thần vương. Có thể nói, ma nhân bộ tộc nắm giữ áp đảo thức ưu thế. Nếu như không phải lúc trước Diệp Phong cống hiến lượng môn thần thông, lúc này nhân loại e sợ đã sớm diệt vong. Nhưng coi như là như vậy, nhân loại bất kể là ở cường giả thần cấp số lượng vẫn là thần vương cấp bậc cường giả số lượng cùng về mặt thực lực đều so với ma nhân bộ tộc có chênh lệch không nhỏ. Nay trận chiến cuối cùng, quyết phân thắng thua một trận chiến, Thiên Vương Thành bất động cũng không được. Vô tận linh lực hướng về Thiên Vương Thành tụ tập, thế nhưng đối với Thiên Vương Thành tiêu hao tới nói, hầu như có thể nói là như muối bỏ biển. Nếu như một cái Thiên Vương cảnh giới vũ giả đến điều động, liền với bọn hắn điều động bảo khí hoặc là trí bảo như thế, hầu như dễ như ăn bánh. Nhưng bọn họ không phải, chỉ có thể như vậy điều động Thiên Vương Thành. Binh pháp ma nhân bộ tộc. Trong nháy mắt, Thiên Vương Thành trên vang lên Thiên Quyết Thần Vương hét lớn. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Theo Thiên Quyết Thần Vương dứt tiếng, một trận kịch liệt tiếng trống ở toàn bộ bên trong không gian vang lên. Chỉ thấy giữa bầu trời, một đạo cự nhân bóng mở phía trước bày đặt một mặt to lớn như núi lớn chống trận, cự nhân càng là như một cái cây cột chống trời giống như đứng thẳng giữa hư không. Này như núi cao chống trận hiện ra đỏ như màu máu, bên trên điêu khắc vô số loại thần thú, những thần thú này tỏa ra một luồng huyết sắc khí. Mà theo tiếng trống vang lên, những thần thú này dường như sống lại giống như vậy, từng cái tỏa ra ngập trời uy thế. Cự nhân bóng mở mỗi gõ một lần, một cái thần thú bóng mở liền từ những này điêu khắc bên trong nổi lên. Dữ tợn khủng bố, chiến ý thông thiên. Chính là này cỗ chiến ý ảnh hưởng tất cả mọi người. Giết! Giết! 7. Tiện đà vô số tiếng la giết vang vọng toàn bộ thiên địa. Chưa xong còn tiếp. Chương 931, mở ra. Lít nha lít nhít chiến thuyền vây quanh ở Thiên Vương Chi Thành chu vi hướng về phía trước thẳng tiến. Tiểu! Thiên Vương Chi Thành A! Không ai từng nghĩ tới Thiên Vương Chi Thành lại là một cái trí bảo. Không trách nhiều năm như vậy, Thiên Vương Chi trong thành một tòa kiến trúc không có tăng cường. Thậm chí ở Thiên Vương Chi trong thành, tất cả mọi người không được tùy ý kiến tạo đồ vật. Nhìn như một khối đại lục Thiên Vương Thành, nguyên bản ôm lòng quyết muốn chết nhân loại vũ giả bỗng nhiên thêm ra một chút tự tin. Tuy rằng ai cũng chưa từng thấy, nhưng nhìn Thiên Vương Thành uy thế liền biết rồi không được. 10. Ma nhân bộ tộc cùng nhân loại chiến trường vẫn lựa chọn song phương cương vực trung gian bình nguyên. Nói là bình nguyên kỳ thực hoàn cảnh Diệp Phong vô cùng ác liệt. Thậm chí nhàn nhạt huyết sát khí tràn ngập ở bên trong trời đất. Khắp nơi có thể thấy được hài cốt, vô tận thi thể, không thể nghi ngờ nơi này chính là lần trước chiến tranh chiến trường. Những hài cốt này vẫn tỏa ra khủng bố uy thế. Nếu như thần cấp trở xuống cường giả tới nơi này, e sợ sẽ bị này khủng bố uy thế áp chế không thể động đậy. Làm Diệp Phong bọn họ đi tới nơi này sau, ma nhân bộ tộc đại quân vẹn vẹn cách bọn họ vạn dặm. Vạn dặm nghe xa, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, cũng có điều thời gian nửa tiếng. Chiến tranh. Song phương hầu như đều vận dụng hết thể sức mạnh. Thậm chí ma nhân bộ tộc cũng không có phái người đánh lén nhân loại đi, bởi vì bọn họ biết này không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần nhân loại nơi này đỉnh nhọn sức chiến đấu không chết, coi như là đánh hạ nhân loại hết thể cương vực cũng không có một chút tác dụng nào. Vạn dặm xa, song phương xa xa đối lập. Ma nhân bộ tộc tối bầu trời, mấy bóng người lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Ở bên cạnh bọn họ có hai con sắt thép cự thú. Nhưng nguyên vốn chuẩn bị công kích sắt thép cự thú lúc này tất cả đều chặn ở trước mặt bọn họ. Hết cách rồi, khi bọn họ nhìn thấy Thiên Vương Thành thời điểm, bản năng né qua một tia sợ hãi. Nhân loại cùng ma tộc tất cả đều rằng có trên không trung. Một luồng khí tức sơ sắc ở này mấy vạn dặm chu vi tràn ngập. Song phương ai cũng không nói gì. Có một luồng quỷ dị yên tĩnh. Tuy rằng không nói gì, thế nhưng song phương đều biết, một khi khai chiến tuyệt đối là kinh động thiên hạ. Có điều, song phương chiến thuyền đều đang ấp ủ, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích. Giết! Giết sạch nhân loại! Giết ba! Giết ba! Tiêu diệt ma tộc! 13. Đột nhiên, song phương nhất thời vang lên từng tiếng gào thét. Theo gào thét, vô số đạo ánh sáng phân biệt hướng về song phương công kích quá khứ. Vòng thứ nhất chiến thuyền công kích. Nếu như bình thường chiến thuyền tác dụng không lớn, chỉ cần một cái cường giả thần cấp muốn tránh vẫn là năng lực né tránh. Thế nhưng hiện tại không giống. Hiện tại là chiến tranh, chính là phù thế chiến thuyền phát uy thời khắc. Vành, vành, vành, vành, vành. Theo những ánh sáng này, một đoàn đoàn ánh sáng long ánh đoàn nổ tung, dường như từng đóa yên hỏa như thế. Có điều, duy nhất không giống chính là, theo những này chùm sáng nổ tung, máu thịt tung tóe, tiếng kêu thảm thiết càng là ở toàn bộ không gian vang vọng. Thậm chí coi như là nổ vang đều ép không được những này tiếng kêu thê thảm. Mặc kệ là nhân loại vẫn là ma tộc, ở này một vòng song phương bắn một lượt bên trong, vô số vũ giả chết đi. Thậm chí càng có vô số chiếc chiến thuyền bị hủy diệt. Không chỉ vũ thần cường giả, mười mấy tên thần tướng cường giả đều ở này một luân phiên công kích bên trong triệt để bốc hơi lên đi. Cái gì? Diệp Phong bọn họ những thần vương này cấp cường giả thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Mấy chục thần tướng A. Này đều thuộc về nhân loại trung kiên sức chiến đấu, hiện tại lại một đòn toàn bộ chết đi. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Chiến thuyền căn bản làm không đến một bước này. Duy nhất có khả năng chính là chiến tranh cự thú. Mà hiển nhiên này chiến tranh cự thú công kích chuyên môn nhắm ngay thần tướng cấp vũ giả. Đương nhiên, Diệp Phong bên cạnh bọn họ chiến tranh cự thú cũng công kích một lần, có điều. So với ma nhân bộ tộc, bọn họ tạo thành uy lực nhỏ rất nhiều. Hơn nữa chỉ giết chết mấy cái thần tướng cấp vũ giả khác. Nội gian. Trong nháy mắt bọn họ đã nghĩ đến loại khả năng này. Chỉ có như vậy, mới có thể chuẩn xác tìm tới thần tướng vị trí. Bọn họ không có công kích thần vương, khoảng cách xa như vậy, thần vương tuyệt đối năng lực né tránh. Thế nhưng thần tướng liền không giống, chờ bọn hắn cảm giác được sau, muốn tránh cũng không kịp. Chỉ là mấy trăm ngàn người bên trong tìm ra nội gian đến, hiển nhiên có điểm không có khả năng lắm. Bởi vậy, bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Giết. 6. Chốc lát, nhân loại cường giả phản ứng lại, hét lớn một tiếng giết tới. Ma nhân bộ tộc cường giả cũng hét lớn một tiếng, song phương trong nháy mắt giết ở cùng nhau. Trong nháy mắt, máu thịt tung tóe, bầu trời chỉ trong nháy mắt liền xuống nổi lên mưa máu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, song phương sẽ chết mấy vạn tên cường giả thần cấp. Chiến trường chính là một cái cối xay thịt, chỉ là trong nháy mắt, thì có mấy vạn cường giả thần cấp bị thôn phệ. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Phải biết, bình thường muốn chết một cái cường giả thần cấp là phi thường khó. Thế nhưng hiện tại đây, chỉ là trong nháy mắt, vô số cường giả thần cấp hóa thành thịt nát. Đặc biệt là đối phương thần vương cấp bậc cường giả mỗi một lần công kích, ít nhất hơn trăm tên cường giả thần cấp tử vong. Mà hai tên ma tộc đại ma chủ càng là mang theo chiến tranh cự thú đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Có thể nói, này nhân loại đương thời tổn thất so với ma tộc lớn hơn nhiều. A4. Thấy cảnh này, trong nháy mắt, tất cả nhân loại vũ giả toàn bộ đều hét lớn một tiếng, từ chiến thuyền bên trong bay ra, thân hình đột nhiên tăng vọt, cả người khí thế cũng đều trở nên cuồng bạo dâng lên. Pháp tướng Kim Thân. Nếu như không phải là không có biện pháp thời gian dài kiên trì, bọn họ tuyệt đối sẽ sớm sớm đã dùng lên pháp tướng Kim Thân. Trong nháy mắt, vô số ngàn người trận tổ hợp dâng lên. Vạn người trận tổ hợp. Trong nháy mắt, mấy tên thần vương nộ quát một tiếng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, vô số vũ giả bay vọt mà đến, tạo thành một cái trận pháp huyền ảo. Khác nào một thể. Bất kể là vạn người vẫn là ngàn người tạo thành thần trận sau, khí thế trong nháy mắt liền vượt trên ma nhân bộ tộc. Đặc biệt là vạn người trận. Chính là thần vương cường giả cảm nhận được này vạn người trận tản mát ra khí tức sau, đều cảm giác được một trận run rẩy. Đây mới là nhân tộc đòn sát thủ, cũng là này mấy chục năm thành quả. Diệp Phong đi này 30 năm, nhân loại thần vương cấp cường giả rốt cục tạo thành vạn người trận. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ có thần vương cấp bậc cường giả có khả năng sử dụng. Vạn người trận đối với trận pháp hạt nhân yêu cầu của người này rất cao. Nếu như đổi thành cái thần tướng, e sợ trong nháy mắt sẽ bị năng lượng kinh khủng căng nứt. Cũng chỉ có thần vương cấp bậc cường giả tài năng có thể. Tổ trận. Nhìn thấy tất cả mọi người tổ trận. Diệp Phong cũng không có bất kỳ chần chờ theo hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, 999 tên vũ giả từ chiến thuyền bên trong bay ra. Diệp Phong bên người những người này toàn bộ đều là hắn thân vệ và thân vệ bằng hữu. Tùy Tùng Thần Vương A. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Vì lẽ đó những người kia không có bất kỳ chần chờ. Thậm chí Kim Thị Vũ Thần một ít thần tướng bằng hữu cũng gia nhập vào. Diệp Hạo cùng Thiết Vũ cũng ở trong những người này. Chỉ có đem đệ đệ cùng sư phụ mang theo bên người hắn tài năng sẽ thả tâm. Dù sao chiến tranh như vậy cối xay thịt, lúc nào cũng có thể làm mất mạng, theo hắn tối thiểu năng lực giữ được tính mạng. Diệp Phong có tự tin như vậy. Ở như vậy chiến trường, giữ được tính mạng tài năng là to lớn nhất thắng lợi. Cuối cùng những võ giả này năng lực còn lại một thành coi như là tốt, hết thể tới tham gia chiến tranh người. Đã sớm đưa cái này đã thấy ra. Nhưng Diệp Phong không giống, Diệp Phong tài năng tu luyện mấy chục năm, thân nhân của hắn đều vẫn còn, huống hồ Diệp Hạo cũng ở nơi đây, hắn tự nhiên không thể nhìn Diệp Hạo chết đi. Diệp Hạo bọn họ ở như vậy trên chiến trường liền thuộc về bia đỡ đạn hình, không chỉ Diệp Hạo, Thánh Vũ giới vực những người này hầu như đều là như vậy. Thân trận tạo thành sau, Diệp Phong nhất thời cảm giác được một trận mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh này để Diệp Phong cảm giác thậm chí so với lúc trước hắn ở Hắc Ám Đại Lục phát huy ra toàn bộ thực lực thời điểm mạnh hơn. Thế giới cảnh. Hiện tại hắn tùy tiện một đòn đều có thế giới cảnh công kích. Điều này cũng làm cho Diệp Phong mạnh mẽ, bằng không tuyệt đối không thể chịu đựng uy lực như vậy. Dù sao hắn không giống như là cái khác thần vương. Những kia thần vương đều nắm giữ giới vực, bản thân liền năng lực gánh chịu sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Diệp Phong dựa cả vào hắn. 1000 tên vũ thần cùng thần tướng toàn bộ sức mạnh thêm chú đến trên người hắn, cái cảm giác này có thể tưởng tượng. Diệp Phong so với cái khác thần vương cường địa phương chính là hắn nắm giữ nguyên thần, năng lực 100% phát huy ra thêm chú đến trong cơ thể hắn mỗi một phần lực lượng. Lúc này, Diệp Phong mỗi một kích đều có thể phát huy ra thế giới cảnh sức chiến đấu, tuy rằng vẹn vẹn là mới vào thế giới cảnh, vẫn phi thường ghê gớm. Phải biết, những kia thần vương tạo thành vạn người trận, cũng có điều vừa phát huy ra thế giới cảnh sức chiến đấu. Trong nháy mắt này, nhân loại một phương gia tăng rồi hơn 20 tôn thế giới cảnh sức chiến đấu. Ma tộc tuy rằng có mấy đại đại ma chủ, sắp tới 40 vị thần vương, thế nhưng là không phát huy ra thế giới cảnh sức chiến đấu. Cái nào sợ bọn họ vận dụng một ít thủ đoạn, cũng vẹn vẹn năng lực phát huy ra thần vương đỉnh cao thực lực. Nhìn kém hơn một đường, thế nhưng chênh lệch này là vô cùng to lớn. Đương nhiên, nhân loại những thần vương này vẹn vẹn năng lực phát huy ra thế giới cảnh sức chiến đấu, thế nhưng là không có nguyên thần. Đây là bọn hắn một cái tai hại. Bọn hắn bây giờ gần giống như chiến tranh cự thú như thế, chỉ là sức chiến đấu đạt đến thế giới cảnh, pháp tắc cảm ngộ cái gì, còn dừng lại ở tại chỗ, này không phải dựa vào số lượng có thể bù đắp. Ầm ầm ầm năm. Làm Diệp Phong bọn họ đại trận tạo thành. Nhất thời một luồng cuồng bạo khí thế từ bọn họ nơi này tản mát ra, theo cơn khí thế này, từng trận khí bạo thanh âm từ bọn họ không khí chung quanh bên trong truyền tới. Theo này khí bạo thanh âm, bọn họ chu vi trăm dặm vũ giả trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thật giống như bị món đồ gì trực tiếp hất bay như thế, dù cho là một ít cường giả thần cấp tạo thành thần trận cũng không có may mắn thoát khỏi. 22 nơi khí thế mạnh mẽ ở nhân loại vũ giả trong trận doanh thả ra ngoài. Này hơn 20 cố khí thế mạnh mẽ, hấp dẫn lẫn nhau, thậm chí dường như gió hỏa như thế, hỏa mượn gió thế, để này hơn 20 cố khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Ma nhân bộ tộc cường giả nhìn trong nhân loại này hơn 20 cố khí thế, để trong lòng bọn họ hơi chấn động một cái. Mạnh mẽ. Tuy rằng nhân loại công kích số lượng giảm thiểu, thế nhưng thực lực của bản thân bọn họ nhưng mạnh mẽ hơn không ít. Đặc biệt là tất cả mọi người đều đã biến thành ngàn trượng cao cự nhân, lúc này hết thảy ma tộc vũ giả cũng như cùng run rế như thế đứng ở chỗ này. Ma tộc những đại ma chủ đó sắc mặt cũng hết sức khó coi, dưới cái nhìn của bọn họ giết chết nhân tộc căn bản không có vấn đề gì, cái nào sợ bọn họ nắm giữ pháp tướng kim thân cùng thần trận cũng giống như vậy. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, những người này coi như nắm giữ thần trận cũng có điều thả ra thần vương đỉnh cao thực lực, thế nhưng không nghĩ tới hiện tại nhưng thả ra thế giới cảnh thực lực. Hai người quả thực chính là không thể giống nhau. Căn bản không có một chút nào khả năng so sánh, điều này làm cho sắc mặt của bọn họ năng lực tốt mới là lạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 932, vạn người thần trận. Giết. Hai người vây giết một cái sáu. Trong nháy mắt, những này đại ma chủ làm ra ứng đối. Mũi tên đông bắc tiểu. Cũng may mà nhân loại những thần vương này cấp bậc cường giả chỉ là sức chiến đấu đạt đến thần vương cấp pháp tắc không có đạt đến, cũng không có nguyên thần, nếu không thì bọn họ trực tiếp chịu thua là được. Có điều, nắm giữ thần trận cũng nắm giữ thần trận tai hại, sự linh hoạt trên so với đơn độc một người khẳng định có một ít chênh lệch, hiện tại những thần vương này cấp bậc cường giả, kỳ thực hay cùng chiến tranh cự thú gần như. Có thể nói, lúc này song phương rất tương tự. Đương nhiên, cái này cũng là vô cùng hiếm thấy sự tình. Đây mới là bọn họ lần này chiến tranh chân chính lá bài tẩy. Cũng là bởi vì bọn họ hiểu được vạn người trận, vì lẽ đó cuộc chiến tranh này tỷ lệ thắng bọn họ mới có thể đạt đến một nửa, nếu như không phải là bởi vì những này, chiến tranh tỷ lệ thắng chỉ có điều đạt đến 3 phần 10, hơn nữa nhiều nhất là 3 phần 10. Đối với vạn người trận Diệp Phong cũng đã hiểu được. Có điều, bọn họ không có giới vực, muốn còn hoàn mỹ hơn khống chế sức mạnh của chính mình, ngàn người trận đã đầy đủ. Coi như là hiện tại hắn cũng nắm giữ thế giới cảnh sức chiến đấu. Hơn nữa hắn nắm giữ nguyên thần, là thế giới chân chính cảnh, như là những kia thần vương chỉ có thể coi là ngụy thế giới cảnh. Diệp Phong duy nhất cùng chân chính thế giới cảnh khác biệt chính là ở một cái chư thiên thế giới. Có điều, sức chiến đấu đạt đến thế giới cảnh sau, cái này nhược điểm đã xem như là bù đắp. Diệp Phong bay lên cao cao, toàn bộ thần trận ở chung quanh hắn khác nào một thể, lúc này Diệp Phong như một cái ước cao vạn trượng cự nhân. Cả người tỏa ra một loại khủng bố uy thế, coi như đứng ở chỗ này bất động, cả người gần giống như đứng sừng sững với trên 9 tầng trời, cuồng bạo khí tức làm cho cả thiên địa đều trở nên vặn vẹo dâng lên. Điều này cũng làm cho là thế giới chân chính cảnh có thể làm đến một bước này. Dù sao chư thiên đại thế giới chứa đựng cực hạn cũng chỉ có thế giới cảnh, một thế giới cảnh tạo thành phá hoại là khó có thể tưởng tượng. Nếu như là phổ thông thế giới cảnh thế giới, Diệp Phong đặt chân trong đó, đại thế giới này tuyệt đối sẽ tan vỡ. Cũng may mà chư thiên vạn giới không bình thường, mới có thể chịu đựng trụ như vậy khí thế. Diệp Phong lúc này dường như toàn bộ thiên địa trung tâm. Toàn bộ trên bầu trời phảng phất chỉ có hắn một người tồn tại, vạn dặm xa đều có thể cảm nhận được hắn khí thế kinh khủng. Cơn khí thế này so với cái khác dùng vạn người trận thần vương cường giả mạnh hơn không ít. Không chỉ ma tộc, coi như là nhân loại những kia thần vương cường giả thấy cảnh này đều có chút há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ mạnh mẽ như thế. Thậm chí cường đại đến để bọn họ cảm giác được nghẹt thở. Coi như là những đại ma chủ đó cũng không nghĩ tới, bọn họ đã từng đều là thế giới cảnh cường giả, hiện tại tự nhiên năng lực phân biệt ra được. Nghe đến mấy cái này đại ma chủ sau, ma nhân bộ tộc thần vương cường giả không có bất kỳ thất lễ. Nhất thời quay về nhân loại thần vương cường giả bao vây giết tới. Những người khác vây giết, thế nhưng đại ma chủ nhưng không có, bọn họ đều là đón nhận một cái thần vương cấp bậc cường giả. Khống chế hai con chiến tranh cự thú đại ma chủ càng là hướng về hai cái thần vương cường giả xông tới giết. Diệp Phong nơi này thì lại không có một người chém giết tới. Không chỉ ma tộc đại ma chủ cùng thần vương không có hướng về sơn lại đây, những kia phổ thông cường giả thần cấp càng là lẩn đi rất xa. Hừ! Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng, hướng về hai tên khống chế chiến tranh cự thú đại ma chủ xông tới giết. Hai người này đại ma chủ cùng chiến tranh cự thú phối hợp lại lực sát thương là vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt hoặc là một cái xung phong, liền có vô số nhân loại cường giả thần cấp rơi xuống. Thậm chí một cái ngàn người trận, ở tại bọn hắn một cái trùng kích vào, liền trực tiếp tan vỡ. Hết thảy vũ giả trong nháy mắt rơi xuống. Đối thủ của các ngươi là ta. Làm hai người này lần thứ hai hướng về hai cái thần trận xung kích quá khứ thời điểm, Diệp Phong phi thân đi tới hai cái đại ma chủ trước người lạnh giọng nói rằng. Hiển nhiên hai người này đại ma chủ mang theo hai con chiến tranh cự thú đối với nhân loại võ giả bình thường uy hiếp là vô cùng to lớn. Hai cái nắm giữ nguyên thần thần vương, phối hợp hai cái nắm giữ sức chiến đấu đạt đến thế giới cảnh chiến tranh cự thú. Đã như thế, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối đạt đến thế giới cảnh. Hả? Lúc này hai cái đại ma chủ nhìn thấy Diệp Phong ngăn cản con đường của bọn họ sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lập tức hai người nhìn nhau, điểm điểm đầu, đột nhiên hướng về hai cái phương hướng phi vút đi. Đối mặt Diệp Phong cường giả như vậy, bọn họ lúc này cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Hoặc là nói, nếu như bị Diệp Phong cuốn lấy, không bằng đi theo cái khác thần vương giết chết mấy nhân loại thần vương. Thiên lang, ngươi bên trái, ta bên phải. Lúc này, một đạo khác bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến, theo cái thân ảnh này chính là một con ngàn trượng cự thú. Có điều, lúc này này ngàn trượng cự thú ở này bóng người trước mặt liền dường như một con kiến. Người này chính là Thiên Quyết thần vương. Hắn hiển nhiên cũng xem đến tình huống của nơi này. Được. Diệp Phong nghe vậy đáp một tiếng. Hướng về bên trái vũ giả xông tới giết. Một lát sau, hai người giết ở cùng nhau. Hai cái thế giới cảnh cường giả giao thủ, chỉ là trong nháy mắt, bên cạnh bọn họ vô số nhân loại hoặc là ma chủ liền bị bọn họ chiến đấu dư âm trực tiếp xóa bỏ. Coi như là nhân loại vũ giả tạo thành thần trận cũng giống như vậy. Ở này dư âm công kích hạ thần trận trực tiếp bị đánh tan. Cũng may thần trận này có thể đem công kích phân tán đến mỗi người trên người. Cứ như vậy, mỗi người chịu đựng lực công kích đạo chỉ có nguyên lai ngàn vạn một trong. Làm cho nhân loại vũ giả thương vong giảm thấp rất nhiều. Ma nhân bộ tộc vũ giả thì lại không có như vậy vận may, chỉ là trong nháy mắt, thì có thành ngàn ma tộc vũ giả chết đi. Nhìn thấy loại này một màn, Diệp Phong biến sắc mặt, nhân loại cho dù chết một cái, Diệp Phong cũng không muốn, chớ nói chi là liên miên chết đi. Thế nhưng ma tộc đại ma chủ không giống nhau, bất luận chết bao nhiêu ma nhân bộ tộc cường giả, sắc mặt của bọn họ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Phong cầm trong tay dài vạn trượng thương giết tới. Đối với Chí Bảo tới nói, to nhỏ hầu như chính là tùy tâm. Có điều, đại thời điểm, Chí Bảo uy lực cũng sẽ yếu bớt. Vành, vành, vành, vành, vành, vành, vành, vành. Trong nháy mắt, song phương chiến đấu đến cùng một chỗ. Diệp Phong cầm trong tay trường thương cùng đại ma chủ cùng với chiến tranh cự thú chốc lát liền giao thủ trăm chiêu. Hư không đổ nát, sao băng lớn hạ thấp, cùng bạo khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đất trời. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, Diệp Phong bọn họ chu vi ngàn dặm bên trong cũng không còn một cái sinh linh tồn tại. Bất kể là Diệp Phong bị đánh xuống đất trên, vẫn là chiến tranh cự thú hoặc là đại ma chủ đập xuống đất, đều sẽ hình thành một cái to lớn trời lửa bịp. Thậm chí từng tòa sơn mạch đều bị bọn họ thân thể to lớn đánh thành bình nguyên. Không thể tưởng tượng. Quả thực chính là một bộ tận thế cảnh tượng. Không chỉ là bọn họ nơi này, cái khác thần vương nơi giao thủ cũng đều là dáng dấp như thế, thậm chí những kia phổ thông cường giả thần cấp đều rất xa né tránh, một mặt ngơ ngác nhìn trung gian giao thủ bọn họ. Lúc này, nhân loại vũ giả chiếm hết phía có gió. Tuy rằng rất nhiều đều là hai cái đại ma chủ đối phó một kẻ loài người thần vương tổ trần thần trận, nhưng bọn họ vẫn chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Bị loài người vũ giả gắt gao áp chế lại. Thế giới cảnh, dù cho là ngụy thế giới cảnh thực lực đó cũng xa hoàn toàn không phải thần vương đỉnh cao có thể so sánh với. Nếu như nhân loại cường giả thần cấp năng lực nhiều hơn chút, lúc này tuyệt đối năng lực đè lên ma nhân bộ tộc, nhưng nhân loại cường giả quá thiếu, bọn họ tạo thành thần trận sau, mặc dù nói sức chiến đấu vô cùng, đều tăng lên rất nhiều, thế nhưng mỗi một cái thần trận đều đối mặt ít nhất 5.000 cái ma nhân bộ tộc công kích, điều này làm cho bọn họ vẫn cực kỳ cật lực. Bởi vậy, song phương lúc này chính là một loại giằng co cục diện. Không chỉ những kia thần vương cấp bậc sức chiến đấu hiện ra giằng co trạng thái, coi như là những thần cấp đó cường giả cũng vậy. Tiêu hao. Lúc này song phương vũ giả chính là đang tiêu hao, loại này chiến tranh tàn khốc nhất, nhưng là vừa không thể không tiến hành. Giết. Giết. Song phương đều nhìn thấy màn này, ma nhân bộ tộc cường giả cũng không có cái gì biểu thị, thế nhưng nhân loại cũng không giống, bọn họ thấy cảnh này sau, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Dồn dập hét lớn dâng lên. Đột nhiên, nhân loại vũ giả khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Vành. Vành. Vành. Từng tiếng nổ vang vang lên, theo nổ vang, mấy chục đạo bóng người nhất thời bay ngược ra ngoài. Mà nhân loại những thần vương này tạo thành thần trận cũng là một trận lay động, có điều, thần trận trung quy không có tan vỡ. Cựu trọng kính tầng thứ 9. Huyết tế. Nguyên thần lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt, Diệp Phong bùng nổ ra hết thể sức mạnh. Tổ trận. Vạn thần trận 3. Làm Diệp Phong tất cả sức mạnh bạo phát lúc đi ra. Hắn lần thứ 2 hét lớn một tiếng. Theo hét lớn, vô số vũ giả đột nhiên xuất hiện. Dường như bọn họ nguyên bản liền ở nơi nào. Những võ giả này đều là Diệp Phong giấu ở chỉ thủy cảnh vũ giả, cái này cũng là hắn ẩn giấu đi lá bài tẩy. Mà vào lúc này, hiển nhiên đến không cần không được thời điểm, bằng không nhân loại tổn thất e sợ sẽ lớn vô cùng. Trong nháy mắt, một tòa do vạn thần tạo thành trận hình lớn thành. Bởi vì những sức mạnh này gia trì, nguyên bản ngàn trượng cao Diệp Phong thân hình trong nháy mắt đã biến thành vạn trượng. Nguyên bản Diệp Phong cao vạn trượng, thực lực không chỉ không có tăng mạnh trái lại yếu bớt, dù sao hắn thần thể rất khó chống đỡ như vậy. Nhưng lúc này, có sức mạnh to lớn truyền vào, thậm chí cao vạn trượng thân thể cũng không thể hoàn toàn gánh chịu này vạn thần trận sức mạnh. Cũng may mà Diệp Phong phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là sử dụng bí pháp sau, Diệp Phong chỉ cần sức mạnh đều cũng không thể so thế giới cảnh vũ giả kém. Ầm ầm ầm năm. Theo Diệp Phong sức mạnh đạt đến mức tận cùng sau, giữa bầu trời vang lên từng tiếng nổ vang. Toàn bộ thiên địa nhất thời phong vân biến sắc, bầu trời dường như đã biến thành hắc ám nơi như thế. Mà Diệp Phong liền dường như chói mắt thái dương phong thích không gì sánh kịp ánh sáng. Hắn lúc này chính là toàn bộ không gian duy nhất chúa tể. Diệp Phong vung lên trường thương trong tay, trong nháy mắt, hư không vỡ tan, dường như màn trời bị to lớn kéo cắt giống như vậy, trên đất sơn mạch đổ nát, xuất hiện từng cái khe. Những này khe sâu không thấy đáy, dường như từng đạo lệch trời. Những này vẹn vẹn là Diệp Phong công kích thời gian mang vào một ít công kích. Đương nhiên cái này cũng là Diệp Phong không thể hoàn mỹ khống chế những sức mạnh này nguyên nhân, nếu không thì, toàn bộ không gian sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Theo Diệp Phong trường thương một đòn, toàn bộ không gian đều run rẩy dâng lên. Dường như không gian này bất cứ lúc nào có thể tan vỡ. Điều này cũng làm cho là ở chân chính chư thiên vạn giới, không gian bích trướng phi thường kiên cố. Nếu như hiện tại là ở giới vực bên trong, Diệp Phong phát huy sức mạnh như vậy, E sợ lúc này cái này giới vực sớm đã bị to lớn sức mạnh cuồng bạo quấy nhiều nát tan. Coi như là như vậy, toàn bộ không gian đều có vẻ vô cùng yếu đuối, thật giống như bị người đâm một cái là rách giống như. Chưa xong còn tiếp. Chương 933, chém liên tục. Vành. Vành. 7. Trong nháy mắt, lưỡng tiếng nổ, Diệp Phong trước mặt đại ma chủ cùng chiến tranh cự thú, liền dường như hai cái món đồ chơi bình thường bị Diệp Phong đánh bay ra ngoài. Làm Diệp Phong phát huy ra hết thể sức chiến đấu, lại tạo thành vạn người trận sau, thực lực của hắn tuyệt đối đến một cái khó lường mức độ, tối thiểu không phải những này đại ma chủ hiện tại có thể phỏng đoán. Thế giới cảnh trung kỳ, thế giới cảnh hậu kỳ, không có một cái tham chiếu, coi như là Diệp Phong cũng không biết thực lực của hắn đạt đến trình độ nào. Có điều, lúc này Diệp Phong chỉ cảm thấy mạnh mẽ để hắn đều là kinh hãi không thôi, này chớ nói chi là cái này đại ma chủ, dù cho là hắn nắm giữ chiến tranh cự thú cũng giống như vậy. Diệp Phong mạnh mẽ để hắn nghẹt thở. Thậm chí, ở Diệp Phong công kích hạ, hắn không có một chút nào sức phản kháng, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Hắn cùng chiến tranh cự thú liên thủ, coi như là đụng tới thế giới chân chính cảnh hắn cũng có thể ngăn cản một, hai, thế nhưng hiện tại, một đòn bên dưới, hắn cùng chiến tranh cự thú trực tiếp bị đánh bay. Coi như là cứng rắn như chiến tranh cự thú, đều bị Diệp Phong một thương đánh ra một đạo vết sâu. Đương nhiên, cũng chính là chiến tranh cự thú, nếu không thì, đòn đánh này tuyệt đối để này chiến tranh cự thú tan vỡ. Chiến tranh cự thú không có tan vỡ, thế nhưng này đại ma chủ nhưng không có may mắn như vậy. Khi hắn bay ngược ra mấy 10 km sau hoành năm một tiếng trực tiếp muốn nổ tung lên. Ngàn trượng thân cao nổ tung, nhất thời toàn bộ đất trời đều hạ nổi lên mưa máu. Ở này đại ma chủ thần thể nổ tung trong nháy mắt, một đạo màu đỏ lưu quang hướng về xa xa bỏ chạy. Muốn chạy. Nhìn này đạo màu đỏ lưu quang, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng nói rằng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng bước về trước một bước. Diệp Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, hơn nữa động tác rất chậm, thậm chí có thể nói phi thường tao nhã. Hết thể quan tâm người nơi này đều có thể thấy rõ Diệp Phong động tác. Thế nhưng bước đi này nhưng dường như vượt qua thời gian cùng không gian, liền nhẹ như vậy khinh một bước. Hắn đi thẳng tới đốt cháy nguyên thần lực lượng cái này màu đỏ lưu quang trước mặt. Cái gì? Làm sao có khả năng? 11. Thấy cảnh này, vô số thanh âm kinh ngạc thốt lên nhất thời vang vọng toàn bộ thiên địa. Những này kinh ngạc thốt lên đều đến từ chính những đại ma chủ đó cùng thần vương cấp bậc cường giả. Cũng chỉ có bọn họ năng lực nhìn ra nơi này một bên nào diệu đến. Khó mà tin nổi. Phải biết, những đại ma chủ đó đã từng có thể đều là thế giới cảnh cường giả, thế nhưng bọn họ tuyệt đối làm không đến một bước này. Coi như là có thể làm được cũng chỉ là ở tại bọn hắn khống chế trong thiên địa. Bởi vì chỉ có ở tại bọn hắn khống chế trong thiên địa, bọn họ mới thật sự là chúa tể, ra thế giới này. Phổ thông thế giới cảnh tuyệt đối không làm được. Điều này cần đối với thời gian cùng pháp tắc không gian lĩnh ngộ rất sâu tài năng có thể. Một cái thổ khả năng sao? Lĩnh ngộ pháp tắc thời gian không phải là dễ dàng như vậy, đặc biệt là ở này tài nguyên cằn cỗi thế giới. Chỉ cần hắn năng lực sâu sắc thêm lĩnh ngộ, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ teleport. Có thể nói, Diệp Phong loại này xúc địa thành thốn pháp môn, chính là lĩnh ngộ trong nháy mắt quá độ. Bọn họ biết teleport, nhưng này là chỉ có thế giới cảnh đỉnh cao tồn tại. Đặc biệt là động bản nguyên pháp tắc không gian cùng bản nguyên pháp tắc thời gian lĩnh ngộ đậm hơn mới có thể học được. Cho tới lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian đều toán tệ lẹ pot, nhưng là vừa không giống nhau lắm. Pháp tắc không gian là trực tiếp qua lại không gian, di chuyển nhanh chóng một loại tay toán. Mà pháp tắc thời gian, nhưng là thay đổi một khu vực pháp tắc thời gian, hắn nhìn như trải qua trong nháy mắt, kỳ thực bản thân hắn khả năng cũng đã quá nửa ngày. Pháp tắc thời gian so với pháp tắc không gian càng thêm khó có thể nắm giữ. Diệp Phong vừa dùng chính là thay đổi một khối khu vực pháp tắc thời gian, cho nên mới để bọn họ cũng hình thành như vậy ảo giác. Khiếp sợ. Những thần vương này khiếp sợ, sau lưng Diệp Phong trong trận pháp kim thì vũ thần đồng dạng khiếp sợ không thôi. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong di động sau, hai mắt của hắn không khỏi sáng ngời. Hắn chính là thời gian tu luyện pháp tắc, thế nhưng bình cảnh đã ngăn cản hắn mấy ngàn năm. Điều này làm cho hắn vẫn không có thể đột phá. Mà nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy thời gian tu luyện pháp tắc chỉ có một mình hắn. Điều này làm cho hắn muốn tìm một ít tham chiếu cũng không thể. Thế nhưng vừa Diệp Phong bước đi này, để hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đặc biệt là hắn đang ở thần trận ở trong, cái cảm giác này càng là vô hình trung bị phong to. Nếu như không phải nơi ở trong chiến tranh, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ lựa chọn bế quan. Chớ xem thường này một điểm linh quang, bản thân hắn ngay ở thần cấp đỉnh cao ở lại, sững sờ mấy ngàn năm, điều này làm cho hắn tích lũy đủ rất hùng hậu, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nói không chắc một lần năng lực ở thời gian một đạo trên đạt đến thần tướng cảnh giới. Cho tới Diệp Phong làm sao hiểu pháp tắc thời gian liền không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Đối với Diệp Phong hắn hiện tại đã mất cảm giác. Hắn theo đuổi mấy ngàn năm, đều không có đạt đến thần tướng cấp bậc. Mà Diệp Phong, vẹn vẹn mấy chục năm đạt đến thần vương cảnh giới. Từ vừa chiến đấu đến xem, thậm chí so với Thiên Quyết thần vương còn cường đại hơn sao. Điều này làm cho hắn nhìn thấy Diệp Phong biểu hiện ra cái gì đến, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Diệp Phong cầm trong tay trường thương quay về màu đỏ lưu quang vỗ xuống đi. Những đại ma chủ đó cùng ma tộc thần vương cường giả nhìn tình cảnh này, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Khoảng cách xa như vậy bọn họ tuyệt đối không đuổi kịp đi. Huống hồ, Diệp Phong sức chiến đấu bọn họ đều đặt ở trong mắt, coi như là năng lực chạy tới có thể như thế nào đây. Nếu như trước đây bọn họ còn hoài nghi, hiện tại vô cùng khẳng định đi vào hắc ám nơi cái kia đại ma chủ đã rơi xuống. Huống hồ một đầu khác đứng thẳng cự thú còn ở nhân loại trận doanh ở trong. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, màu đỏ lưu quang trong nháy mắt bị trường thương bắn trúng. Mà này màu đỏ lưu quang gần giống như yên hỏa như thế, trong nháy mắt ở trong hư không vỡ ra được. A4. 07. Ta không cam lòng năm. Theo màu đỏ lưu quang nổ tung, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ lưu quang bên trong truyền tới, chỉ là thoáng qua tiếng hét thảm này liền biến mất không còn tăm hơi. Hình thần đều diệt. Một cái trăm nghìn vạn năm đến đều không có chết đại ma chủ lúc này lại hình thần đều diệt. Cũng chính là bởi vậy có thể thấy được Diệp Phong công kích khủng bố, trực tiếp dùng sức mạnh đánh tan nguyên thần. Nhân loại thần vương cường giả từng cái sau khi hết khiếp sợ, trên mặt lộ ra hưng phấn. Bọn họ hiện tại sợ nhất chính là cái gì? Chính là những này đại ma chủ, y theo nhân loại thực lực bây giờ, nếu như chỉ là đơn thuần ma nhân bộ tộc thần vương bọn họ cũng không e ngại. Thế nhưng những đại ma chủ đó không giống, đại ma chủ mạnh mẽ nhưng là vẫn tồn tại trong đầu của hắn. Dù sao những diệt thần trận đó, bọn họ đi vào chắc chắn phải chết, thế nhưng đại ma chủ bị này diệt thần trận phong ấn trăm vạn năm a. Huống hồ bọn họ cũng đã gặp qua những này đại ma chủ mạnh mẽ. Lần trước chiến tranh, nhân loại tổn thất vô số cường giả thần cấp, thậm chí bọn họ không ít thần vương cấp bậc cường giả đều kém điểm là mất mạng. Có thể nói, đại ma chủ ở thần vương cấp bậc cường giả bên trong thuộc về sự tồn tại vô địch. Thế nhưng hiện tại, nếu như run dế bình thường bị Diệp Phong ép chết, Diệp Phong năng lực đoạt đến một con chiến tranh cự thú, bọn họ tưởng tượng quá Diệp Phong mạnh mẽ. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ cường đại đến mức độ như vậy. Cùng nhân loại cường giả không giống chính là, bất kể là ma tộc đại ma chủ vẫn là thần vương cấp bậc cường giả cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Khủng bố. Đây là bọn hắn duy nhất có thể hình dung Diệp Phong. Bọn họ lần này xuất thế, chính là biết nhân loại đã không có thế giới cảnh cường giả tài năng sẽ kiêu căng như vậy, thế nhưng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy một kết quả. Diệp Phong tiện tay thu hồi cái này đại ma chủ mảnh vỡ nguyên thần. Mảnh vỡ nguyên thần không có bất kỳ thuộc tính, nguyên thần lực lượng phi thường phù hợp vũ trụ bản nguyên. Mặc kệ là ma tộc cũng được, yêu tộc cũng được, thái cổ huyết thống cũng được, hầu như đều là như vậy. Diệp Phong thu hồi mảnh vỡ nguyên thần sau. Lần thứ hai bước ra một bước. Đơn giản một bước, đi đột nhiên đến rồi một cái khác nắm giữ chiến tranh cự thú đại ma chủ bên người. Không có trải qua, chỉ là rất xa nhìn, bọn họ cảm giác cũng không được gì. Thế nhưng tận mắt đến Diệp Phong chuyện đương nhiên lại phi thường đột ngột đi tới bên cạnh bọn họ. Bất kể là Thiên Quyết thần vương vẫn là ma tộc đại ma chủ lông mày đều là một trận kinh hoàng. Quỷ dị. Phi thường quỷ dị. Chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu. Diệp Phong động tác bọn họ vừa xem hiểu ngay. Thế nhưng khi bọn họ muốn tránh thời điểm, nhưng bất luận làm sao cũng không tránh thoát. Dường như Diệp Phong vốn là ở bên cạnh họ như thế. Diệp Phong cầm trong tay trường thương quay về ma tộc đại ma chủ đập xuống. Hả? Không được. Nhìn thấy Diệp Phong trường thương, ma tộc đại ma chủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Muốn tránh. Thế nhưng căn bản là không kịp. Thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong trường thương quay về hắn phủ đầu đập xuống. Dù cho hắn nắm giữ nguyên thần, muốn sử dụng nguyên thần lực lượng cũng giống như vậy. Nguyên thần của hắn lực lượng dường như động tác chậm giống như vậy, chậm chậm thả ra ngoài. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được, nguyên thần lực lượng vẫn không có từ hắn biển ý thức thả ra ngoài, Diệp Phong trường thương đã đập xuống. Có thể nói, lúc này Diệp Phong dù cho nhìn phi thường chậm một thương, kỳ thực so với bọn họ phóng thích nguyên thần lực lượng tốc độ đều phải nhanh. Mà bọn họ nhìn cảm giác chậm là bởi vì Diệp Phong tốc độ nhanh đến một loại cực hạn sau. Bọn họ bản thân sản sinh ảo giác. Vành. Diệp Phong nện xuống một thương, nhất thời một tiếng vang thật lớn, ma tộc đại ma chủ trong nháy mắt vỡ ra được. Cho tới chiến tranh cự thú lại được mới vừa tham lên móng vuốt vẫn không có đập xuống, liền cương trực ở nơi nào cũng không núp đích. Trong nháy mắt, Diệp Phong thu hồi chiến tranh cự thú. Tiện đà khua thương hướng về mưa máu bên trong màu vàng lưu quang đâm tới. Diệp Phong này đâm một cái tự nhiên mà thành. Không đủ có một tia dừng lại, thậm chí đều không có bất kỳ không phối hợp địa phương. Dù cho này đạo màu vàng lưu quang trên, như là đốt cháy ngọn lửa màu vàng cũng giống như vậy, bất luận hắn bao nhanh cũng không thể nhanh hơn, Diệp Phong trường thương trong tay. Xì. Một tiếng vang nhỏ, này màu vàng lưu quang tựa như cùng thiên nữ tán hoa giống như muốn nổ tung lên, tiện đà Diệp Phong thu hồi ngọn lửa màu vàng này ánh sáng. Thậm chí cái này đại ma chủ nguyên thần liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Lại một cái đại ma chủ rơi xuống. Lúc này nắm giữ chiến tranh cự thú đại ma chủ đã toàn bộ ngã xuống. Trời quyết tiền bối, này hai con chiến tranh cự thú cho ngươi. Diệp Phong thu thập xong nơi này, vung tay lên, nhất thời hai con chiến tranh cự thú xuất hiện ở trong hư không. Ngoại trừ con thứ nhất chiến tranh cự thú có chút tổn hại ở ngoài, một đầu khác chiến tranh cự thú có thể nói hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này cũng làm cho là đụng tới Diệp Phong, nếu không thì, một cái đại ma chủ cùng một con chiến tranh cự thú phối hợp, đủ để thuấn sát thần vương. Cũng may Diệp Phong sớm giải quyết hai người này, đại ma chủ đoạt lại hai con chiến tranh cự thú. Thiên quyết thần vương ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, hắn đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng, đủ để giết chết bọn họ đại ma chủ liền như thế bị giải quyết sao? Chuyện này, điều này làm cho bọn họ cũng đã không biết nói cái gì tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 934, Liên minh. Chốc lát, Thiên quyết thần vương liền phản ứng lại, nhanh chóng mang theo hai con cự thú giao cho cái khác hai cái thần vương. Nắm giữ chiến tranh cự thú, ở nắm giữ vạn thần trận, để này hai tên thần vương sức chiến đấu trong nháy mắt tăng nhiều. Mà Diệp Phong, hắn lần thứ hai đi tới một cái đại ma chủ trước mặt. Không có chút gì do dự quay về cái này đại ma chủ ra tay. Đối với nhân loại to lớn nhất chính là những này đại ma chủ. Coi như là nắm giữ vạn thần trận, thế nhưng bị hắn nguyên thần câu thông thiên địa sau bao phủ dâng lên, cũng chỉ có chịu đòn phần. Dù sao coi như là bọn họ nắm giữ thế giới cảnh sức chiến đấu, nhưng cũng không phải thật sự là thế giới cảnh, vì lẽ đó khắp nơi chịu đến. Diệp Phong tiện tay một đòn liền có một cái đại ma chủ rơi xuống. Diệp Phong không dám có bất kỳ dừng lại. Hắn bây giờ có thể làm đến một bước này chủ yếu chính là huyết tế công lao. Huyết tế để thực lực của hắn ít nhất tăng cao vài lần. Thế nhưng chuyện này với hắn khí huyết hao tổn cũng là vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước nếu như không phải ở huyết nguyên bên trong, rất nhiều tinh lực, lúc này hắn đã sớm bị này huyết tế trá thành người làm. Coi như là như vậy, lúc này hắn khí huyết hao tổn phi thường lợi hại. Diệp Phong trong lòng rõ ràng hắn kiên trì không được thời gian bao lâu. Cũng may mà hắn lúc này sức chiến đấu kinh thiên, coi như là đại ma chủ thả ra ông trời của bọn hắn địa đến, cũng bị Diệp Phong một đòn mà phá. Ký hiệu Nam Nguyên Thần Câu Thông vùng thế giới này lợi hại, nhưng cái này cần là thực lực kém không nhiều, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể phát huy ra thần vương sức chiến đấu. Nếu như Diệp Phong là ngụy thế giới cảnh, hoặc là ở thế giới cảnh không có nguyên thần, muốn nói làm đến một bước này có chút không thể. Nhưng Diệp Phong không nhưng có nguyên thần, sức chiến đấu càng là vượt qua thế giới cảnh sơ kỳ, Diệp Phong năng lực phát huy được thực lực có thể tưởng tượng. Mặc kệ là những này đại ma chủ có phải là có trí bảo hộ thể hay hoặc là có phải là nắm giữ nguyên thần thiên địa, đều bị Diệp Phong một đòn mà phá. Cái gì? Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? 6. Nhất thời mấy tiếng kinh ngạc thốt lên liền hưởng lên. Lúc này nguyên bản đại ma chủ chỉ còn dư lại hai người, phải biết, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Ở thượng cổ nhân loại nắm giữ thế giới cảnh cường giả thời điểm, bọn họ đều không có rơi xuống, coi như là thiên vương thành cũng chỉ là để bọn họ hủy hoại, thế nhưng nguyên thần nhưng bảo tồn lại, lớn như vậy thần vương tồn tại cũng chỉ có thể đem bọn họ phong ấn. Thế nhưng hiện tại, lại thời gian ngắn như vậy rơi xuống bốn cái sao. Khó mà tin nổi. Bọn họ xưa nay cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một trường hợp. Dưới cái nhìn của bọn họ coi như là không địch lại cũng sẽ không gặp nguy hiểm, bọn họ còn muốn tìm tới nắm giữ tinh chế huyết thống nhân loại vùng thế giới này đây. Thậm chí chờ bọn hắn lúc rời đi nói không chắc liền sẽ trở thành đế tộc hoặc là tiến hóa thành chân chính cổ huyết thống. Cuối cùng nhưng là một cái kết quả như thế sao? Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong nhìn về phía bọn họ thời điểm. Hai người bọn họ ở này mấy cái đại ma chủ tuyệt đối không tính là cường giả. Bất kể là trước đây vẫn là hiện tại. Hiện ở những người khác cũng đã rơi xuống huống hồ là bọn họ đối mặt Diệp Phong nhân vật như vậy đây. Mau mau trốn. Bởi vậy, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong nhìn về phía bọn họ thời điểm, không có chút gì do dự xoay người hướng về phương xa chạy trốn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Xì xì. Xì. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái ma tộc đại ma chủ rơi xuống. Muốn nói, bọn họ cũng coi như là cường giả siêu cấp, thế nhưng đụng tới Diệp Phong cái này căn bản không dựa vào bình thường đi Diệp Phong, cuối cùng chỉ có thể rơi xuống ở đây. Đến hiện tại, hết thể đại ma chủ toàn bộ ngã xuống, ở thượng cổ cuộc chiến đều không có chết đại ma chủ trực tiếp chết ở nơi này. Nguyên thần bất tử bất diệt. Điểm này tuyệt đối không sai. nếu như bọn họ nắm giữ thế giới cảnh thực lực, hoặc là nguyên thần của bọn họ có thể khôi phục 5 phần 10. Diệp Phong đều giết không chết nguyên thần của bọn họ. Thế nhưng hiện ở nguyên thần của bọn họ nhiều nhất còn lại thành, đối mặt công kích xa vượt xa thế giới cảnh sơ kỳ Diệp Phong, cuối cùng chỉ năng lực chết ở chỗ này. Dù sao trong vũ trụ không có chân chính bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt chỉ là sức mạnh không có đạt đến. Huống hồ lúc này Diệp Phong, tinh thần sát chiêu cũng đã chuyển biến, để Diệp Phong lĩnh ngộ nguyên thần sát chiêu, này sát chiêu đối phó chính là nguyên thần. Đương nhiên xê xích nhiều, vẫn sẽ không có tác dụng gì. Có điều, này nguyên thần sát chiêu đối phó thần vương cấp bậc cường giả thì lại vô cùng hữu dụng. Dù sao nguyên thần sát chiêu là vô cùng hiếm thấy bí pháp. Chính là ở trong vũ trụ cũng giống như vậy. Diệp Phong cũng là căn cứ sơ thủy chi thành bên trong một ít bí pháp kết hợp hắn đối với tinh thần sát lĩnh ngộ sau, lĩnh ngộ ra đến. Tinh thần sát xuất tử. Sau đó lại đang sơ thủy chi thành lĩnh ngộ các loại bí pháp. Có thể nói, Diệp Phong tuy rằng tu luyện thời gian ngắn, thế nhưng tích lũy một điểm không thể so người khác kém. Thậm chí thật nhiều đồ vật hắn cũng đã biết, nhưng vẫn không có triệt để nắm giữ, chỉ có thể ở trong chiến đấu, từng điểm nắm giữ những thứ đồ này. Cái này cũng là tại sao hết thảy vũ giả đều yêu thích sinh tử gian tôi luyện nguyên nhân. Cũng chỉ có ở sinh tử gian bồi hồi, mới có thể kích phát bọn họ to lớn nhất tiềm năng. Hết thảy đại ma thần nguyên thần lực lượng đều bị hắn thu thập dâng lên. Những này nguyên thần lực lượng nhưng là một số lớn của cải. Cái gì? Làm sao có khả năng? Lao tổ môn liền như thế đã chết rồi sao? Vô số ma nhân bộ tộc sắc mặt khó coi kinh ngạc thốt lên, bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, bởi vì có những này đại ma chủ ở, vì lẽ đó ma nhân bộ tộc tài năng sẽ hung hãn khởi xướng tiến công. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ là một kết quả như thế. Chiến tranh tài năng mở ra không đủ có thời gian bao lâu, những này đại ma chủ lại liền rơi xuống sao. Đại ma chủ lợi hại bọn họ tự nhiên biết. Không nghĩ tới lại dễ dàng như thế chết đi. Đã như thế, Diệp Phong xuống tay với bọn họ, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Ma nhân bộ tộc hơn nửa thần vương đều là dáng dấp như thế, chỉ có cái kia mấy cái chân chính ma nhân bộ tộc người lãnh đạo thấy cảnh này sau, trên mặt toàn đều hiện lên một tia nụ cười. Diệp Phong giết chết hai người này đại ma chủ sau, cũng không có dừng lại, lại liên tiếp giết mười mấy cái thần vương sau, khí thế đột nhiên một nhược. Cái kia mấy cái ma nhân bộ tộc chân chính thủ lĩnh nhìn thấy Diệp Phong dạng sau, tất cả đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ biết nhân loại nội tình, Diệp Phong năng lực có sức chiến đấu như thế tuyệt đối dùng bí pháp gì. Nếu như trước đây chỉ là hoài nghi, hiện tại nhưng là triệt để khẳng định. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần không có Diệp Phong, nhân loại những thần vương này đều sẽ không là ma nhân bộ tộc. Cho tới những kia ma tộc thần vương chết mấy người. Bọn họ không để ý chút nào, vừa vặn những người này chết rồi, bọn họ nguyên lai lãnh địa đều sẽ trở nên trống không. Cho tới những đại ma chủ đó, bọn họ càng là hy vọng chết sớm. Điểm này bọn họ đã sớm nghĩ đến, đại ma chủ bất tử, liền vĩnh viễn ép ở tại bọn hắn trên đầu. Coi như là nhân loại không giết chết những này đại ma chủ bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Ma nhân bộ tộc mạnh mẽ ít năm như vậy, sao lại không đủ có một ít thủ đoạn đây? Chư vị, còn không ra tay. Diệp Phong khí huyết tiêu hao đến nhất định trình sau, không thể không dừng lại cầm máu tế, bằng không chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong, chỉ là khí thế của hắn mới vừa nhược hạ xuống, nhất thời quát to một tiếng trên không trung vang lên. Hả? Xảy ra chuyện gì? Làm sao? Nghe được này thanh âm hét lớn sau, nhân loại thần vương cường giả tất cả đều sửng sốt một chút. Diệp Phong là cũng là như thế, hắn ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, vừa hét lớn nhưng là ma tộc thần vương cường giả gọi. Hiện vào lúc này hô to một tiếng hiển nhiên là có nguyên nhân. Theo này thanh âm hét lớn, giữa bầu trời trong một góc khác, đột nhiên nổi lên một trận quái dị gợn sóng. Không được. 4. Diệp Phong cùng nhân loại những cường giả khác thấy cảnh này sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không gian rung động. Luồng rung động này tuyệt đối là pháp tắc không gian gợn sóng. Cảm nhận được luồng rung động này, bọn họ nơi đó còn năng lực không biết, ma nhân bộ tộc còn có cái khác hậu chiêu đây. Theo pháp tắc không gian gợn sóng, bầu trời xuất hiện một nhiều bóng người. Bóng người này có hình người, có hình thú, có thể nói hình thù kỳ quái cái gì cũng có, Diệp Phong nhìn thấy còn tưởng rằng là trong Tây Du kia yêu quái đi ra. Có điều, bất luận những người này làm sao hình thù kỳ quái, trên người bọn họ đều có một cái trung điểm, vậy thì là mạnh mẽ. Quá mức bình thường mạnh mẽ. Nếu như nói ở trong mắt Diệp Phong, trước đây thần tướng hoặc là thần cấp coi như mạnh mẽ, hiện tại ít nhất cũng phải là thần vương mới có thể tính được là mạnh mẽ. Không sai, này 10 người toàn bộ đều là thần vương cường giả. Nhìn thấy nhiều như vậy thần vương cường giả xuất hiện, đặc biệt là các loại dạng đều có sau, nhân loại thần vương cường giả không khỏi giật nảy cả mình. Là các ngươi, Thiên Yêu, Thạch Vương, Thảo Thánh Năm. các ngươi cũng phải tranh đoạt vũng nước đục này sao? Thiên Quyết Thần Vương càng là bỏ lại bên cạnh hắn thần vương ma tộc, đi tới không trung, một mặt cẩn thận nhìn những người này nói rằng, những thần vương này, bao quát ngoại trừ nhân loại bên ngoài cái khác hết thể chủng tộc. Có thể nói, những người này đều là toàn bộ chư thiên vạn giới chân chính cường giả. Không chỉ là hắn, tất cả nhân loại vũ giả sắc mặt, đang nhìn đến những người này sau đều trở nên hết sức khó coi. Ha ha, trời quyết, nói cho ngươi đi, từ lúc năm trước, chúng ta ngũ tộc đã liên minh, ngày hôm nay chính là các ngươi nhân loại hủy diệt ngày. Nghe được Thiên Quyết Thần Vương sau, ma tộc một cái thần vương cường giả bay ra ngoài, một mặt xem thường nhìn Thiên Quyết Thần Vương nói rằng, chưa xong còn tiếp. Chương 935, tham chiến. Cái gì? Nghe được ma tộc thần vương sau, nhân loại hết thể cường giả đều không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây là bọn hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ không nghĩ tới, ngũ tộc cư nhưng đã liên minh, hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này liên minh phi thường bí ẩn. Diệp Phong bọn họ sở dĩ không có nhận ra được bất kỳ động tĩnh, cũng là bởi vì ở tinh quái bộ tộc bên trong có một cái không gian trí bảo. Không gian trí bảo A. Tuyệt đối là thuộc về trí bảo bên trong tối đỉnh cấp đồ vật. Hơn nữa món trí bảo này vẫn là một cái thiên địa ẩn nhượng trí bảo. Có thể nói là chư thiên vạn giới mới vừa hình thành thời điểm liền tồn tại, cùng toàn bộ chư thiên vạn giới nhóm đầu tiên sinh mệnh đồng thời hình thành trí bảo. Chư thiên vạn giới bên trong mới vừa hình thời gian xuất hiện sinh mệnh đều là thần vương cấp bậc. Mà những kia thiên địa ẩn nhượng trí bảo thậm chí so với những này viễn cổ mới bắt đầu sinh mệnh còn cường đại hơn. Vật như vậy không có mấy cái, bình thường đều là mỗi cái chủng tộc ép đáy hòm đồ vật. Tinh quái bộ tộc cũng coi như là chư thiên vạn giới bên trong cổ lao nhất bộ tộc, cũng chỉ có bọn họ chủng tộc như vậy tài năng có trí bảo như thế. Cho tới cái khác, đều là từ thượng cổ cuộc chiến sau tài năng bắt đầu xuất hiện. Thượng cổ cuộc chiến, trải rộng toàn bộ chư thiên vạn giới nhân loại chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, bởi vậy nguyên bản chiếm cứ toàn bộ chư thiên vạn giới nhân loại lùi bước đến một góc. Có điều, xấu chết lạc đà so với ma lớn, nhân loại dù cho chiếm cứ một góc, cũng là tài nguyên phong phú nhất khu vực. Những chủng tộc khác trải qua trăm vạn năm phát triển đã sớm có thể theo nhân loại phân đỉnh chống lại, chiếm đoạt nhân loại cương vực chính là bọn họ giấc mơ. So với nhân loại cương vực, bọn họ cương vực chỉ có thể dùng keo kiệt để hình dung. Đương nhiên cũng chỉ có như vậy cương vực mới có thể làm cho bọn họ những này chủng tộc nhanh chóng phát triển dâng lên, thậm chí đuổi tới nhân tộc. Trong đó có chút chủng tộc còn vượt qua nhân loại. Lần này liên minh chính là bọn họ bày ra tốt đẹp. Có thể nói, ma nhân bộ tộc tài năng là lần này liên minh chủ đạo. Là ma nhân bộ tộc thần vương biết đại ma chủ muốn trở về sau, thì có ý nghĩ như thế. Vốn là ý nghĩ của bọn họ là, nên bị diệt đi nhân loại sau. Bọn họ tài năng sẽ nghĩ biện pháp đối phó những này đại ma chủ. Dù sao không có ai hy vọng có người ở tại bọn hắn trên đầu gãy phân. Đặc biệt là những này đại ma chủ chưa từng có coi bọn họ là người. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này đại ma chủ tất cả đều chết rồi, hơn nữa chết sạch sành sanh. Nguyên thần bất diệt. Chính là bởi vì bọn họ có một cái trí bảo năng lực nhằm vào nguyên thần, vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ nghĩ đối phó những này đại ma chủ. Cho tới món trí bảo này là hắn từ nhỏ được. Hiện tại những này đại ma chủ chết rồi. Thế nhưng Diệp Phong nhưng nắm giữ nguyên thần, cái này cũng là bọn họ hung hãn ra tay nguyên nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong mạnh mẽ là xây dựng ở nguyên thần bên trên. Đối với nguyên thần, bọn họ hiểu rõ rất nhiều. Đặc biệt là ma nhân bộ tộc thủ lĩnh, bởi vì cái này trí bảo nguyên nhân. Hắn đối với nguyên thần hiểu rõ nhưng là rất sâu, tự nhiên cũng sẽ không sợ Diệp Phong. Nếu như không phải muốn dùng những đại ma chủ đó đối phó nhân loại, phỏng chừng ở những này đại ma chủ đoạt xác thời điểm, liền năng lực hoàn toàn giải quyết bọn họ. Dù sao cái này trí bảo ngoại trừ nhằm vào nguyên thần, cũng không có tác dụng gì khác. Đối phó 10 phân vẹn 10 nguyên thần, có thể có chút lực không kịp, thế nhưng đối phó Diệp Phong như vậy. Ở thần vương cảnh giới liền nắm giữ nguyên thần, vẫn không có vấn đề. Chỉ cần Diệp Phong lấy ra nguyên thần, hắn liền có biện pháp đối phó. Thiên yêu, Thạch Vương, Thảo Thánh. Các ngươi thật sự quyết định tranh đoạt vũng nước đục này. Nhìn giữa bầu trời những người này, Thiên Quyết Thần Vương sắc mặt của bọn họ trở nên hết sức khó coi. Không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Phải biết hiện tại nhân loại đối mặt nhưng dù là toàn bộ chư thiên vạn giới đỉnh cấp sức mạnh công kích. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Vượt qua 150 vị thần vương, nguồn sức mạnh này tuyệt đối mạnh mẽ. Vượt xa sức mạnh của nhân loại. Coi như là bọn họ nắm giữ vạn thần trận, cũng không nhất định năng lực thủ thắng. Dù sao bọn họ chỉ có thể coi là ngụy thế giới cảnh. Huống hồ, vạn thần trận tiêu hao cũng rất lớn. Chỉ cần ngăn cản bọn họ nhất thời nửa khắc, vạn bên trong thần trận cái khác cường giả thần cấp sức mạnh sẽ bị hao hết, nhất định phải một lần nữa đổi một nhóm cường giả thần cấp. Nhưng tất cả những thứ này đều cần thời gian, dù cho chỉ trong chốc lát thời gian, đủ khiến những thần vương này làm rất nhiều chuyện. vượt qua 150 vị thần vương, cũng thì tương đương với 7-8 cái thần vương vây công bọn họ một cái. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Cái nào sợ bọn họ đều là chân chính ngụy thế giới cảnh đều sẽ không sợ sợ nhiều như vậy thần vương. Chỉ là sức mạnh của bọn họ khởi nguồn là cái khác võ giả cấp thần. Nguồn sức mạnh này cũng không phải vô cùng vô tận, điều này làm cho bọn họ vô cùng bất đắc dĩ. Ha ha bốn. Trời quyết, sợ sao? Nếu như các ngươi những thần vương này tự bạo, chúng ta có thể mở ra một con đường, không chém giết cái khác võ giả cấp thần. Nghe được thiên quyết thần vương. Nhất thời vài tiếng cười to từ những kia thần vương ở trong vang lên. Nói là nói như thế, nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua nhân loại. Tinh chế huyết thống đồ vật. Những thứ đồ này bọn họ cũng đều cần. Phải biết, không chỉ là ma tộc, kỳ thực bọn họ bản thân cũng là thái cổ huyết thống. Chỉ không phải năm đó lén lút theo ma tộc đi tới thế giới này, bọn họ trước đây ở trong vũ trụ có điều là một cái nhỏ đến không thể ở tiểu nhân trung tộc, thậm chí thái cổ huyết thống sự tình cũng không dám hiện lộ ra. Bằng không tuyệt đối sẽ bị người bắt đi luyện đan. Biết đi tới nơi này cái giới vực sau, bọn họ tài năng dám chân chính đi ra. Kỳ thực bọn họ loại này thái cổ huyết thống, chỉ là đơn giản được một điểm thái cổ huyết thống, chân chính thái cổ huyết thống căn bản không thèm để ý bọn họ. Cái này cũng là bọn họ trốn đằng đông nấp đằng tây nguyên nhân. Chân chính thái cổ huyết thống phi thường ít ỏi, thậm chí ở bề ngoài không người nào dám động, thế nhưng những người này không giống, bọn họ như vậy không có ai sẽ để ý. Đồng dạng, bọn họ cũng hy vọng thành là chân chính thái cổ huyết thống. Có thể nói, bọn họ muốn trở thành thái cổ huyết thống là từ trong xương truyền thừa xuống. Phàm là đựng thái cổ huyết thống, đều muốn có một ngày có thể trở thành là chân chính thái cổ huyết thống. Hiện tại có tinh chế huyết thống đồ vật bọn họ có thể không kích động sao. Tuy rằng bọn họ không biết là món đồ gì, thế nhưng thông qua nhiều năm hiểu rõ cùng suy đoán, bọn họ biết ma tộc đại ma chủ chính là đang tìm kiếm vật như vậy. Mà vật như vậy ngay ở nhân loại ở trong. Cái này cũng là bọn họ tại sao tới nơi này nguyên nhân. Nếu không thì, chỉ bằng vào ma tộc thần vương mấy câu nói năng lực đem bọn họ đầu độc tới sao. Hừ, thiên quyết thần vương chờ những nhân loại này thần vương không khỏi lạnh rên một tiếng. Đối mặt cường đại như vậy đội hình, bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần đối mặt một cái ma tộc cũng đã làm cho nhân loại kiệt sức, hiện tại nhưng đối diện đối với những khác hết thể chủng tộc sao. Điều này làm cho sắc mặt của bọn họ năng lực tốt mới là lạ. Ầm ầm ầm năm. Đồng nhiên, trong thiên địa đột nhiên vang lên một trận nổ vang. Không mấy bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Những này bóng người đại dài chừng mấy ngàn trượng, tiểu nhân cũng có mấy trăm trượng to nhỏ. Thần thú huyết thống. Nhìn thấy những này bóng người, những người khác nhất thời hiểu được. Những này chính là yêu thú cùng thần thú huyết thống. Nhìn thấy những này bóng người thời điểm, bất kể là nhân loại vẫn là ma nhân liên minh đều không khỏi trong lòng cả kinh. Không ai từng nghĩ tới lúc này những thần thú này huyết thống cùng yêu thú bộ tộc sẽ giết ra đến. Hơn nữa bọn họ hiển nhiên không phải lâm thời quyết định. Đặc biệt là đi đầu ba con thần thú huyết thống bốn. Không, không nên nói là thần thú huyết thống, mà là ba con thần thú. Ba con thần thú, một cái trên người nắm giữ cánh lao hổ hình dạng, đây là thần thú phi thiên thần hổ. Một con như là xà nhưng mọc ra trong suốt cánh dáng vẻ, đây là thần thú phụ du một cái khác trên đầu trường long giác, thân như hổ báo dáng vẻ. Điều này hiển nhiên là một loại tạp giao thần thú, cái này thần thú cho mình một cái tên gọi là giác thần. Thần thú A. Chư thiên vạn giới chỉ có ba con thần thú đều đến nơi này, điều này làm cho bọn họ không ai từng nghĩ tới. Nói thật, bất kể là ma nhân bộ tộc vẫn là những chủng tộc khác, đối mặt thần thú huyết thống không có gì, thế nhưng đối mặt thần thú, bản năng đều bị áp chế. Thần thú cũng đều là thái cổ huyết thống một loại. Huống hồ những này thái cổ huyết thống đều đạt đến thần vương đỉnh cao cảnh giới. Thần thú đạt đến thần vương đỉnh cao sau, tuyệt đối ở thần vương cảnh giới là sự tồn tại vô địch. Huống hồ này ba con thần thú phía sau thần thú trong huyết mạch, thần vương thì có mười mấy con. Nay mười mấy con thần vương cấp thần thú huyết thống bất kể là thả tới chỗ nào đều là tuyệt đối cao thủ. Những thần thú này cùng thần thú huyết thống đi ra, tuyệt đối có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nếu như bọn họ trợ giúp ma tộc liên minh, nhân loại đem không có một chút nào sức phản kháng. Này ba con thần thú đủ để cùng những này ngụy thế giới cảnh chống lại. Nếu như bọn họ trợ giúp nhân loại, cái kia thất bại nhân loại sẽ thêm ra một tia hy vọng. Huống hồ thần tướng cấp yêu thú khác cùng thần thú huyết thống càng là đếm không xuể. Bởi vậy, bất kể là nhân loại vẫn là ma tộc liên minh lúc này sắc mặt đều phi thường khó coi. Chưa xong còn tiếp. Chương 936, bản nguyên sinh mệnh. Không có người thấy nhiều như vậy thần thú huyết thống cùng thần thú. Có thể nói, bình thường căn bản là không thấy được thần thú, thậm chí bọn họ đều có vạn năm chưa từng thấy thần thú. Hiện tại hầu như chư thiên vạn giới bên trong thần thú đều đến rồi. Hơn nữa thần thú A. Bọn họ nhưng là có tổ tông hoàn thành truyền thừa. Ở ba con thần thú dẫn dắt đi, thần thú huyết thống cùng yêu thú có thể dùng che ngập bầu trời để hình dung. Đối với thần thú hiểu rõ nhiều vô cùng. Chư thiên vạn giới ở ngoài trong vũ trụ, đều không có mấy cái thần thú tồn tại. Càng nhiều nhưng là thần thú huyết thống. Hiện tại ở chư thiên vạn giới nơi như thế này lại có 3 con. Kỳ thực chư thiên vạn giới bên trong có tinh chế huyết thống đồ vật, bọn họ vẫn tin tưởng. Cũng là bởi vì chư thiên vạn giới bên trong thần thú số lượng. Ngoại giới, toàn bộ Đông Nô cương vực bên trong, đều không nhất định có chư thiên vạn giới bên trong thần thú hoặc là cao cấp thần thú huyết thống nhiều. Đông Nô cương vực bên trong có thần thú huyết thống hoặc là gọi là thái cổ huyết thống, thậm chí thái cổ huyết thống số lượng nhiều vô cùng, như là ma tộc cùng bọn họ nhân vật như vậy đều có một ít thái cổ huyết thống. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng chẳng có bao nhiêu huyết thống nồng nặc thái cổ huyết thống. Toàn bộ Đông Nô cương vực còn chưa chắc chắn có cái này chư thiên vạn giới bên trong nhiều, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Giải thích duy nhất, chính là này chư thiên vạn giới bản thân liền không bình thường, hơn nữa nơi này tình chế huyết thống đồ vật thật sự tồn tại. Như là bọn họ, ở đây sinh hoạt trăm vạn năm, huyết thống trái lại nguyên lai càng mỏng manh, liền chứng minh không phải chư thiên vạn giới bản thân nguyên nhân, mà là nhân loại cương vực đặc thù hoặc là nhân loại cương vực có tinh chế huyết thống đồ vật. Vật như vậy bọn họ nhất định muốn lấy được. Không có một cái thái cổ huyết thống muốn bỏ qua những thứ này. Thái cổ huyết thống có rất nhiều loại, thế nhưng mặc kệ một loại nào buộc phát ra, cũng có thể làm cho thực lực của bọn họ tăng lên vài lần. Đương nhiên, thái cổ huyết thống không giống nhau, có thái cổ huyết thống năng lực tăng mạnh người tốc độ, có năng lực càng cường lực lượng. Có năng lực tăng mạnh linh lực hấp thu tốc độ, còn có năng lực tăng cường thần thể cường độ, thậm chí có thái cổ huyết thống có thể tăng cường đối với pháp tắc cảm ngộ. Có thể nói, những này thái cổ huyết thống có thể làm được tất cả có thể làm được. Diệp Phong năng lực có thành tựu của ngày hôm nay không phải là đơn thuần cái gì tư chất nguyên nhân. Từ hắn nuốt trường huyết linh tinh, phệ huyết quả những thứ đồ này thời điểm, hắn đối với pháp tắc cảm ngộ liền đang gia tăng, đặc biệt là nuốt trường cơ vô địch tinh huyết. Hắn đối với pháp tắc không gian cảm giác có thể nói là tiến triển cực nhanh, nếu không thì, hắn làm sao có khả năng làm đến một bước này. Sau đó từ huyết uyên bên trong nuốt chửng bên trong những kia huyết dịch, hắn đối với các loại pháp tắc cảm giác đều sắp tốc tăng cường. Nếu không thì, hắn dựa vào cái gì thời gian mấy năm từ thần cấp đến thần tướng. Sức chiến đấu càng là đạt đến thế giới cảnh. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào, nhưng lại Thiên Diệp Phong làm được. Những thứ này đều là bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Nếu như những này chủng tộc biết Diệp Phong chân thực cảnh giới, e sợ ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Diệp Phong năng lực ở như vậy số tuổi đạt đến như vậy độ cao, Diệp Phong một lòng muốn chạy trốn, bọn họ thật không nhất định có biện pháp. Mà như vậy một cái tồn tại bất tử, chung quy sẽ trưởng thành vì bọn họ cần ngước nhìn tồn tại. Đến vào lúc ấy, bọn họ người coi như thêm ra gấp đôi đến cũng không có tác dụng gì. Bọn họ những này ngoại lai chủng tộc không phải là ma nhân bộ tộc những này dế nhúi có thể so sánh với. Bọn họ nhưng là biết chân chính thế giới cảnh mạnh mẽ. Những thế giới kia cảnh đỉnh cao, có thể trực tiếp phá hủy như vậy một cái đại thế giới. Thậm chí không cần động thủ, trực tiếp đem thế giới của chính mình lấy ra đến, liền có thể phá hủy một cái đại thế giới. Dù sao một thế giới cảnh đỉnh cao khống chế đại thế giới cùng không ai khống chế đại thế giới không có một chút nào khả năng so sánh. Phi Thiên tiền bối, Phù Du tiền bối, Giác Thần tiền bối năm. Nhìn thấy những thần thú này mang theo vô tận thần thú huyết thống hoặc là yêu thú tới được thời điểm, Thiên Quyết Thần Vương khách khí đánh một tiếng bắt chuyện. Trời Quyết tiểu tử, chúng ta không có tới chậm đi. Nghe được Thiên Quyết Thần Vương sau, giữa bầu trời, Phi Thiên Thần Hổ một mặt ý cười nói rằng. Nói xong, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Diệp Phong. Nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong ánh mắt của bọn họ đều né qua một tia cẩn thận. Bọn họ kỳ thực sớm đến rồi, có điều, bởi vì không gian bí pháp, bọn họ đều tàng ở trong hư không thôi. Diệp Phong đại phát thần uy một màn bọn họ cũng đều nhìn thấy. Đây mới là bọn họ chân chính khiếp sợ nguyên nhân. Phải biết, bọn họ là thần thú. Cũng chính là chân chính thái cổ một mạch, bọn họ tuy rằng chỉ có thần vương đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng là đủ để giết chết phổ thông thế giới cảnh. Đây chính là thái cổ một mạch mạnh mẽ. Có thể nói, bọn họ tài năng là toàn bộ chư thiên vạn giới mạnh mẽ nhất sinh mệnh. Thế nhưng đối mặt nắm giữ nguyên thần đại ma chủ, bọn họ coi như là muốn lấy thắng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, thậm chí 10 ngày nửa tháng năng lực phân ra thắng bại đến cũng không phải là không thể được. Mà Diệp Phong, đơn giản mấy lần sao? Huống hồ bọn họ cùng những chủng tộc khác thậm chí nhân loại không giống. Bọn họ có truyền thừa tự trong huyết mạch ký ức. Tự nhiên cảm giác được luồng khí tức kia. Chiến thần huyết thống khí tức. Đối với chiến thần khí tức bọn họ cũng không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc, so với chim loan đều quen thuộc. Chim Loan biết luồng hơi thở này từ thánh vật chiến thần bắt đầu, thế nhưng xem là vì là thần thú, được hoàn chỉnh truyền thừa ký ức sau, mới biết, chiến thần huyết thống cũng không phải từ Thánh Vũ chiến thần bắt đầu, mà là từ bọn họ lao tổ chư thiên vạn giới đời thứ nhất thần thú có chuyện thời điểm, liền có liên quan với chiến thần huyết thống ký ức. Bọn họ tổ tông đời thứ nhất thần thú chính là chư thiên vạn giới dựng dục ra đến sinh mệnh. Truyền thừa của bọn họ trong ký ức cũng không có chiến thần tồn tại, thế nhưng đối với hơi thở này bọn họ nhưng hết sức quen thuộc, biết đây là tới tự với chiến thần. Thậm chí bọn họ cũng đều biết, chiến thần huyết thống tác dụng. Chỉ là từ Thánh Vũ chiến thần sau khi, cũng không còn chiến thần một mạch xuất thế, không nghĩ tới hiện tại lần thứ hai nhìn thấy chiến thần huyết thống. Chiến thần huyết thống cùng thái cổ huyết thống như thế, cần kích hoạt, hoặc là nói bản thân mỏng manh huyết mạch, muốn đột phá, huyết thống nhất định phải tiến hóa, chỉ có chờ huyết thống nồng độ đến mức độ nhất định, mới có thể kích hoạt này chiến thần huyết thống. Mà Diệp Phong hiện tại hiển nhiên kích hoạt rồi chiến thần huyết thống. Muốn là bọn họ có truyền thừa ký ức, đối với luồng hơi thở này hết sức quen thuộc, dường như khắc ở tại bọn hắn trong xương như thế, bọn họ cũng không thể nhận ra. Kỳ thực cái này cũng là bọn họ đáp ứng nhân loại ra tay nguyên nhân. Chiến thần huyết thống ngoại trừ không tên thân cận bên ngoài, bọn họ còn có một loại tôn kính cảm giác, cái cảm giác này cũng là phát ra từ bọn họ trong xương. Không được. Cái gì? Những thần thú này là nhân loại viện quân sao? Bọn họ làm sao có khả năng ra tay đây? Những thần thú này cùng thần thú huyết thống không phải vẫn ở duy trì trung lập sao? 10. Nhìn thấy Thiên Quyết Thần Vương cùng này mấy cái thần thú đánh tới bắt chuyện, ở nghe đến mấy cái này thần thú, liên minh bên này tất cả mọi người sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi kinh ngạc thốt lên lên. Thần thú tuy rằng chỉ có 3 cái, thế nhưng cũng không ai dám coi thường. Thần vương đỉnh cao thần thú, ngẫm lại bọn họ đều cảm giác được khiếp sợ, bọn họ biết thần thú mạnh mẽ. Nếu như là bọn họ đơn độc bất luận người nào đụng tới này thần thú, là địch trạng thái, bọn họ ngay lập tức sẽ chạy mất, bằng không chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Cũng chính là bọn họ hiện tại nhiều người, có điều, nhìn thấy này đầy trời thần thú huyết thống cùng yêu thú, trong lòng bọn họ vẫn bỡ ngỡ. Thần thú cùng thần thú huyết thống mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, cũng không ai dám coi thường. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến thần thú cùng thần thú huyết thống sẽ tham chiến, hơn nữa sẽ đám nhân loại. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng bọn họ, lúc này trong lòng có chút buồn chồn. Bất kể là yêu thú vẫn là thần thú huyết thống, bọn họ đều không có cố định cương vực, có thể nói, hết thảy cương vực đều có bọn họ cái bóng, thậm chí nói mỗi một cái giới vực bên trong, thần thú huyết thống cùng yêu thú đều là cùng mỗi cái chủng tộc cùng tồn tại. Nếu như không phải Diệp Phong cái này chiến thần huyết thống xuất hiện, thần thú cùng thần thú huyết thống tuyệt đối sẽ không dính líu đến trong cuộc chiến tranh này. Chỉ là lúc này để bọn họ lui bước hiển nhiên không thể, dù sao bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa nhân loại nơi nào có thứ mà bọn họ cần, vì những thứ đồ này liều mạng cũng đáng.